Vương Hóa Vân tại sau cùng. Lâm Phong cầm lấy đèn tin, đồng dạng chiếu một bên đi lên phía trước. Cái này cổ mộ vừa xuống tới thời điểm rất hẹp, nhưng đi qua một khoảng cách sau, liền bắt đầu trở nên rộng rãi. Đó có thể thấy được, mộ chủ nhân là vô cùng có thân phận địa vị một người, bằng không không có khả năng có dạng này quy cách của mộ. Ba người không ngừng đi lên phía trước, đi tới. Ba phiến cửa đá xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây là cổ mộ ba cái mộ thất, hai bên là mà thôi phòng, ở giữa là chủ phòng. Dựa theo lão gia tử năm đó thuyết pháp, bọn họ thực sự chủ mộ thất bên trong phát hiện bức kia lôi kích mộ quan tài, cho nên ba người bọn hắn không chút do dự đi vào chủ mộ thất. Thế mà để bọn hắn không nghĩ tới là, đi vào chủ mộ thất, bọn họ đồng thời không nhìn thấy bức kia lôi kích mộ quan tài, mà chính là nhìn đến mặt khác một cái hắc ám hành lang. Cái này khiến ba người có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý nói, mộ chủ nhân không cần thiết như thế xây dựng cổ mộ. Có điều lúc này cũng là như thế, bọn họ cũng chỉ có thể lần nữa đi lên phía trước một khoảng cách. Kết quả, trước mắt lại xuất hiện ba cái cửa mộ, hai cái thai phòng cùng một cái chủ phòng. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong lòng có một cái không tốt cảm giác. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 981, bí thuật. Nhìn đến tình cảnh trước mắt, bên cạnh Vương Đa Đa thì kinh ngạc nói ra, chuyện gì xảy ra à? Cảm giác lại trở về, cái này của mộ làm sao tu cùng mạ chỉ Oscar mở dạng. Đúng nha, nào có như thế tu của mộ, một tầng bộ một tầng, ý nghĩa ở đâu? Vương Hóa Vân cũng có chút không hiểu. Lúc này, Lâm Phong mở miệng nói, đây không phải cái gì mạ chỉ Oscar của mộ, ta đoán chúng ta lớn xác suất là đi vào trong cổ mộ bố trí cái gì mê trận, nếu như không phá giải rơi cái này mê trận, chúng ta có thể muốn đối mặt vô số cái dạng này môn. Cha và con gái hai cái đều sững sờ. Không thể nào, nơi này nhìn lấy không có cái gì a? Vương Đa Đa nghi hoặc nói ra. Có không có đồ vật, chúng ta là nhìn không thấy. Không tin ngươi có thể đi lên phía trước một đoạn, khẳng định vẫn là dạng này. Ba người sau đó có đi lên phía trước một khoảng cách. Quả nhiên ấn Lâm Phong Châu nói, trước mặt bọn hắn xuất hiện lần nữa tam đạo môn. Cái này cha và con gái hai cái đều mắt trợn tròn. Vốn cho là cái này của mộ tiến đến không có gì độ khó khăn, kết quả tới cũng là một cái chướng ngại vật. Bọn họ thậm chí ngay cả môn đều không tiến vào. Lúc này Vương Hóa Vân có chút bận tâm hỏi, nơi này nếu là vô hạn lặp lại, vậy chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Sẽ không bị vây chết ở chỗ này đi? Lâm Phong nhìn xem sau lưng nói, hẳn là sẽ không. Tương tự trận pháp, đây là ngăn cản người tiến mộ, sẽ không cần tính mạng người, nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài, cần phải tùy thời đều có thể. Vương Hóa Vân đề nghị lập tức thử một lần. Sau đó ba người thử trở về một chút. Kết quả quả nhiên lập tức thì ra ngoài. Chỉ cần đi lên phía trước là vô hạn lặp lại. Về sau đi lập tức liền có thể ra ngoài. Cái này đã nói lên, bọn họ thực vẫn luôn dậm chân tại chỗ, căn bản không có đi lên phía trước. Nhưng ta muốn là, bọn họ lại cảm thấy mình một mực tại đi về phía trước. Lâm Phong thử mở ra quan khí thuật, muốn nhìn được trận pháp căn nguyên ở nơi đó. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đồng thời không nhìn thấy. Rất nhiều trận pháp mắt trận đều thiết trí tại trận pháp đằng sau, chỉ có phá giải trận pháp mới có thể tìm được. Cái này hình thành một cái nghịch lý, phá giải trận pháp phương pháp chỉ có tại phá giải trận pháp về sau mới có thể tìm được. Trước mắt Lâm Phong thì đứng trước dạng này một nan đề, hắn thực trước đó đồng thời không nghĩ tới tiến cửa đều cái này bao nhiêu khó khăn, cho nên bọn họ chỉ có thể trước ra cổ mộ, tiếp tục hỏi lão gia tử càng nhiều chi tiết. Nhìn đến ba người nhanh như vậy liền trở lại, lão gia tử có chút ngoài ý muốn. Thế nào, gặp phải vấn đề gì? Vương Hóa Vân thở dài một hơi. Đừng đề cập, cái này cổ mộ rất tà môn, chúng ta liền cửa đều a đi vào, tại cửa ra vào mù đi nửa ngày, cha, các ngươi năm đó là làm sao đi vào a? Lão gia tử suy nghĩ một chút nói, chính là như vậy đi vào a. Vương Hóa Vân cười cười, thế nhưng là chúng ta bây giờ vào không được, theo đạo lý bên trong, nơi này từ khi các ngươi đi vào qua về sau, cũng không nên có người lại đi vào, nói cách khác, các ngươi đi vào thời điểm, nơi này chính là dạng này, ngươi tại suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước các ngươi đến cùng là làm sao đi vào. Nghe xong hắn nói như vậy, lão gia tử cũng không dám kiên trì. Lúc trước bọn họ đều là bị thương, súng chỉ vào đi vào. Lúc đó rất khẩn trương, có chút chi tiết quên cũng là có khả năng. Sau đó hắn cẩn thận nhớ lại, tranh thủ có thể nghĩ đến một số hữu dụng đồ vật. Còn lại người cũng không dám thúc. Bọn họ cũng đều biết lão gia tử đã cao tuổi, có thể nhớ tới cái gì đến cũng không tệ. Bọn họ cũng không dám cưỡng cầu. Thì dạng này, lão gia tử muốn hơn một giờ. Đương nhiên, hắn lần nữa lên tiếng. Khoan hay nói, ta có chút nhớ lại, năm đó vào cửa thời điểm, còn thật có chút sự tình, ta nhớ được cái kia âm dương tiên sinh, trước hết xuống đến trong mộ đến, ta cũng không biết hắn làm gì. Chỉ nghe được hắn gõ mấy cái phía dưới cái gì đồ vật. Gõ đồ vật? Hắn gõ cái gì đồ vật? Vương Hóa Vân truy vấn. Lão gia tử lắc đầu. Vậy ta cũng không biết, coi là tối như bưng, ta không thể nào thấy được hắn gõ cái gì, gõ vài cái ta cũng gấp không được, luôn luôn hắn là gõ, mà lại ta nhớ được, hắn cũng không mang cái gì đồ vật đi vào, trừ một cái la bàn cái gì cũng không có, hắn cũng không thể gõ la bàn đi. Nghe đến hắn giảng thuật, Vương Hóa Vân nhìn về phía Lâm Phong. Ngược lại hắn là nghĩ không đến bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể dựa vào Lâm Phong. Mà một bên Lâm Phong lại lộ ra nụ cười. Nguyên lai là dạng này. Vậy ta biết đại khái ngăn trở chúng ta là cái thứ gì? Vương Hóa Vân có chút ngoài ý muốn. Người đây liền biết. Đúng, những tin tức này thì đầy đủ. Lão gia tử nói đồ vật tuy nhiên rất nhiều mơ hồ không rõ, nhưng lại phi thường mấu chốt. Phía dưới mộ thời điểm truyền đến tiếng đánh âm là vô cùng hiếm thấy, cho nên chỉ cần có, trên cơ bản liền có thể phán đoán vị kia phong thủy tiên sinh làm cái gì. Lúc này, Vương Đa Đa nhịn không được hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi nhanh nói một chút, ngươi biết cái gì? Lâm Phong nhấp nô mở miệng nói, theo ta nắm giữ tình huống đến xem, tại cổ đại có một loại gọi làm cửu quỷ gõ cửa bí thuật, loại bí thuật này tương đương với một loại khóa, thật giống như trên cửa mật mã khóa một dạng, tại những cái kia phi thường trọng yếu địa phương, sử dụng loại bí thuật này, liền có thể ngăn cản người tiến vào. Bất quá loại bí thuật này là một loại u ám chi thuật, sử dụng nó hội mang đến tai họa chi khí, bởi vậy chỉ có thể dùng tại trong cổ mộ, làm vì phòng ngừa trộm mộ một loại thủ đoạn, chỉ là loại bí thuật này hội người càng ngày càng ít, cơ hồ đến thất truyền cấp độ. Bất quá cái này mộ, chí ít có mấy trăm năm lịch sử, lúc đó người cần phải còn có một số người sẽ sử dụng loại này thư ký ngăn cản chúng ta đi vào, bởi vậy vừa mới chúng ta mới có thể bị cản ở ngoài cửa. Vương Đa Đa nghe hết sức chăm chú. Nghe xong Lâm Phong giảng giải, nàng nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, "Vậy ngươi hội loại bí thuật này phá giải chi pháp à?" Lâm Phong gật gật đầu. "Nếu như ta biết đây là cái gì bí thuật, thì có thể biết hắn phá giải chi pháp, cái này thực không tính là một loại rất cao thâm bí thuật, bởi vậy phá giải đi thực cũng không khó, đây là chúng ta trước đó không biết nó cái gì đồ vật, bởi vậy mới có thể không hiểu ra sao." Vương Hóa Vân lúc này cao hứng trở lại. "Đã dạng này, vậy chúng ta mau đi trở về, lập tức bắt đầu phá giải, thời gian đã không còn sớm, nếu như hôm nay không thể đi vào, chúng ta cũng chỉ có thể chờ ngày mai, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm khẳng định vô cùng khó chịu." Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó ba người lần nữa trở lại trong mộ. Dựa theo lão gia tử nhắc nhở, Lâm Phong tại ở giữa nhất mộ thất trước tìm tới hai cái cửa vòng. Hai cái này vòng cửa vừa tốt tại cửa đá hai bên. Cụ thể muốn như thế nào mới có thể phá giải? Vương Đa Đa đi tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong chỉ vào trên cửa hai cái thạch hoàn. Cái này bí thuật gọi là cựu quỷ gõ cửa, muốn bài trừ bí thuật, vừa muốn gõ đánh lần chín vòng cửa, nhưng cụ thể gõ cái kia cùng dùng dạng gì trình tự, vậy liền không nhất định, cho nên ta nói qua, cái này cùng mật mã khóa một dạng, ổ khóa đều là giống nhau, nhưng mật mã đều có khác biệt. Chúng ta tuy nhiên không biết cụ thể trình tự, nhưng may ra có đơn giản hơn phương pháp đi phá giải. Nói xong, Lâm Phong đi tới cửa trước, lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ vòng đập cửa. Hắn là tùy tiện gõ, hết thảy mấy lần. Kết quả theo hắn gõ xong, nhất thời trước mặt bọn hắn xuất hiện một đoàn hắc vụ. Cái này đoàn hắc vụ nhanh chóng hướng bọn họ đánh tới. Vương Đa Đa bị giật mình, lập tức trốn đến Lâm Phong sau lưng. Lâm Phong lại một mặt bình tĩnh nói ra, không cần sợ, thứ này không có nhiều nguy hiểm, chỉ là dùng đến dọa người. Cái gì? Dọa người? Vương Đa Đa hơi kinh ngạc hỏi. Đúng, cũng là dọa người. Cái này cựu quỷ gõ cửa trình tự không thể sai, một khi sai, liền sẽ phát động cấm chế, xuất hiện loại này hắc vụ, đồng dạng trộm mộ vừa nhìn thấy thứ này, tại chỗ thì hoảng sợ chạy, nhưng thực nó cũng không thể tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Duy nhất khả năng có một chút lực sát thương cũng là mỗi gõ sai một lần, cái này đoàn hắc vụ đều sẽ biến ảo một lần hình dáng, mà lại càng ngày càng dọa người, dù cho là gan đánh một chút trộm mộ, cũng chịu không được dạng này tâm lý áp lực, sau cùng biết khó mà lui. Nghe đến đó, Vương Đa Đa lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại. Thế nhưng là, ngươi đem nó chiêu đi ra có làm được cái gì a, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn một chút nó có nhiều dọa người? Lâm Phong lại lắc đầu. Cái này cựu quỷ gõ cửa, duy nhất có uy hiếp lực cũng là cái này đoàn hắc vụ, mà muốn phá giải cái này bí thuật, mấu chốt nhất địa phương cũng hoàn toàn là nó. Cái này cựu quỷ gõ cửa bên trong cựu quỷ, thực cũng là nó. Lâm Phong một bên nói, một bên thử đi đụng vào trước mắt hắc khí. Tựa hồ cảm giác được Lâm Phong ý đồ, cái này hắc vụ trong nháy mắt biến thành một cái hình người, mà lại bộ mặt vô cùng dữ tợn. Nếu như là người bình thường nhìn đến bộ này gương mặt đoán chừng hội tại chỗ bị hoảng sợ chết. Thế mà Lâm Phong lại cũng không sợ hãi. Hắn lần nữa đụng vào hắc vụ. Hắc vụ cũng lần nữa biến ảo. Lâm Phong có lặp lại lần 8. Kết quả mỗi một lần, hắc vụ đều biến ảo thành một bộ mới khuôn mặt. Thẳng đến Lâm Phong lần thứ 10 đụng vào thời điểm, hắc vụ mới biến thành trước đó biến ảo qua một khuôn mặt. Vương Đa Đa phát hiện điểm này, có chút cao hứng nói ra, quả nhiên là chín cái mặt, hiện tại bọn nó lại biến trở về đi. Lâm Phong gật gật đầu. Không sai, đây chính là loại bí thuật này quy luật, mà lại trên thực tế, bọn họ không là một cái người chín cái khuôn mặt, mà chính là chín người hợp lại làm một kết quả. Nói xong, Lâm Phong đột nhiên đánh ra một đạo cường đại ý vị, trực tiếp đem trước mặt hắc vụ đánh tan. Hắc vụ bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, sau cùng hình thành chín đạo bóng đen. Mỗi cái hắc ảnh đều mang một cái to lớn đầu to, cùng một cái rất nhỏ thân thể, xem ra vô cùng không hài hòa. Một bên Vương Đa Đa cùng Vương Hóa Vân đều nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cái này hắc vụ còn có thể dạng này bị tách ra. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 982, dị mục tự sinh. Phàm là có loại bí thuật này địa phương, tất nhiên sẽ có loại vật này, muốn đem cửa mở ra, cũng nhất định phải sử dụng bọn họ. Lâm Phong một giọng nói, vừa bắt đầu đối cái này chín đám mới vũ khí tiến hành thi pháp. Cái này đoàn vũ khí tuy nhiên nhìn lấy rõ người, thực không có bất kỳ cái gì linh tính, cái này cùng những cái kia khí linh là hoàn toàn không giống tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần biết sử dụng ngự khí thuật liền có thể thao túng bọn họ. Lâm Phong khống chế 9 đạo vũ khí, bay về phía trong cửa. Bên trong 8 đạo đều dừng lại tại ngoài cửa, mà chỉ cần một đạo vũ khí thành công tiến vào bên trong. Vương Đa Đa cảm giác vô cùng thần kỳ. Cái kia đạo hắc vụ tiến vào, Lâm Phong cũng gật gật đầu. Cái này cửa hết thảy muốn gõ 9 lần mới có thể mở, bên trong đều là trái đánh cùng phải đánh tổ hợp, dựa theo cơ bản toán học tri thức, cũng tức là hết thảy có 9 cái hai muốn thành nhiều như vậy. Đại khái cũng là mấy ngàn loại, nếu như lần lượt thử một chút, là có thể thăm dò đi ra, nhưng là thiết trí loại bí thuật này người, lưu lại cái này chín đạo dùng đến dọa người vũ khí. Bình thường người nhìn đến, trực tiếp hoảng sợ chạy, cũng là không có cơ hội thử lại lần thứ hai, nhưng chúng ta biết cái này cửa phá giải chi pháp, những thứ này cũng là vô hiệu. Vương Đa Đa gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy cái này thì đoàn vũ khí, vì cái gì chỉ có một đoàn có thể vào đây? Lâm Phong giải thích nói, cái này thực nguyên lý cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng đây chính là phá giải chi pháp, loại này nguyên lý tựa như dự bị chìa khóa một dạng, nếu như không có chìa khóa liền có thể đem dự bị chìa khóa tìm ra. Cái này chín đám vũ khí, bên trong một cái thì là dự bị chìa khóa, chỉ cần cái kia có thể vào, cái kia đối với nên vũ khí thì cất giấu mở cửa mật mã. Vương Đa Đa nghe xong có chút sợ hãi thán phục. Huyền ảo như vậy đồ vật, ngươi là làm sao biết? Lâm Phong cười nhạt một cái nói, ta là nghe đến gia gia ngươi vừa mới giảng thuật kết hợp ta kinh nghiệm suy luận đi ra. Lúc đó hắn phía dưới mộ thời điểm, không có nhìn thấy lúc đó Phong Thủy Tiên Sinh một mực gõ cửa, bọn họ cũng không có khả năng biết gõ cửa trình tự, nhưng hắn lại rất nhanh liền đem cửa mở ra, điều này nói rõ cái này bên trong khẳng định có thô sơ mở cửa phương pháp, sau đó ta kết hợp ta biết, thì suy luận ra những thứ này. Lâm Phong một bên nói, một bên đem thành công tiến vào đoàn hắc vụ kia gọi trở về. Chỉ thấy hắc vụ lần nữa biến ảo thành một cái tiểu hình người. Lâm Phong đem hắn điều động đến trước cửa đá. Thần kỳ sự tình phát sinh. Hắc vụ tiểu nhân nhấc từ bản thân tay, không ngừng chỉ hướng bên trái cùng bên phải. Tựa hồ có một loại nào đó trình tự. Chỉ hết 9 lần về sau, cách một đoạn thời gian, liền sẽ lần nữa chỉ một lần. Bởi vậy vòng đi vòng lại. Vương Đa Đa nhất thời cười. Nhìn đến ngươi nói không sai, cái này tiểu nhân tại cho chúng ta con đường đây, ta đến gõ đi. Nói xong, Vương Đa Đa nhanh chóng chạy đến trước cửa đá. Dựa theo hắc vụ tiểu nhân chỉ thị, phân biệt dựa theo một cái trình tự, gõ 9 lần cửa đá. Kết quả gõ còn về sau, cửa đá ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là cái này 9 cái hắc vụ tiểu nhân, đột nhiên nổ tung, một lần nữa ngưng tụ thành một thể, sau đó bay vào trong cửa đá. Vương Đa Đa nhìn xem Lâm Phong. Hắc vụ không thấy, chúng ta là không phải thành công. Lâm Phong gật gật đầu. Cũng không có vấn đề, cùng hắc vụ cũng là thủ tại chỗ này dọa người, hắc vụ không, chứng minh không có dọa người tất yếu, cũng chính là bí thuật bị giải khai, bất quá, đây không phải triệt để tiêu trừ, nếu như muốn triệt để tiêu trừ chỉ có thể ở bên trong tìm tới bí thuật mắt trận, đem triệt để xua tan, bằng không qua một đoạn thời gian, bí thuật sẽ còn một lần nữa khởi động. Ba người không có nhiều lời, thời gian cấp bách, cho nên bọn họ khôi phục trước đó đội hình, lập tức đi vào cổ mộ chủ mộ thất. Lần này, bọn họ thật thành công. Theo lấy bọn hắn bước vào môn không lâu, bọn họ thì nhìn đến một cái đại mộ thất. Tại mộ chính giữa, trưng bày một bộ to lớn lôi kích một quan tài. Cái này quan tài to lớn, trực tiếp vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Ta thiên à, cái này quan tài làm sao lớn như vậy, đều nhanh cùng nhà một bên cao, ta ra ra tại sao không có cùng chúng ta nói a? Lúc này Vương Đa Đa quả thực bị chấn động tột đỉnh. Cái này quan tài chí ít có cao 2 mét, dài ước chừng có 5 mét. Bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy quan tài, dẫn đến Vương Đa Đa nhìn đến về sau, có một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Thăng thêm quan tài đen tuyền bề ngoài, cho người một loại phi thường cường đại tâm lý áp lực. Thi liên một giống kiến thức rộng rãi Vương Hóa Vân cũng là cho mày. Tại sao có thể có lớn như vậy quan tài, cái gì người có thể giả bộ đến lớn như vậy trong quan tài? Lúc này hắn trong lòng phi thường hoài nghi, chẳng lẽ nơi này táng một con voi lớn? Bằng không hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì có người hội tạo lớn như vậy quan tài? Cũng không nghe nói cổ nhân từng có loại này yêu thích a. Lúc này Lâm Phong bên này cũng là cao mày. Hắn tâm lý mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Nếu như nơi này quan tài lớn như vậy, cái này nhất định là một kiện vô cùng khiến người khắc sâu ấn tượng sự tình. Lão gia tử cùng bọn hắn giảng thuật thời điểm, hẳn là sẽ cường điệu nhắc lên. Nhưng lão gia tử lại không nói tới một chữ. Chẳng lẽ cái này quan tài có cái gì kỳ quặc? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía cha con hai người. Cái này quan tài giống như có điểm gì là lạ. Có cái gì không đúng sức lực, là quá lớn sao? Vương Hóa vẫn hỏi. Không phải quá lớn, là sẽ không có lớn như vậy, lão gia tử trước đó không nói quan tài có lớn như vậy, ta suy đoán trước đó chính là không có lớn như vậy. Cha và con gái hai cái đều có chút đốc. Lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi cái này quan tài chính mình biến lớn? Ý nghĩ này thực sự quá vượt quá tưởng tượng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói quan tài sẽ tự mình biến lớn. Nhưng Lâm Phong lại chỉ quan tài. Nếu như là bình thường quan tài, xác thực không có loại khả năng này, nhưng đây chính là một loại tuyệt loại thần kỳ cổ mộc chế tạo thành, những thứ này thần kỳ cổ mộc đều có các loại linh khí, đều dựa vào quang mà sống, kết quả bị làm thành quan tài. Để ở chỗ này không thấy ánh mặt trời, có dương chuyển âm, lại từ âm sinh tai họa là rất có thể, cho nên không thể loại trừ loại khả năng này. Vương Hóa Vân nghe được giật mình. Nếu thật là một cái quan tài có thể chính mình biến lớn, vậy thì thật là thật đáng sợ. Sau đó hắn đưa ra một cái ý nghĩ. Ta nhìn vẫn là để cha ta tự thân tới xem một chút ta, hắn nhất định có thể nhìn ra, cái này quan tài có phải là thật hay không biến lớn. Lâm Phong chần chờ một chút. Thế nhưng là lão gia tự thân thể được không, nơi này âm khí rất nặng, hắn thân thể vốn là không tốt, ta sợ hãi. Không có việc gì là, cũng là nhìn một chút, cũng sẽ không nhiều dừng lại. Nếu quả thật xác định cái này quan tài chính mình mở lớn, vậy chúng ta thì rõ ràng cái kia phòng bị cái gì. Lâm Phong nhìn về phía Vương Đa Đa, hỏi nàng làm sao nhìn. Vương Đa Đa không có suy nghĩ nhiều, ngược lại nàng hiện tại liền muốn biết cái này quan tài có phải là thật hay không biến lớn. Đến mức da da của nàng thân thể, nàng và phụ thân nàng ý nghĩ không sai biệt lắm, đến nhìn một chút cần phải không có vấn đề gì. Nhìn đến hai người đều đồng ý, Lâm Phong cũng không có lại kiên trì. Bất quá bọn hắn không có ba cái cùng đi ra, mà chính là để Vương Hóa Vân một người ra ngoài đem láo ra tử mang tới. Hai người bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này. Vương Hóa Vân lập tức ra cổ mộ. Hai người ở chỗ này chờ mười mấy phút, chỉ thấy Vương Hóa Vân mang theo một cái bảo tiêu cùng lão gia tử cùng một chỗ tới. Đi tới trước mặt, ba người dừng bước lại. Vương Hóa Vân đối lão gia tử nói ra, "Cha, ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi năm đó đến thời điểm, cùng quan tài là lớn như vậy à?" Lão gia tử mượn ánh đèn nhìn kỹ liếc một chút, kết quả nhất thời cũng kinh sợ. "Không có à, năm đó ta đến thời điểm, đây chính là một bộ phổ thông lớn nhỏ quan tài, làm sao có khả năng biến đến lớn như vậy, có phải hay không chúng ta tiến sai cổ mộ?" Lão gia tử có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này quan tài bộ dáng ngược lại là cùng trước đó rất giống, nhưng lớn nhỏ chênh lệch quá lớn, thời gian lại lâu, hắn cũng sẽ không nhận lầm. Không có sai, đây chính là ngươi năm đó phía dưới cái kia tòa cổ mộ, chỉ là cái này quan tài không biết phát sinh cái gì, chính mình biến lớn, ta nhìn nơi này rất kỳ quặc, chúng ta vẫn là nhanh ra ngoài đi, chuyện còn lại chúng ta tới giải quyết. Vương Hóa Vân mang theo lão gia tử lập tức hướng trốn đi. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tiếp tục lưu lại nơi này. Các loại Vương Hóa Vân trở về, bọn họ lập tức thương lượng một chút một bộ hành động. Thế mà để hai người đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Không lâu lắm, chỉ thấy Vương Hóa Vân mang theo Bảo Tiêu cùng lão gia tử vội vã trở về. Không tốt Lâm Phong, chúng ta giống như có gặp phải lúc đi vào loại kia trận pháp, chỉ bất quá lần này chúng ta là ra không được. Lâm Phong nghe xong, lập tức nhướng mày. Làm sao có thể chứ, vừa mới cửa cấm chế đã bị chúng ta giải khai, muốn khôi phục phải cần một khoảng thời gian, mà lại cũng không thể ngược lại. Nhưng là cửa chính là như vậy, không tin ngươi đến cùng ta xem một chút. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lập tức đuổi theo kịp đi. Mấy người thử nghiệm đi một lần, kết quả phát hiện xác thực như thế. Bọn họ đi ra ngoài, đi một đoạn thời gian thì sẽ phát hiện lại xuất hiện một cánh cửa, bởi vậy vòng đi vòng lại. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn tại đem vừa mới thủ đoạn làm một lần? Vương Đa Đa ở một bên nói ra. Lâm Phong trên mặt lại có chút khó coi, bởi vì hắn cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng. Vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 983, phong thủy nghịch chuyển. Cái này trong cổ mộ tựa hồ có loại sức mạnh, nhanh chóng cải biến cửa cấm chế, bằng không bọn hắn tiến đến thời điểm, hắn không có khả năng phát hiện không. Chẳng lẽ trong truyền thuyết kia tiên tử phát công? Bất quá Lâm Phong vẫn là muốn thử một chút. Hắn lập tức lần nữa hướng gõ cửa thạch hoàn. Nhưng là lần này, phản ứng gì đều không có. Đoàn kia sương mù màu đen rốt cuộc không có xuất hiện. Cái này Lâm Phong sắc mặt càng thêm khó coi lên. Vương cha con tựa hồ cũng nhìn ra. Chẳng lẽ không thành? Vương Hóa vẫn hỏi. Lâm Phong gật gật đầu. Nơi này bố cục tựa hồ đột nhiên cải biến, mà lại bí thuật cũng không còn là trước đó bí thuật, muốn đi ra ngoài, nhất định phải dùng mới phương pháp mới được, nhưng lần này, hẳn là không người nhắc nhở chúng ta. Vương Hóa Vân nghe xong, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Lúc này hắn hối hận nhất không phải mình xuống tới, mà chính là không có toàn lực ngăn cản chính mình nữa nhi. Vạn nhất bọn họ toàn vây ở chỗ này, vậy coi như cả nhà xong đời. Lão gia tử cũng có chút hoảng. Chỉ có Vương Đa Đa bên này hội phi thường bình tĩnh. Nếu như nơi này là có bọn hắn một nhà, hoặc là đổi thành đứng bên người là người khác, nàng có lẽ cũng sẽ hoảng. Nhưng bên cạnh là Lâm Phong, nàng thì có 10 phần cảm giác an toàn. Lần này ngươi lại gặp đến khó để, mà lại rất kích thích, ta liền chờ ngươi phá giải câu đố. Trên mặt nàng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phong có chút không hiểu, ngươi thì tin tưởng ta như vậy, ta cũng là người, vạn nhất ta thất bại, ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này, ngươi thì không sợ à? Vương Đa Đa cười nhạt một cái nói, sợ có làm được cái gì à, sợ sẽ có thể giải quyết vấn đề sao, dù cho thật muốn vây chết ở chỗ này, ta cũng muốn cười lấy chết, huống chi, chúng ta ra ngoài tỷ lệ cực lớn, ta xưa nay không vì sát suất nhỏ sự tình lo lắng lo nghĩ. Nghe xong nàng lời nói, Lâm Phong cười. Vương Đa Đa hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi cười cái gì, ngươi là cảm thấy ta nói không đúng, vẫn cảm thấy ta buồn cười? Lâm Phong lắc đầu. Đều không phải là, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, đại sư tại viên tịch thời điểm, vì cái gì không có đem suốt đời truyền thừa truyền cho Tĩnh Thủy, mà chính là truyền cho ngươi? Vì cái gì? Vương Đa Đa có chút không hiểu. Bởi vì ngươi tâm, đại sư tu hành trọng yếu nhất cũng là tu tâm, thắng nhân giả có lực, thắng chính mình người mạnh, có thể chiến thắng chính mình, mới là khó khăn nhất. Đại sư tu hành cả một đời, mới luyện thành coi nhẹ sinh tử cảnh giới, mà ngươi, vô sự tự thông, thiên nhiên thì nắm giữ loại tâm tính này, cho nên đại sư hẳn là nhìn chính xác ngươi điểm ấy, mới đem truyền thừa cho ngươi. Nghe đến Lâm Phong tại khen chính mình, Vương Đa Đa có chút nhỏ đắc ý. Tuy nhiên nghe không tệ, nhưng ta cảm thấy chỉ tâm thái tốt cũng không có tác dụng gì à, rốt cuộc giống ta loại này không tim không phổi người cũng rất nhiều à, cũng không có gặp bọn họ có cái gì đại thành tựu. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Tâm thái tốt không nhất định thì có thể làm thành sự tình gì, nhưng nhất định có thể làm cho mình sống rất vui vẻ, tâm tình một khoái lạc, bên trong hao tổn liền thiếu đi, làm việc cũng là càng thông thuận, mà lại ngươi cũng không chỉ là tâm thái tốt, ngươi thiên phú cũng viễn siêu thường nhân. Vương Đa Đa nghe xong càng cao hứng. Thật sự là càng nghe chính mình ưu điểm càng nhiều, càng nghe càng dễ nghe. Chính nàng trước đó cũng không phát hiện chính mình có nhiều như vậy ưu điểm. Nàng muốn cho Lâm Phong nói rõ chi tiết nói, mình rốt cuộc chỗ nào thiên phú tốt, nhưng là một bên Vương Hóa Vân lại nghe không vô. Mặc dù là tại khen hắn nữ nhi, nhưng bây giờ hắn có thể không tâm tình nghe những thứ này. Vừa nghĩ tới có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này, hắn thì lòng nóng như lửa đốt. Lâm Phong à, hắn sự tình các loại ra ngoài tại từ từ nói, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Lâm Phong thực cũng một mực đang nghĩ biện pháp. Vừa mới hắn chỉ là đang cố ý chuyển di một chút đề tài, để mọi người hơi chút buông lòng một chút, bằng không đột nhiên rơi vào loại khủng hoảng này bên trong, rất dễ dàng sụp đổ. Ngươi đừng nội, ta chính đang nghĩ biện pháp, chúng ta vừa mới tiến đến thời điểm, hết thảy đều không có vấn đề, chỉ là chúng ta muốn đi ra ngoài thời điểm thì bỗng nhiên ra vấn đề, ta đoán cái này có lẽ cùng cái kia quan tài có quan hệ, cho nên muốn ra ngoài, phải đi nghiên cứu một chút bức kia quan tài. Nghe đến hắn nói như vậy, một mực không có làm sao nói lao ra từ mở miệng. Thế nhưng là cái kia quan tài có thể ta cực kỳ, năm đó ta kém chút đem mệnh khoác lên cái này, mà lại hiện tại lại trở nên lớn như vậy, ta sợ hãi ngươi vừa mở ra, chúng ta thì tất cả đều xong đời. Lâm Phong rõ ràng lão gia tử lo lắng. Nơi này không chỉ có hắn, còn có hắn nhi tử cùng cháu gái. Một khi xảy ra chuyện gì, cái kia người một nhà thì toàn xong. Cái tuổi này người, thực tuyệt đại đa số sự tình đều là tại vì con cháu làm. Một khi ra chuyện, đả kích có thể nghĩ. nhưng đối mặt dạng này tuyệt cảnh, không mạo hiểm là tuyệt đối không có cơ hội đi ra. Cho nên dù cho lại nguy hiểm cũng muốn đi nếm thử. Sau đó Lâm Phong khuyên, hiện tại không có khác biện pháp, nếu có hắn phương pháp, ta khẳng định sẽ lựa chọn, nhưng đáng tiếc chúng ta chỉ có thể làm như thế, bằng không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão gia tử nghe xong cũng không thể nói gì hơn. Hắn cũng là chết qua một lần người, so với bình thường người đến tâm lý tố chất vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy hắn trầm mặc một hồi, cũng chỉ có thể biểu thị đồng ý. Lâm Phong lập tức mang theo mấy người trở về mộ thất. Lúc này bọn họ trước mắt màu đen quan tài tựa hồ biến đến càng quỷ dị hơn mấy phần. Lâm Phong một người đi đến quan tài trước, cẩn thận kiểm tra một chút. Kết quả phát hiện quan tài kín kẽ, không có bất kỳ cái gì khe hở, không giống như là bị mở ra qua bộ dáng. Cái này cùng lão gia tử năm đó miêu tả đồng thời không tương xứng. Sau đó Lâm Phong trở lại hắn bên cạnh hỏi, năm đó các ngươi là mở thế nào cái này quan tài? Lão gia tử nhớ lại một chút, chậm rãi mở miệng nói, là cái kia phong thủy tiên sinh mở ra, hắn lúc đó dùng một thanh rất mỏng dao găm, đâm vào quan tài khe hở, sau đó nhét vào mấy chương đạo sĩ dùng phụ, về sau không biết làm sao lấy, quan tài thì bị mở ra. Đúng, ta nhớ được hắn lúc đó trả cho chúng ta nói qua, cái này trong quan tài hết thảy có 8 cái cơ quan, chỉ có đồng thời phát động mới có thể mở ra, bằng không đều sẽ thất bại. Lại nói người kia thật có chút đạo hạnh, chỉ tiếc hắn cũng lưu tại nơi này. Lâm Phong nghe xong, gật gật đầu. Hắn nhanh chóng trở lại quan tài bên cạnh, lần nữa nhìn kỹ một lần. Quan tài từ bên ngoài phía trên nhìn, cơ hồ là một thể, giống như là dùng một khối đầu gỗ điêu khắc mà thành, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn đến một đầu vô cùng nhỏ bé khe hở. Đây chính là vách quan tài cùng quan tài ở giữa khe hở. Đến mức cái kia 8 cái cơ quan sự tình, Lâm Phong cũng biết, đây là một loại bên trong khóa kết cấu, không dùng cây đinh liền có thể đem quan tài phong bế. Bằng không lời nói, chôn dưới đất thời gian dài như vậy, cây đinh đã sớm mục nát, đến thời điểm quan tài liền sẽ bị bên trong thi khí đẩy ra. Loại này khóa, hắn cũng sẽ mở. Đến mức cái kia thanh cực mỏng dao găm, Lâm Phong tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng hắn có bách nhật kiếm, đồng dạng không là vấn đề. Hắn kiểm tra một vòng, trong tay ngưng tụ ra 8 đạo phi kiếm, về sau phân biệt đâm vào quan tài 8 cái phương hướng. Lúc này cái này quan tài có chiều cao hơn một người, Lâm Phong đâm vào thời điểm đến vô cùng nghiêm túc, bằng không rất khó đâm chuẩn. Đem 8 thanh phi kiếm đâm tốt sau, Lâm Phong sử dụng ngự khí thuật, đem long cương nhị khí truyền vào bên trong. 8 đạo lưỡi dao sắc bén đồng thời phát ra một cỗ cường đại trùng kích lực. Ngay sau đó, trong quan tài truyền đến một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn qua, Lâm Phong tại mấy người trong ánh mắt, vươn tay, dùng lực đẩy nắp quan tài. Lúc này nắp quan tài giống như mất đi tất cả trói buộc, phát ra két két một thanh âm vang lên, hướng về một bên mà tới. Màu đen quan tài lộ ra một cái khe hở. Nhìn đến Lâm Phong đem quan tài mở ra, mấy người đều cảnh giác lên. Cái này trong quan tài đồ vật cố lão gia tử nói, có thể là có chút tà môn. Tất cả bọn họ còn là muốn cẩn thận mới là tốt, bởi vì quan tài đã có chiều cao hơn một người. Dù cho bị mở ra một góc, bên trong có cái gì cũng không nhìn thấy, mà lại theo trong quan tài không ngừng hướng ra tỏa ra màu đen vũ khí. Đây chính là trong quan tài thường thấy thi khí. Cái này cũng không kỳ lạ. Cơ hội 5 tháng lâu một chút quan tài đều sẽ có. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút quan tài đỉnh chót, muốn xem đến bên trong có cái gì, chỉ có thể nhảy tới. Sau đó hắn thọc sâu nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên quan tài mặt. Lúc này hắn đánh lấy đèn tin, giống trong quan tài chiếu chiếu. Kết quả, nhìn đến trong quan tài trong ngay mắt, Lâm Phong nhất thời trừng to mắt. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong lộ ra trước đó chưa từng có chấn kinh biểu lộ. Hiển nhiên, hắn bị trong quan tài cảnh tượng rung động đến. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cũng chạy tới. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Lâm Phong chấn kinh biểu lộ, trong lòng nổi hứng tò mò. Nàng nhận biết Lâm Phong lâu như vậy, rất tốt có thể nhìn đến Lâm Phong khiếp sợ như vậy. Chắc hẳn Lâm Phong là thấy cái gì khó lường sự tình, cho nên nàng cũng phi thường tò mò. Lâm Phong, cái này trong quan tài đến cùng có cái gì? Lâm Phong nhìn phía dưới Vương Đa Đa, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn đến hắn không nói lời nói, Vương Đa Đa càng cuống cuồng. Sau đó nàng hai tay bới ra ở quan tài ở mép, vậy mà chính mình bỏ lên. Thấy được nàng hành động này, Lâm Phong bị giật mình. Đừng lên đến, bên trong đồ vật không thích hợp ngươi nhìn. Nhưng Vương Đa Đa lại không nghe. Cái gì đồ vật, chỉ có thể ngươi nhìn lại không thể ta nhìn, ta không phải muốn nhìn. Vương Đa Đa khi còn bé luyện qua leo cây, nàng là ít có hội leo cây nữ hài tử, cho nên nàng rất nhanh liền bỏ lên. Cái này quan tài ở mép rất rộng, quả thực cùng tường một dạng. Nàng đối ra ở mép sau, hướng trong quan tài nhìn qua. Lúc này Lâm Phong đã ngăn không được nàng. Một giây sau, Vương Đa Đa rốt cục thấy rõ bên trong tình huống. Kết quả vừa còn vẫn là không sợ nàng, nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai tay mềm nhũn, trực tiếp ngã hướng phía dưới. Tốt tại Lâm Phong phản ứng kịp thời, kéo nàng lại. Đây là vật gì a, đây cũng quá buồn nôn. Bị giữ chặt Vương Đa Đa, lòng còn sợ hãi nói ra. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đều nói, ngươi không thể nhìn, ngươi liền đợi đến làm ác mộng đi. Chuyện siêu giải trí, không vô não trăng bức, trùng cùng cổ đa dạng. Vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 984, Thụ Linh. Vương Đa Đa cũng không nghĩ tới hồi là như vậy. Bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không đích thân đi xem. Vừa mới nàng nhìn thấy là một bộ cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Chỉ thấy trong quan tài, trưng bày mấy tấm bạch cốt, mà trên người bọn hắn, tất cả đều bị vô số nhỏ bé rễ cây bao trùm, mà lại phía trên rễ cây còn tại hơi hơi nhúc nhích, thật giống như không cây cối điều côn trùng một dạng. Đây quả thực lại buồn nôn lại đáng sợ, để Vương Đa Đa cảm giác tê cả da đầu. Bởi vậy, nàng mới bị hạ thành dạng này. Lúc này Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ, Cho dù là hắn, nhìn đến dạng này hình ảnh cũng có chút khó chịu. Huống chi Vương Đa Đa đây. Sau đó hắn chỉ có thể đem Vương Đa Đa để xuống đi, để cho nàng thật tốt hoán một chút. Sau đó, hắn cũng cùng một chỗ nhảy xuống. Lúc này Vương Đa Đa lòng còn sợ hãi nói ra, cái kia rốt cuộc là thứ gì à, em đẹp trong quan tài, tại sao có thể có những thứ này buồn nôn đồ vật. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ta vừa mới cũng đang nghĩ, ta đoán lúc trước lưu tại nơi này mấy người kia cũng là bọn họ đi. Vương Đa Đa nghe xong, nhất thời trừng lớn hai mắt. Cái này không cần phải sao, nghe ta ra ra nói, bọn họ không đều là theo lấy tiên tử đi thành tiên sao, làm sao lại trở thành như thế đáng sợ tồn tại. Vương Đa Đa trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không trước mắt sự thật. Nhưng Lâm Phong lại kinh thường cười một tiếng. Trên thế giới này nào có cái gì tiên tử, bọn họ đều bị lừa gạt, ta muốn đây chính là bọn họ xuống tràng, ta trước đó cũng không nghĩ tới, bọn họ hội bi thảm như vậy. Vừa mới Lâm Phong chịu đựng buồn nôn, nghiên cứu nửa ngày, xác định trong quan tài thì là trước đó đám người này. Muốn là đổi làm người khác, nhìn lấy ác tâm như vậy hình ảnh, phải nôn không thể. Nhưng Lâm Phong lại chịu đựng buồn nôn xem hết, có thể thấy được hắn sức chịu đựng vô cùng kinh người. Vương Đa Đa nhếch miệng, thực nàng vừa mới cũng nghĩ tới chỗ này, chỉ là có chút không nguyện ý tiếp nhận đem. Mấy cái muốn trở thành tiên nhân người, cuối cùng đều bị chết thảm như vậy. Vô luận như thế nào, cái này tương phản có chút quá lớn. Nhưng sự thật thì bày ở trước mắt. Nếu như không là bọn họ, cái kiếp như thế lớn trong quan tài, có thể chứa cái gì đây? Cái này bộ quan tài, đoán chừng cũng là bởi vì bọn họ biến lớn. Bởi vậy một lát sau, Vương Đa Đa tiếp tục hỏi, cái này bộ quan tài là chuyện gì xảy ra, bên trong những cái kia rễ cây một dạng đồ vật là cái gì? Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, trước đó ta thì có loại này suy đoán. Hiện tại rốt cục xác định, loại này thất truyền lôi kích mục là một loại rất có linh tính của mộ, nó vốn là trên mặt đất hướng dương giống loài, kết quả lại bị người chặt cây, vĩnh viễn chôn ở dưới đáy, cái này hội để nó hấp thu quá nhiều âm khí, do dương chuyển âm, sinh ra tai họa. Vừa mới ngươi thấy, đoán chừng cũng là chỗ sinh ra tai họa, cây cối nguyên bản lấy đất đai cùng nước mà sống, kết quả biến thành lấy huyết nục mà sống, vừa mới những cái kia sinh ra căn, cũng là hấp thu huyết nục dùng, những thứ này người sau khi chết đều bị hắn triệt để hút sạch sẽ, bởi vậy này tấm dùng lôi kích mục chế thành quan tài, mới sẽ tự mình lớn lên lại. Lúc này Vương Đa Đa nghe quả thực trợn mắt hốt mồm. Nàng vẫn là lần đầu nghe nói như thế không thể tưởng tượng sự tình. Dùng đầu gỗ làm thành quan tài lại còn có sinh mệnh, hơn nữa còn có thể hút máu người thịt. Đây quả thực lại ly kỳ lại khiếp người. Một lát sau, nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi, có thể hút máu người thịt, cái kia hiện tại cái này đồ vật đến cùng là thực vật vẫn là động vật? Tại Vương Đa Đa trong ấn tượng, chỉ có lang hùng hổ báo dạng này động vật mới có thể ăn thịt uống máu đi. Cái này một gốc cây làm thành quan tài cũng nắm giữ năng lực như vậy. Thật không biết cái kia định tính vì cái gì. Lâm Phong cười cười nói, trên thế giới có một số việc không thể đơn giản dùng động vật cùng thực vật đến phân định, so với chúng ta người, tuy nhiên nhìn như là động vật, nhưng chúng ta cùng đồng dạng động vật lại không giống nhau lắm, cái này bộ quan tài cũng là như thế, tuy nhiên giống thực vật, nhưng lại không giống nhau lắm. Vương Đa Đa gật gật đầu. Ta minh bạch, vậy chúng ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào, cái này cùng ta ra ra tình huống có quan hệ gì? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói ra, ta đoán này tấm quan tài sớm đã có một loại nào đó linh tính, lúc trước để ra ra người kem chút vây chết ở chỗ này vị kia tiên tử cũng là nó chế tạo ra huyết tượng, những cái kia bị ảo ảnh làm cho mê hoặc người, đều thành nó phân bón, mà ra ra ngươi ý chí kiên định, cuối cùng được lấy đào thoát, bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, thần hồn bị dị hồn xâm lấn, biết trước đó không lâu mới phát hiện. Muốn phải giải quyết ra ra ngươi trên thân vấn đề, tất nhiên muốn tại nó trên thân làm văn chương. Nói xong, Lâm Phong lần nữa đi tới quan tài bên cạnh. Hắn đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở trên quan tài, tựa hồ cảm giác được hơi hơi nhảy lên. Cảm giác kia thật giống như người nhịp tim đập. Vương Hóa Vân cùng phụ thân hắn cũng đi tới. Bọn họ mặc dù không có nhìn đến trong quan tài cảnh tượng đáng sợ, nhưng cũng nghe đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa chỗ nói. Chấn kinh sau khi, cũng đang suy tư biện pháp. Không nghĩ tới một bộ quan tài lại còn có thể có chính mình linh tính, vậy chúng ta như thế nào mới có thể theo hắn câu thông, hiểu rõ lúc trước phát sinh sự tình? Vương Hoa Vân hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, từ trước mắt đến xem, chỉ có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là thông qua thông linh chi thuật, chủ động cùng nó liên hệ, loại thứ hai là chúng ta làm những gì để nó chủ động cùng chúng ta câu thông. Loại phương pháp thứ nhất, chỉ có thể ta cùng nó câu thông, loại phương pháp thứ hai mới có thể để tất cả chúng ta cùng hắn câu thông. Vương Hoa Vân nghe xong, tự nhiên cảm thấy vẫn là loại phương pháp thứ hai tốt. Sau đó hắn đối Lâm Phong hỏi, muốn là lựa chọn loại thứ hai nên làm như thế nào? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Phóng hỏa, cây cối đều có tự thân bảo hộ cơ chế, nếu như lọt vào công kích, liền sẽ phát động tự thân bảo hộ năng lực, đến thời điểm nó tự nhiên là hội cùng chúng ta câu thông, chỉ bất quá phương thức khả năng cũng sẽ rất kịch liệt, làm không cẩn thận chúng ta khả năng đều bị nó giết chết. Nghe xong Lâm Phong lời nói, Vương Hóa Vân khẽ miệng không khỏi rút rút. Cái này, đây có phải hay không là quá nguy hiểm, còn có hay không an toàn hơn một chút phương pháp? Lâm Phong suy nghĩ một chút. Cũng có, kia chính là ta cùng nó trước câu thông nếu như thành công, thì không sai nó lại cùng các ngươi câu thông. Vương Hóa Vân gật gật đầu, cảm thấy phương pháp này coi như không tệ. Vậy cũng chỉ có thể làm phiền ngươi, lựa chọn loại phương pháp này, chúng ta thật xa chạy tới, có thể bất hòa nó phát sinh xung đột thì không phát sinh xung đột. Lâm Phong thực cũng là có khuynh hướng loại phương pháp này. Bằng không phóng hỏa thiêu quan tài tuy nhiên đơn giản thô bạo, nhưng mạo hiểm thực sự rất cao. Người khác đối với hai người quyết định cũng không có ý kiến gì. Sau đó Lâm Phong tìm một khối đất trống, ngồi trên mặt đất. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tiến hành thông linh chi thuật. Sau đó không lâu, hắn ý thức triệt để tiến vào một thời không khác. Lúc này trước mắt hắn xuất hiện một mảnh không biết thời không. Trong vùng không thời gian này một mảnh hư vô, tựa hồ cái gì đồ vật đều không có. Lâm Phong cẩn thận hướng nơi xa nhìn ra xa, rốt cục nhìn đến một mảnh mê vụ. Cái này thông linh chi thuật, chỉ cần chung quanh tồn tại có linh tính đồ vật, hắn đều có thể phát hiện. Hắn lập tức hướng về mê vụ đi đến. Càng chạy tiến, mê vụ thì càng rõ ràng. Lâm Phong phát hiện, đây không phải là mê vụ, mà chính là một gốc cổ thụ che trời hình dáng. Dần dần, hắn đi tới cổ điểm trước. Chỉ thấy dưới cây cổ thụ, ngồi đấy một vị nữ nhân xinh đẹp. Đối phương nhìn không ra tuổi tác, nhưng tướng mạo dường như tiên tử đồng dạng mỹ lệ. Lâm Phong hơi hơi nheo mắt lại. Đây chính là vị kia truyền thuyết bên trong tiên tử, cũng chính là cái kia khỏa bị làm thành quan tài thụ linh. Coi là cổ một có linh, có tại lòng đất hấp thu vô số âm khí. Bởi vậy nàng hình thành hiện tại bộ dáng. Đây cũng là một loại trạng thái đặc thù khí linh. Đối phương hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại tham gia lại phảng phất tại ngủ. Lâm Phong mỗi một bước, ở trung quanh thời không đều sẽ sinh ra một vệt sóng gợn, làm hắn đến gần thời điểm. Tiên tử rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn đến ngươi không phải người bình thường, ngươi có thể tìm tới ta bản thể, ngươi hẳn là một cái tu vi rất cao tu tâm người. Tiên tử lúc này nhìn về phía Lâm Phong chậm rãi nói ra. Lâm Phong đáp lại nói, ta là tới chuyên môn tìm ngươi. Ta có thể trợ giúp ngươi cái gì không? Tiên tử nhấp nhô hỏi. Năm đó có một nhóm người từng đến nơi này, thế nhưng là bọn họ tuyệt đại đa số người đều chết ở chỗ này, chỉ có một người may mắn chạy đi, có điều hắn thần hồn bị một đạo dị hồn xâm lấn, ta muốn biết, đây có phải hay không là ngươi làm, nếu như là, muốn như thế nào mới có thể giải quyết. Nghe đến Lâm Phong hỏi thăm, tiên tử cười cười. Nguyên lai ngươi nói là cái kia một nhóm người, không sai, bọn họ đều là ta giết chết, bọn này tham lam trộm mộ, trùng hợp đi tới trước mặt ta chịu chết, ta sử dụng huyền thuật, để bọn hắn nghĩ lầm ta là tiên nhân, kết quả bọn hắn chịu đựng không được dụ hoặc, thì đều chủ động lưu tại nơi này bị ta tất cả đều hút khô. Chỉ là có hai người rất đặc thù, một người chính là ngươi nói người kia, một cái cũng là một vị người tu hành. Người tu hành? Nghe đến đối phương lời nói, Lâm Phong nghĩ đến lão gia tử trong miệng trố nói vị kia phong thủy tiên sinh. Đối phương chỉ đến hẳn là hắn đi. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 985, nhược điểm chỉ thị. Không sai, hắn cũng là một vị người tu hành, ta vốn là muốn đem hắn cũng triệt để thôn phệ, nhưng không nghĩ tới, hắn còn có chút đạo hạnh, nếu muốn cùng ta chiến đấu một phen, thậm chí muốn đem ta tiêu diệt, nhưng đáng tiếc, hắn đạo hạnh không quá đầy đủ. Sau đó bị ta diệt hơn phân nửa thần hồn, bất quá, hắn lưu lại một đạo thần hồn, mượn nhờ trước đó người kia trốn rời ra ngoài, ngươi nói cái kia đạo dị hồn, hẳn là hắn tàn hồn. Xa lại như thế. Nghe đến đó, Lâm Phong cuối cùng tiến trắng. Nguyên lai cái kia đạo dị hồn lại là vị kia phong thủy tiên sinh. Đối phương cũng là một vị người tu hành, mà lại có thể nhẹ nhõm phá giải cửu quỷ gõ cửa bí thuật, sử dụng cái dị hồn xâm lấn thủ đoạn cũng không phải việc khó gì. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tiếp tục hỏi, cái kia sau đó thì sao, còn lại người đều bị ngươi giết chết à? Tiên tử gật gật đầu. Không sai, bọn họ đều là trộm mộ. Bọn họ đều bị ta giết chết, làm ta tu hành tài liệu. Lâm Phong nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Thực hắn sớm liền nghĩ đến là kết quả này, chỉ là hắn vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Không chừng trước đó nhìn đến hải cốt đều là người khác đây. Nhưng nghe hết tiên tử trả lời, hắn rốt cục xác định một việc. Vị này cái gọi là tiên tử vô cùng tàn nhẫn, bởi vậy nhất định muốn cẩn thận nàng. Không chừng bọn họ muốn ra ngoài, một trận đại chiến thì không thể tránh được. Lúc này thời điểm, tiên tử tựa hồ nhìn ra Lâm Phong trong lòng dị động, nàng bắt đầu ngược lại hỏi Lâm Phong. Ta đó có thể thấy được, các ngươi không phải trộm mộ, cho nên ta mới không có ra tay giết chết các ngươi, nhưng có một việc rất đáng tiếc, các ngươi mang theo năm đó cái kia chạy đi người trở về, các ngươi ta có thể không giết chết, nhưng hắn tất dâu phải chết ở chỗ này, đây là hắn nên được báo ứng. Năm đó nếu như không là người tu hành kia sử dụng sau cùng một đạo tàn hồn cùng hắn thân thể buộc chặt, sau cùng chỉ dẫn hắn đi ra ngoài, hắn cũng sớm đã chết ở nơi này, trở thành ta tu hành tài liệu, hôm nay hắn lại có chủ động chạy về đến, ta tuyệt đối sẽ không để hắn đang chạy rơi lần thứ hai. Lời này vừa nói ra, Lâm Phong sắc mặt lập tức lạnh xuống tới. Năm đó bọn họ đều là vô tội, bọn họ cũng không phải là trộm mộ, chỉ là bị những người kia buộc xuống tới, ngươi hận những cái kia trộm mộ có thể, nhưng không cần phải đem bọn hắn đều giết chết, bọn họ đều là đáng thương hạ tầng người, ngươi giết chết bọn hắn, chẳng khác nào hại bọn hắn một nhà, cái này đúng là không cần phải. Kết quả tiên tử cười lạnh nói, cái gì gọi là cần phải, cái gì gọi là không cần phải, ta năm đó vốn là một cái cổ thụ, ta lại làm gì sai, cũng bị người chặt đứt, làm thành quan tài, chôn sâu lòng đất, vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời, ta hại bọn hắn một nhà, nhưng chúng ta loại này cổ thụ đã triệt để tuyệt tích, chẳng lẽ các ngươi liền không có đuổi tận giết tuyệt à? Cho nên khác theo ta nói những thứ này buồn cười ngôn luận, cùng các ngươi so ra, ta thủ đoạn quả thực là tiểu vu gặp đại vu, ta ở chỗ này, không ngừng hút nơi này toán khí cùng âm khí, cũng thôn phệ mộ chủ nhân hoàn khí, cho nên bọn họ đến trộm mộ, chẳng khác nào đến trộm ta mộ, ta giết chết bọn hắn cũng là có lý do. Hắn vài thập niên trước thì nên chết, làm cho hắn sống tới ngày nay, đã coi như là may mắn, huống chi, trong cơ thể hắn lưu lại một đạo thần hồn, cũng là người tu hành kia hắn dù thế nào cũng sẽ không phải vô tội a, cho nên hắn phải chết. Nếu như ngươi muốn ngăn lấy ta, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, trở thành ta phân bón. Nghe đến đối phương quyết tuyệt như vậy lời nói, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi hấp thu quá nhiều âm khí cùng oán khí, ngươi thần hồn đã triệt để biến thành hắc ám, ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi thương tổn bọn họ, đồng thời, ngươi như thế tối tâm tồn tại, ta nhất định muốn đưa ngươi tiêu diệt, để tránh ngươi đi hại càng nhiều người. Tiên tử nhất thời cười như điên. Theo nàng tiếng cười nhớ tới, nàng cả người cũng thay đổi. Nàng thác chạy tóc dài, vậy mà biến thành vô số cây điều. Tinh tế thức tha thân thể biến thành thô ráp là cây khô. Tựa tiên tử khuôn mặt cũng biến thành một bộ vô cùng xấu xí cây mặt. Mà nàng hai chân đều biến thành tráng kiện dễ cây. Lúc này nàng thanh âm biến đến rất khó nghe. Ta muốn ngăn cản ta, ngươi có năng lực như thế sao? Đã ngươi không biết sống chết, vậy ta chỉ có thể cũng đem ngươi ý tứ giết chết, nhìn ngươi thân này tu vi, nhất định có thể trở thành ta tốt nhất tu hành tài liệu. Tiếng nói kết thúc, toàn cục manh nhân huy động trên thân cây điều, hướng về Lâm Phong hung hăng quất tới. Lâm Phong thấy thế, chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Lời hữu ích hắn đã nói, như không cần thiết, hắn cũng không muốn cùng đối phương động thủ. Nhưng rất đáng tiếc, cái này một cái hoàn toàn hắc hóa tai họa, chỉ có đem chém giết mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Sau đó Lâm Phong chỉ có thể lựa chọn động thủ. Hắn cấp tốc triệu hồi ra Bách Nhật kiếm, đối với vung đến cây điều đột nhiên chém tới. Cong. Thế mà để Lâm Phong không nghĩ tới là, cái này của một cây điều vậy mà vô cùng cứng rắn. Đã là như thế sắc bén, Bách Nhật kiếm cũng vô pháp đem chặt đứt, thậm chí đem hắn kiếm trận ong ong không ngừng. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác có chút kinh dị. Mà lúc này Cổ Mộc lại cười lạnh nói, giống ta loại này tia chớp của mộ, vốn là cứng rắn như kim thiết, lại thêm ta nhiều năm như vậy tu hành, đã sớm không gì không phá, ngươi liền để cho ta thụ thương năng lực đều không có, cùng ta đấu thực tại không sáng suốt. Nói xong, nó lại lần nữa hướng về Lâm Phong công kích mà đến. Lâm Phong có chút không tin tà, lại thử mấy lần, kết quả đều là thất bại mà về. Thân thể đối phương xác thực cứng rắn phải đi ra ngoài, muốn dùng đao kiếm thương tổn nó, thật sự là rất khó khăn. Bất quá Lâm Phong linh cơ nhất động, cây cối lại cứng rắn, cũng là đầu gỗ, mà một sợ hỏa, dùng lửa cần phải hữu hiệu. Sau đó hắn lập tức thu hồi Bách Nhật kiếm, đổi dùng viêm khí quyết tiến hành công kích. Thế mà rất nhanh Lâm Phong liền phát hiện, hắn vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, đối phương vậy mà liền lửa cũng không sợ. Cái này khiến Lâm Phong bắt đầu khó xử. Gia hỏa này không sợ đao kiếm, cũng không sợ lửa, cái kia đến tột cùng cái kia dùng phương pháp gì đối phó? Mà lúc này Cổ Thụ lần nữa cười lạnh, chúng ta lôi kích một không sợ đao kiếm, cũng không sợ hỏa luyện, ngươi đã vô kế khả thi, hiện tại có phải hay không vô cùng hối hận? Sớm biết dạng này, ngươi thì không cần phải cùng ta đối nghịch. Lần này Lâm Phong không nói gì, mà là tại nhanh chóng suy nghĩ biện pháp này. Đối phương xác thực rất khó đối phó, nếu như không có thể nghĩ ra một cái biện pháp, hắn thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn còn thật không biết cái kia như thế nào ứng đối khó chơi như vậy đối thủ. Ngay tại hắn khó xử thời điểm, đột nhiên, tại không gian xung quanh bên trong truyền đến một đạo khác ba động. Sau đó một thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên. Nàng tuy nhiên không gì không phá, lại không sợ hỏa công, nhưng trên người nàng vẫn như cũ có nhược điểm, ta đến dẫn dắt ngươi, ngươi dựa theo ta chỉ thị công kích. Lâm Phong nhất thời giật mình, không biết thanh âm này là cái gì tới. Theo đạo lý, nơi này cần phải chỉ có hắn cùng Cổ Thụ hai người có thể đi vào cái này không gian. Tuy nhiên Vương Đà Đà cũng có truyền thừa, nhưng nàng không có thông linh chi thuật, cũng không thể xuất hiện ở đây. Nhưng Lâm Phong lại không có tìm được bất luận cái gì người khác, chính làm hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ thấy Cổ Thụ trên thân liền để sáng lên một đạo yếu ớt điểm sáng. Tuy nhiên điểm sáng này không lớn, nhưng lại bị Lâm Phong bắt được. Mà lúc này Cổ Thụ cũng vô cùng chấn kinh, trong thân thể mình vì sao lại có một vệt ánh sáng điểm? Lâm Phong não tử nhanh chóng vận chuyển, điểm sáng này rất có thể cũng là vừa mới cái kia nhắc nhở chỗ nói nhược điểm. Sau đó hắn lần nữa triệu hồi ra Bách Nhật kiếm, hướng về điểm sáng vị trí đâm tới. Một kích này thật nhanh, mà Cổ Mộc tuy nhiên cứng cỏi, nhưng tốc độ lại vô cùng chậm. Đối mặt Lâm Phong như xét đánh nhất kích, phi kiếm trực tiếp đâm xuyên nàng vỏ cây. Nhất thời, một cô máu đen theo vỏ cây bên trong chảy ra. Lại có máu, hơn nữa còn là màu đen, ngươi quả nhiên đem chính mình biến thành một cái rợ rợ ương ương tồn tại. Bình thường đến nói, cây cối là không có máu, nhưng trước mắt Cổ Mộc lại có máu. Cái này khiến Lâm Phong rất là ngạc nhiên. Cổ Mộc lúc này cũng không nghĩ tới, nơi này lại đột nhiên toát ra một thanh âm đến giúp đỡ Lâm Phong tìm tới trên người nàng nhược điểm. Giống nàng loại này lôi kích một sát thực vô cùng cứng rắn, mà lại không sợ hỏa tiêu. Nhưng nàng cùng hắn cây cối một dạng, trên thân đều sẽ đều cây tiết. Những thứ này cây tiết chính là nàng trên thân tì vết. Những thứ này tì vết chỗ là bọn họ yếu ớt nhất địa phương. Rất nhiều côn trùng cũng là từ nơi này gặm ăn bọn họ vào cây. Nàng tự nhiên cũng biết những thứ này. Sau đó nghĩ biện pháp che giấu, nhưng không nghĩ tới, vậy mà có người có thể biết nàng cái này ẩn tàng nhược điểm. Còn tại thời khắc mấu chốt này đến chỉ đạo Lâm Phong, cái này người đến cùng là ai? Nhưng nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đến, điểm này ngược lại là cùng Lâm Phong bên này rất tương tự, lúc này nơi này có người thứ ba, tại tham cùng hai người bọn họ chỉ thấy chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không biết người này là ai, cái này để bọn hắn vô cùng nghi hoặc không hiểu. Bất quá hiện trường hiển nhiên là đối Lâm Phong có lợi, bởi vậy hắn bắt lấy cơ hội này phát động tấn công mạnh. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 986, lần nữa nhắc nhở. Lâm Phong dựa theo chỉ dẫn, nhanh chóng đánh ra nhất kích. Một kích này quả nhiên có hiệu quả. Nguyên bản không gì không phá Cổ Thụ, lại bị đánh ra một cái vết thương. Tuy nhiên vết thương này không tính lớn, cũng không tính chí mạng, nhưng tối thiểu có thể chứng minh một chút. Khỏa này Cổ Thụ cũng không phải là không gì không phá. Không đợi Lâm Phong kịp phản ứng, đạo thứ hai nhắc nhở thì xuất hiện. Lúc này Cổ Thụ vô cùng tức giận, nó không biết mình trong thân thể vì sao lại đột nhiên xuất hiện ly kỳ như vậy chỉ thị. Dưới tình thế cấp bách, nó chỉ có thể đem nhược điểm cho che kín. Nhưng vừa mới che kín một chỗ nhược điểm, mặt khác một cái nhắc nhở thì xuất hiện. Không đợi làm ra phản ứng, Lâm Phong công kích đã đến. A! Cổ Thụ phát ra một tiếng quái dị kêu thảm, toàn bộ cây khô đều tùy theo vặn mèo. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đổi mau ra đây! Cổ Thụ liên tục gặp hai lần đả kích, tinh thần có chút sụp đổ. Bởi vậy nó bắt đầu có chút tức hồn hiện lên. Nhưng vô luận nó gọi thế nào hô, cái kia Lâm Phong nhắc nhở người cũng là không ra. Lâm Phong tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng lúc này tình huống đối với hắn có lợi, hắn cũng là mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chóng công kích liền triển khai như vậy. Cổ Thụ lúc này không có trước đó cuồng vọng như vậy, cho nên nó cũng bắt đầu toàn lực phòng thủ lên. Nhưng bất luận nó làm sao phòng ngự, thân thể nó bên trong nhắc nhở tựa hồ tổng có thể tìm tới nó trên thân nhược điểm cho Lâm Phong. Rất nhanh, Lâm Phong bắt lấy một cái quan trọng cơ hội, đánh ra nhất kích chí mệnh. Một kích này, so trước đó cái kia mấy lần đều mạnh hơn, trực tiếp đem Cổ Thụ thần hồn kém chút đánh tan. Nơi này là ý thức không gian, song phương đối chiến thương tổn đều là thần hồn. Một khi ở chỗ này bị đánh bại, thân hồn thì có phá tán nguy hiểm. Cái này cổ thụ triệt để hoảng. Tiếp tục như thế, hắn sớm muộn sẽ bị Lâm Phong cho đánh chết. Thế là nó trực tiếp phát ra một tiếng giận sau. Nó thanh âm phi thường cường đại, trực tiếp đem Lâm Phong dung ra ý thức không gian. Tùy theo mở to mắt, mà lúc này cổ thụ cũng tại trong hiện thực xuất hiện. Chỉ thấy, trước mặt màu đen trong quan tài, đứng lên tới một người. Đối phương toàn thân cao thấp chỉ còn lại có xương cốt, nhưng không có tan ra thành từng mảnh. Nguyên nhân là toàn thân hắn đều quấn đầy cây điều. Những thứ này mấy cái liền tốt giống như bắp thịt, để hắn thân thể không biết tàn mất. Nhìn đến trong quan tài đứng lên một người tới, tại chỗ người đều dọa đến lui về phía sau. Lâm Phong lúc này cũng triệt để tỉnh lại. Vừa rồi tại trong không gian ý thức, chẳng lẽ nhắc nhở không ngừng giúp hắn tìm tới cổ thụ nhược điểm. Bởi vậy đối phương có chút chống đỡ không nổi, sau đó liền đi đến hiện thực thế giới. Có lẽ rằng này, cái kia đạo nhắc nhở cũng sẽ biến mất. Lúc này Lâm Phong cảnh giác nhìn đối phương, mà theo trong quan tài đứng lên khô lâu nhân cũng dùng lỗ trống mắt động nhìn lấy Lâm Phong bên này. Đây đều là ngươi bức ta, nguyên bản ngươi phải ngoan ngoãn giao ra lão đầu kia, ta sẽ thả ngươi một con đường sống, có thể ngươi lại nhất định phải đối phó với ta, lần này các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Khô lâu nhân trực tiếp theo trong quan tài nhảy ra. Hắn trên thân không có bắp thịt, nhưng nương tựa theo quấn ở trên người mấy cái. Hắn bật lên lực hết không sai kinh hãi người. Lâm Phong làm cho tất cả mọi người đều trốn về sau. Nơi này hắn đến đường đối. Lâm Phong lúc này lần nữa triệu hồi ra Bách Nhật kiếm, hướng về khô lâu nhân đâm tới. Nhưng là để Lâm Phong đau đầu là, cái này khô lâu người một mình tiếp theo bộ xương, không có bất kỳ cái gì muốn hại. Cái này muốn công kích chỗ nào cho phải đây? Hắn thử nghiệm công kích một chút, kết quả đều không làm nên chuyện gì. Trước mắt khô lâu nhân tựa hồ không có muốn hại, đã hắn đã sớm chết rơi. Chết người tại sao có thể có muốn hại đây? Nhìn đến Lâm Phong đối với mình vô kế khả thi, khô lâu nhân phát ra một trận cười như điên. Cũng không biết, hắn tiếng cười kia là từ nơi nào phát ra tới. Thanh âm kia thật giống như theo u minh mà đến. Mới vừa rồi là ngươi gặp may mắn, không biết cái gì người trong bóng tối giúp đỡ ngươi, nhưng ở trong hiện thực, ngươi sẽ không tại có loại kia may mắn. Nói xong, khô lâu nhân đột nhiên vung động trong tay sợi đằng, hướng về Lâm Phong hung mãnh quất tới. Lâm Phong nhanh chóng tránh một chút. Cái này sợi đằng quất tại trên mặt đất. Giang rắc. Theo một tiếng vang giòn vang lên, mới vừa rồi bị sợi đằng quất tới mặt đất, vậy mà trực tiếp nứt ra. Nếu như quất vào người trên thân, có thể nghĩ lại là kết quả gì. Vương Đa Đa ở phía sau nhìn rất khẩn trương, nhưng nàng hiện tại cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Lâm Phong thì cau mày một cái, nhìn về phía mới vừa rồi bị công kích qua địa phương. Đồng dạng sợi đằng là không thể nào có loại uy lực này, mà lại càng không khả năng tùy ý duỗi dài. Trong tay đối phương sợi đằng phải cùng hắn bách nhận kiếm một dạng, đều là ý vị biến thành. Bằng không có khả năng có dạng này hiệu quả. Đương nhiên, biết những thứ này, thực cũng không nhiều lắm dùng. Muốn đánh bại đối phương, trước hết làm rõ ràng đối phương nhược điểm ở đâu. Vừa mới đối phương sử dụng là tự thân cứng rắn, mà lần này lại là trực tiếp không nhìn thấy nhược điểm. Hai người kịch liệt giao thủ một hồi, không ngoài dự liệu, Lâm Phong hoàn toàn bị áp chế. Thân thể máu thịt, sao có thể địch nổi một bộ sớm đã chết đi hài cốt? Thế mà ngay tại Lâm Phong sức đầu mẹ chán thời điểm, một vệt ánh sáng sáng xuất hiện tại hắn trước mắt. Tia sáng xuất hiện tại sau lưng màu đen trên quan tài. Lâm Phong nhất thời sững sờ, trong lòng tự nhủ đây là ý gì? Chẳng lẽ vừa mới cái kia cho hắn nhắc nhở người lần nữa sơ tâm, bây giờ đang ở nói cho hắn biết, muốn công kích sau lưng quan tài mới được. Liên tiếp ý nghĩ tại Lâm Phong trong đầu chợt lóe lên. Hắn cũng không có thời gian nhiều nghĩ. Tại dạng này cục diện bế tắc phía dưới, hắn chỉ có thể thử một lần. Sau đó hắn nhanh chóng điều khiển Bách Nhật kiếm, hướng sau lưng trên quan tài điểm sáng bắn tới. Ầm. Phi kiếm trực tiếp đâm trúng quan tài tấm ván gỗ. Kết quả là trong cùng một lúc, liền gặp mặt trước khô lâu nhân, trước ngực một đạo sợi đằng đột nhiên đoạn, bị trói mấy khối xương sườn cũng theo đó chóc ra. Khô lâu nhân kinh hãi, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên quan tài đã đinh một thanh Lâm Phong phi kiếm. Cái này sao có thể? Cái kia đang chết đồ vật có ra đến nhắc nhở. Lúc này hắn lần nữa tức hồn hiện lên. Tại hắn cái này hình thái phía dưới, hắn khô lâu thân thể là không có bất kỳ cái gì nhược điểm, nhưng phía sau hắn quan tài lại là hắn nhược điểm. Chỉ cần bắn trúng trên quan tài tương ứng vị trí, liền sẽ ngang nhau thương tổn đến hắn trên thân vị trí. Nguyên bản hắn coi là Lâm Phong đến chết cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này, nhưng không nghĩ tới, cái kia đang chết điểm sáng ra đến nhắc nhở Lâm Phong, để Lâm Phong phát hiện điểm này. Lúc này cái kia đến Lâm Phong cao hứng. Ha ha, nguyên lai là chuyện như vậy, ngươi bản thể là quan tài, khó trách ta đánh như thế nào ngươi đều vô dụng, ta liền nói sao, không có khả năng có ngươi loại này không có nhược điểm người, cái này ngươi xong. Một giây sau, Lâm Phong đem 100 viên phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra, cùng một chỗ bắn về phía sau lưng quan tài. Khô lâu nhân cũng là mạnh hơn, cũng không có khả năng toàn bộ ngăn lại. Phi kiếm tựa như điện, tại trong chớp mắt thì toàn bộ trúng đích quan tài, cơ hồ đem vách quan tài đâm thành con nhím. Mà lại nhìn khô lâu nhân, hắn thân thể phía trên tất cả sợi đằng, hơn phân nửa đều đống nhiên đứt gãy, toàn thân khung xương cũng theo đó sụp đổ, cuối cùng tất cả đều rơi trên mặt đất, phát ra một trận ảo ảo thanh âm. Hiện trường cũng theo thì an tĩnh xuống đến. Qua một hồi, Vương Đa Đa cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Người đây coi như là giết chết hắn à? Lâm Phong lắc đầu. Không rõ ràng, bất quá ta hoài nghi, hắn hẳn là không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Kết quả vừa dứt lời, thì ngay trước mặt bọn hắn quan tài dưới đáy phát ra một trận chấn động kịch liệt. Đồng thời một cái khủng bố thanh âm theo dưới đáy truyền đến. Đáng chết đồ vật, nguyên bản ta không muốn động dùng chân thân, nhưng tổng có một cái đáng chết đồ vật nhắc nhở ngươi, ta chỉ có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân thân, cũng để cho ngươi biết ngươi đến cùng là chết trong tay người nào. Ầm ầm. Chấn động âm thanh không ngừng vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ sàn nhà đều bị nhú lên. Sau cùng, chỉ thấy màu đen quan tài không trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ lật tung. Thứ bên trong toát ra một cái to lớn thụ hình đầu người. Gốc cây này hình đầu người đường kính chí ít có 1 mét lớn. Tại hắn phía dưới là một cái thụ hình thân thể, đồng thời còn có 8 cái cành cây một dạng tay. Về phần hắn nửa đời sau, vẫn như cũ sinh trưởng ở trong đất, thật giống như rễ cây đồng dạng. Đây chính là bản thể hắn, trước đó cái kia tiên tử chỉ là hắn chế tạo ra ảo ảnh, dùng đến mê hoặc người khác, trở thành hắn chất dinh dưỡng, vừa mới cái kia khô lâu nhân là hắn dùng ngự khí thuật khống chế khôi lỗ, mà cái này mới là bản thể hắn, một cái nửa người nửa cây quái vật. Lúc này Vương Đa Đa cũng nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng còn chưa từng có nhìn qua thụ nhân đây. Hình tượng này thật đúng là rất đáng sợ. Mà đối diện thụ nhân, lúc này đã lộ ra bản thể hắn. Đây là hắn thành hình thứ nhất. Lần thứ nhất lấy bộ mặt thật sự bày ra. Đồng thời hắn cũng không muốn để bất luận cái gì nhìn qua hắn hình dáng người còn sống rời đi nơi này. Lần này, ngươi tuyệt đối sẽ không tại có thể đào tẩu. Thụ nhân dùng đến một cái vô cùng thô kệch thanh âm hét lớn một tiếng. Đồng thời dùng tráng kiện cây hình dáng cánh tay, nắm lên trước đó bị lật tung quan tài. Lúc này quan tài trong tay hắn thật giống như một cái to lớn lồng giam hướng về Lâm Phong đột nhiên bắt tới. Lâm Phong lập tức mang theo Vương Đa Đa nhảy xuống một bên. Ầm ầm. Quan tài miệng trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp đem cơ sở xuống mặt đất nện đến vỡ nát. Nếu như lẫn mất không kịp, tuyệt đối sẽ tại chỗ đập thành thịt nát. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 987, hình thái thứ 3. Lâm Phong bọn họ chưa từng thấy qua dùng quan tài làm vũ khí. Hôm nay xem như mở tầm mắt. Lúc này hắn di chuyển nhanh chóng lấy thân thể. Mặc dù đối phương lộ ra chân thân, thực lực càng nhà cường đại, nhưng đối phương còn là đồng dạng bệnh cũ, tốc độ quá chậm. Muốn tránh cho nhất kích bị miểu sát, chỉ có thể nhanh chóng trốn tránh. Đến mức công kích, Lâm Phong đã nghĩ đến kết quả. Tại trong không gian ý thức, thụ nhân phòng ngự căn bản là không có cách bị đột phá, chỉ có được nhắc nhở mới có thể tìm được đối phương nhược điểm. Mà tại trong hiện thực cũng khẳng định một dạng, nếu như không có cái kia ẩn trốn ở chỗ này người chỉ thị nhược điểm, thụ nhân vẫn như cũng là không thể chiến thắng. Bởi vậy hiện tại hắn trừ trốn tránh, cái gì đều làm không. May ra, thụ nhân là bị Lâm Phong chọc giận. Hắn hiện tại cũng chỉ đối Lâm Phong cảm thấy hứng thú, cho nên Lâm Phong thừa cơ hội này, đem Vương Đa Đa đưa đến một cái an toàn vị trí. Sau đó cùng thụ nhân không ngừng lượn vòng. Lúc này hắn không ngừng lại quan sát. Cái kia một mực tại cho hắn nhắc nhở người, có thể hay không lần nữa cho hắn nhắc nhở. Thế mà lần này, hắn chờ nửa ngày cũng không có chờ đến bất kỳ nhắc nhở. Thực thụ nhân bên kia cũng một mực tại lo lắng sự kiện này. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn không có coi là chuyện to tát, nhưng lần thứ hai thời điểm, hắn đã nhận thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Nếu như nhiều lần làm cho đối phương tìm ra bản thân nhược điểm, hắn thật khả năng bị Lâm Phong triệt để chém giết ở chỗ này. Cho nên hắn cũng trong bóng tối phòng bị. Nhưng trải qua một hồi, lần này cái kia cho Lâm Phong nhắc nhở người tựa hồ đồng thời chưa từng xuất hiện. Này mới khiến hắn thoáng thả lỏng một ít. Mà lúc này, Lâm Phong cũng trong bóng tối quyết định, dù cho không dựa vào người kia nhắc nhở, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đánh bại cái này thụ nhân. Nghĩ đến chỗ này, hắn lần nữa ngưng tụ ra Bách Nhật kiếm, hướng về thụ nhân loạn bắn đi. Đã không biết đối phương nhược điểm ở nơi đó, vậy hắn cũng là trực tiếp loạn thử. Chỉ cần hắn thử được nhiều, rồi sẽ tìm được hắn nhược điểm. Đồng thời, Lâm Phong cũng thử một chút hỏa công, nhưng cùng trước đó một dạng, không có tìm được nhược điểm. Hỏa công cùng phi kiếm đều là vô hiệu. Thì dạng này, song phương rằng có thời gian rất lâu, Lâm Phong cũng không có tìm được đối phương nhược điểm. Nhìn đến theo lớn như vậy bài học trên cây, tìm tới một cái nhỏ bé nhược điểm, cái này cùng mò kim đáy biển cũng không có kém bao nhiêu. Bất quá may ra đối phương tốc độ rất chậm. Lâm Phong dù cho không có gì cả, cũng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Đang lúc Lâm Phong vô kế khả thi thời điểm, một chùm sáng bỗng nhiên sáng lên, chiếu đến cổ thụ đỉnh đầu. Lâm Phong lập tức nhìn một chút đỉnh của cổ mộ. Chỗ đó cũng không có lỗ thủng, làm sao có khả năng có ánh sáng chiếu vào đây? Sau một khắc, hắn lập tức minh bạch, đây là người kia lại một lần nhắc nhở. Cái này khỏa cổ thụ chân thân nhược điểm vậy mà tại đối phương trên đỉnh đầu. Khó trách hắn một mực tìm không thấy. Nhìn đến mới nhắc nhở, Lâm Phong tinh thần lần nữa phấn chấn. Lần này, đối phương nhược điểm tại đỉnh đầu, cái này có chút khó có thể công kích. Bất quá điểm ấy nan đề đương nhiên không làm khó được Lâm Phong. Hắn lần nữa chỉ hoãn một hồi, đột nhiên đánh ra một đạo hàn khí. Cái này đạo hàn khí không phải chạy thụ nhân đi, mà chính là đỉnh đầu hắn tảng đá. Thụ nhân gặp Lâm Phong đem công kích đánh tới trên tảng đá, còn tưởng rằng là đánh vào ra, cũng không có để ý tới. Nhưng hắn không biết, đây là Lâm Phong bố cục. Hàn khí tại thạch đầu phía trên không ngừng ngưng tụ, tựa hồ Lâm Phong muốn hình thành một cái băng truy. Bởi vậy hắn lần nữa đánh ra mấy cái đạo hàn khí. Lúc này thụ nhân cũng bị Lâm Phong cử động hấp dẫn. Nếu như chỉ có một lần, cái kia Lâm Phong có lẽ là sai lầm. Kết quả hắn mỗi lần đều đánh tới cùng một nơi. Dù cho thụ nhân não tử tại trì độn, hắn cũng nhìn ra có vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu đã nhanh muốn thành hình băng truy, trong miệng phát ra cười lạnh. Ngươi sẽ không phải muốn tại đầu ta đỉnh ngưng tụ thành một cái băng truy đến công kích đầu ta đỉnh à? Ngươi ý nghĩ này cũng quá ngu xuẩn. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong cũng cười cười nói, không, ngươi đoán sai. Ta ngưng tụ cái này băng truy tránh thức mục đích cũng là để ngươi ngẩng đầu nhìn nó liếc một chút, dạng này, ngươi thì đỉnh đầu liền sẽ đối với ta. Cái gì? Thụ nhân nghe đến Lâm Phong lời nói, nhất thời giật mình. Hắn coi là Lâm Phong ngưng tụ băng truy là dùng đến đánh lên hắn, nguyên lai là hấp dẫn hắn chú ý lực. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình phía trên Lâm Phong đường. Hắn biết rõ, hắn yếu ớt nhất địa phương cũng là đỉnh đầu hắn. Một khi bị Lâm Phong công kích đỉnh đầu hắn, hắn liền có thể thật sự là sẽ bị chém giết. Bởi vậy hắn nhanh chóng đem đầu thu hồi lại. Mà thành trong cùng một lúc, một đạo phi kiếm âm hiểm theo phía sau hắn bay tới. Cong. Phi kiếm trùng điệp đụng vào hắn vừa mới ngẩng đầu phía trên. Nếu như hắn tại muộn một chút, đỉnh đầu hắn thì thật bị Lâm Phong phi kiếm cho chọc thủng. Lúc này hắn rất muốn chế giễu một chút Lâm Phong, Lâm Phong không nên gấp gáp như vậy, đem chính mình kết quả nói cho hắn biết, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không có thể nhanh như vậy thì kịp phản ứng. Thế mà không đợi hắn trào phúng nói ra âm thanh, một đạo rét lạnh thấu xương nhói nhói cảm giác trực tiếp theo đỉnh đầu hắn đánh tới. Thụ nhân kêu thảm một tiếng, cái này to lớn thân hình đều tùy theo đung đưa. Lúc này Lâm Phong âm thanh vang lên tới, thực, ngươi đoán đúng, ta chính là muốn tại trên đầu ngươi ngưng tụ một cái băng truy sau đó đâm xuyên ngươi đỉnh đầu, nhưng dạng này thực sự rất dễ dàng bị ngươi nhìn thấu, sau đó ta thì ngụy trang thành đây chỉ là một mồi nhử, để ngươi cho rằng nó không dùng, chờ ngươi nghĩ như vậy thời điểm, ta tại cho ngươi một kích chí mạng này, ngươi vừa mới khẳng định còn muốn chế giễu ta đi. Lúc này thụ nhân quả thực bị tức ngũ lôi vành đỉnh, đáng chết, ngươi thực sự quá âm hiểm, ta vậy mà lấy ngươi đạo. Thụ nhân không gì sánh được mặc kệ, không nghĩ tới hắn ba cái hình thái vậy mà đều cho không Lâm Phong, mà lại trọng yếu nhất là cái kia âm hồn bất tán ra hỏa, không có một lần đều là thời khắc mấu chốt nhắc nhở Lâm Phong, bằng không hắn cũng sẽ không thua với Lâm Phong. Bất quá lúc này nói những thứ này đều đã không dùng, đỉnh đầu hắn là hắn yếu ớt nhất địa phương, mà đầu càng là hắn chí mạng nhất muốn hại. Lúc này bị Lâm Phong băng truy chỗ đâm xuyên, hắn khẳng định là xuống không. Tại sắp chết mất trước đó, hắn lộ ra trước đó chưa từng có không cam lòng. Thực ta cũng không muốn hại người, đều là các ngươi những thứ này người bức ta, ta nguyên bản sinh hoạt trên đất bằng, mỗi ngày chiếu ánh sáng mặt trời, là các ngươi đem ta chặt cây, vùi sâu vào cái này tối tăm không mặt trời lòng đất, cùng sát chết làm bạn, các ngươi đem ta theo ánh sáng đưa vào hắc ám, nhưng lại nói ta tà ác hại người, đây thật là lớn lao trầm trọng. Nguyên bản ta muốn hút lấy càng nhiều ý vị, ngưng tụ thần nguyên, không chừng liền có thể một lần nữa ngưng tụ loại cây, để cho chúng ta diệt tuyệt lôi một nhất tộc một lần nữa sống lại, kết quả đều bị các ngươi phá hư, ta thật hận. Người sắp chết, lời cũng thiện. Gốc cây này người cũng là như thế. Lâm Phong cũng có thể trải nghiệm tâm tình của hắn. Thực ngươi không dùng hại chết nhiều người như vậy, cũng có thể lại lần nữa ngưng tụ ra hạt giống đến, để cho các ngươi dạng này lôi một nhất tộc trọng sinh. Thụ nhân nghe xong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói bậy, ngưng tụ thần nguyên là chúng ta duy nhất có thể phục sinh cơ hội. Lâm Phong lắc đầu, ngươi chỉ là ngươi nhận biết quá ít, tại ngươi trước khi chết, ta có thể cho ngươi tận mắt chứng kiến một chút, ta là như thế nào ngưng tụ mới loại cây, dạng này ngươi cũng có thể bị chết an tưởng một chút. Nói xong, Lâm Phong đi đến cây bên người thân, theo hắn trên chạc cây lột xuống một đoạn. Ngay sau đó, Lâm Phong lấy ra linh dịch, nhỏ ở mặt trên. Linh dịch có thể sửa chữa phục hồi hết thể xấu tổn hại thực vật, đồng thời cũng có thể để sinh ra mầm mống mới. Điểm này cái này khỏa cây giả khẳng định là không biết. Thụ nhân nghiêm túc nhìn lấy, chỉ thấy bị giọt qua linh dịch cành cây, vậy mà nhanh chóng nở hoa nảy mầm kết quả. Những thứ này cơ hồ đều tại trong chớp mắt hoàn thành. Lâm Phong đem trái cây hái xuống, đem vỏ trái cây cùng thịt quả bỏ đi, lộ ra bên trong hạt giống. Đây có phải hay không là ngươi muốn hạt giống? Thụ nhân nhất thời trừng lớn mở nhạt hai mắt. Không sai, đây chính là lôi kích một hạt giống, ngươi thật làm đến, trên thế giới này lại có thần thông như thế, nếu như ta có thể sớm một chút gặp phải ngươi liền tốt, như thế cũng sẽ không cần lãng phí ta khổ nhiều như vậy tâm. Lâm Phong đem hạt giống thu lại, đồng thời nói ra, ngươi yên tâm, chờ ta ra ngoài, ta liền đem hạt giống này trồng đến cái này cổ mộ trên đỉnh, dạng này liền có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Thụ nhân nghe xong rất là cảm kích. Chúng ta thụ tộc là không có sinh tử, chỉ cần chúng ta hạt giống tại, chúng ta liền có thể sinh sôi không ngừng, đây là ta hạt giống, chỉ cần nó có thể sống sót, chẳng khác nào ta sống sót, mà lại về sau đều sống dưới ánh mặt trời. Thụ nhân không nghĩ tới Lâm Phong có thần kỳ như vậy năng lực, hơn nữa còn nguyện ý giúp hắn. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến làm sao cho Lâm Phong đến cái một kích cuối cùng, đến thời điểm đồng quy vu tận. Hiện tại hắn triệt để hủy bỏ quyết định này. Nhìn đến Lâm Phong trong tay nắm hạt giống, hắn cảm giác được mình đã dùng một loại khác phương thức trọng sinh. Bởi vậy hắn cũng liền không lại dự định thương tổn Lâm Phong. Sau đó không lâu, hắn triệt để khô héo, tất cả mấy cái đều rũ xuống. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa lần nữa đi tới đối Lâm Phong hỏi, lần này hắn là chết thật đi. Lâm Phong nhìn một hồi, gật gật đầu. Hẳn là, bất quá ngươi vừa mới cũng nói, chỉ cần có hạt giống tại, hắn không coi là chết, từ điểm đó mà xem, hắn lại không có chết. Vương Đa Đa không khỏi cho Lâm Phong một cái liếc mắt. Cái gì có chết hay không, hắn đều như vậy, khẳng định cho dù chết. Đang lúc hai người ở chỗ này nói chuyện thời khắc, một cái thanh âm khác vang lên. Không nghĩ tới ngươi thật thành công, nhìn đến ngươi xác thực thật sự có tài. Cái thanh âm này không phải bọn họ người phát ra, cho nên Lâm Phong lập tức hướng về thanh âm khởi sướng chỗ nhìn qua. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 988, cánh ve. Chỉ thấy tại cách đó không xa, lúc này đang có một đoàn hắc vụ ở nơi đó xoay quanh. Cái này đoàn hắc vụ cùng vừa mới bọn họ nhìn đến đoàn kia giống như lúc. Lúc này cái này đoàn hắc vụ vậy mà xuất hiện lần nữa. Không đợi Lâm Phong làm ra phản ứng, hắc vụ thì ngưng tụ thành một người bộ dáng. Lâm Phong đối với cái này đồng thời không có cảm giác gì, nhưng sau lưng lão gia tử lại thân thể kích động run rẩy lên. Là ngươi? Nhìn đến hắn kích động như thế, tại chỗ người khác đều tò mò. Gia gia ngươi kích động cái gì a, hắn là ai a? Vương Đa Đa nhịn không được hỏi. Hắn thì là năm đó cái kia mang bọn ta tiến đến Phong Thủy Tiên Sinh, không nghĩ tới ta lúc còn sống còn có thể nhìn đến hắn. Lúc này hắc vụ ngưng tụ mà trưởng thành cũng phát ra âm thanh. Ta cũng không nghĩ tới cũng có ngày ngươi còn có thể về tới đây. Một bên Lâm Phong đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại còn có loại chuyện này. Năm đó cần phải tất cả đều chết mất người, vậy mà còn có người còn sống. Hắn đi lên phía trước mấy bước, đi tới hắc vụ trước mặt. Mới vừa rồi là ngươi trợ giúp ta à? Lâm Phong cảm giác, cái này người hẳn là mới vừa rồi giúp trợ người khác. Không sai, chính là ta trợ giúp ngươi, nếu như không có ta ba lần nhắc nhở, ngươi có thể sẽ bại trong tay hắn. Vừa mới cấp cho Lâm Phong trọng yếu nhắc nhở người, chính là cái này hắc vụ người. Lâm Phong tiếp tục hỏi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, ngươi không phải cần phải đã sớm chết à? Nghe đến hắn đặt câu hỏi, Hắc vụ người chậm rãi nói ra, lúc trước ta xác thực phải cùng người khác một dạng, chết ở chỗ này, lúc đó chúng ta không có nhìn thấu đối phương huyễn thuật, coi là gặp gỡ tiên tử, kết quả về sau mới phát hiện, chúng ta gặp phải là ác ma, nhưng ta cùng người khác không giống nhau. Ta là người tu hành, đối phương không có dễ dàng như vậy tiêu diệt ta, sau đó ta thì cùng đối phương tiến hành một phen chiến đấu, liền muốn vừa mới ngươi cùng nó làm như thế. Nhưng rất đáng tiếc, ta năm đó không có ngươi may mắn như vậy, không có người chỉ thị ta con mẹ nó nhược điểm, cuối cùng, ta rơi vào tuyệt cảnh, tại ta nhanh muốn không được thời điểm, ta phát hiện hắn, hắn đồng dạng bên trong đối phương huyễn thuật, nhưng nương tựa theo ý chí cường đại, vậy mà sống sót, còn đang khổ cực chèo chống. Ta từ trên người hắn, nhìn đến hy vọng, nếu như ta có thể cho hắn một chút trợ giúp, đồng thời đem ta một đạo thần hồn sống nhờ ở trên người hắn, cái kia chúng ta hai cái thì đều có thể còn sống ra ngoài, tuy nhiên ta nhiều nhất chỉ có thể sống nhờ một đạo thần hồn, cái kia cũng so hình thần đều diệt mạnh. Sau đó ta đem hết toàn lực, bước ra hắn một đạo thần hồn, sau đó đem ta một đạo thần hồn sống nhờ ở trong cơ thể hắn, hắn bên trong đối phương huyễn thuật, không cách nào rời đi nơi này, ta cũng bên trong hắn một loại khác huyễn thuật, đồng dạng không cách nào rời đi nơi này, nhưng ta không có chúng hắn huyễn thuật, có thể cho hắn quan trọng nhắc nhở, mà hắn cũng không có bên trong ta huyễn thuật, có thể mang ta cầm tới thần hồn ra ngoài. Thì dạng này, hai người chúng ta giúp đỡ cho nhau, thành công đi ra nơi này huyễn cảnh, sau cùng hắn đắc ý sinh tồn. Nghe đến đó, Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lão gia tử năm đó chính là như vậy ra ngoài, nhưng hắn lại có một cái nghi vấn. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, vậy ngươi là làm thế nào sống sót đây? Theo đạo lý ngươi không phải cần phải bị tiêu diệt à? Hắc vụ người cười cười, điểm này thực ta cũng không nghĩ tới, ta nguyên bản cũng cho là ta khẳng định xong, nhưng ta xem nhẹ một chút, ta bức ra hắn một đạo thần hồn thì lưu tại nơi này. Bởi vì hắn ý chí vô cùng kiên định, dẫn đến cây quái không cách nào thôn vệ hắn thần hồn, ta phát hiện điểm này, sau đó liền đem ta thần hồn cùng hắn đạo kia thần hồn bó buộc chung một chỗ, dạng này ta cái này đạo thần hồn cũng không có bị thôn vệ, một cái lưu lại cho tới hôm nay. Đối phương cho là chúng ta tiêu tán, bởi vì không có phát hiện chúng ta tồn tại, hắn ở chỗ này tu hành mấy trăm năm, chúng ta cũng ở nơi đây tu hành mấy trăm năm. Tại trong lúc này, ta một mực tại vụng trộm nghiên cứu hắn nhược điểm, dù cho ta không có năng lực đánh bại hắn, ta cũng tin tưởng, cuối cùng sẽ có người có thể đánh bại hắn, kết quả cái này người thật xuất hiện, cũng là ngươi. Lâm Phong gật gật đầu. Nhìn đến hết thệ câu đố rốt cục giải khai. Lúc này Vương cha con lão gia tử cũng đều nghe rõ. Phong thủy tiên sinh ở chỗ này thủ vững nhiều năm như vậy, còn thật không dễ dàng. Lúc này, Lâm Phong tiếp tục nói, lão gia tử thân thể đã không được, đã không chịu nổi ngươi thần hồn, chúng ta lần này tới cũng là chuyên môn giải quyết vấn đề này, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp thu hồi ngươi thần hồn, sau đó đem lão gia tử thần hồn trả lại hắn, dạng này là hắn có thể khôi phục bình thường. Hắc vụ người gật gật đầu. Đương nhiên có thể, đây vốn chính là ta nên làm, mà lại cây quái đã bị ngươi tiêu diệt, ta tiếp tục buộc chặt thần hồn cũng không có ý nghĩa gì, nếu như có thể lời nói, tùy thời đều có thể đổi lại. Mọi người nghe xong đều cao hứng phi thường. Nếu như hắn không đồng ý, bọn họ còn thật không có cách nào. Lâm Phong đem lão gia tử đẩy đi tới. Năm đó muốn không phải cái này Phong Thủy Tiên Sinh cầu tình, khả năng lão gia tử tại đêm hôm đó liền bị lão bản giết chết. Mà hắn vì Phong Thủy Tiên Sinh nhiều năm như vậy thần hồn, cũng coi là báo đáp hắn ân tình. Phong Thủy Tiên Sinh tàn hồn đem trên người mình cùng lão gia tử trên thân cấm chế mở ra. Tại thần hồn hấp dẫn phía dưới, song phương thần hồn tự động tách ra, trở lại mỗi người một phương. Lão gia tử thân thể dị hồn đi trừ, tàn hồn quý vị, cả người nhất thời tinh thần rất nhiều. Trước mắt thế giới cũng rõ ràng, đầu não cũng linh hoạt. Những cái kia trên thân thể một dạng cũng trong nháy mắt biến mất không ít. Mà Phong Thủy Tiên Sinh bên này, bởi vì đã không có tám đạo thần hồn, cho nên hắn cho dù tìm được một đạo khác thần hồn, khôi phục hiệu quả cũng phi thường nhỏ. Cảm tạ ngươi trợ giúp cùng phối hợp, chúng ta có thể làm những thứ gì cho ngươi? Lúc này thời điểm Lâm Phong quan tâm hỏi. Hắc vụ người lắc đầu. Ta đã ở chỗ này đợi mấy chục năm, dựa vào hút tay nơi này âm khí mà sống, ta hiện tại cũng không biết mình là cái gì, các ngươi đem vấn đề giải quyết liền tốt, không cần phải để ý đến ta, chỉ cần ta tiếp tục lưu lại nơi này, hấp thu âm khí, ta liền sẽ không tán loạn, mà lại ta cũng không có thọ mệnh trói buộc, không chừng ngàn năm về sau, ta thật có thể đắc đạo thành tiên cũng khó nói. Hắn lời nói mang theo vài phần bí thương, cũng mang theo vài phần tự dễ ước. Lúc trước hắn cũng là nhất thời hồ đồ, mê tín cây giả chế tạo ra tưởng tượng, cho là mình thật có thể thành tiên. Đối với người tu hành này tới nói, không có cái gì so thành tiên càng có sức dụ dỗ. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là một cái cực ngắn ngủi ảo ảnh trong mơ. Hắn bởi vậy mất đi thân thể, cùng tám đạo thần hồn, dựa vào may mắn, một mực sống tới ngày nay, mà lại vì có thể còn sống, hắn không ngừng thôn phệ âm khí, đem chính mình biến thành một cái không biết là cái gì tồn tại. Đối với một cái người tu hành tới nói, đều là lớn lao sỉ nhục. Cho nên hắn ra tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi không biết tương lai. Hắn cũng không biết mình còn có thể có cái gì kết cục. Lâm Phong trầm tư một lát, cũng là chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Loại tình huống này, hắn cũng không giúp được một tay. Nếu như đối phương chỉ là thuần túy tàn hồn, hắn còn có thể giúp một tay tìm thi thể sống nhờ. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải là thần hồn, mà chính là một cái thần hồn và ý vị kết hợp thể. Loại tình huống này là không thể sống nhờ thân thể. Đồng thời hắn cũng không thể đi ra ngoài, bằng không lập tức hội hình thần đều diệt, cũng là không bị dương khí xử lý, cũng lại bởi vì hấp thu không đến đầy đủ âm khí mà khô kiệt, cho nên hắn thật chỉ có thể ở lại đây âm khí sâu nặng trong cổ mộ, chờ đợi không biết năm tháng. Đương nhiên, hắn còn không phải thảm nhất, những cái kia triệt để chết mất người mới là thảm nhất. Bọn họ đều vì năm đó trộm mộ hành động, nỗ lực khác biệt trình độ đại giới. Bất quá, dù cho không thể để cho hắn ra ngoài, thậm chí giành lấy cuộc sống mới, nhưng Lâm Phong có thể vì hắn làm điểm hắn. Rốt cuộc theo hắn trước đó cùng vừa mới biểu hiện nhìn, hắn nội tâm nguyên bản còn lại người thiện lương. Ngươi còn có cái gì người nhà sao? ngươi nhiều năm như vậy không có trở về, bọn họ có lẽ rất nhớ ngươi, ta tuy nhiên không thể vì ngươi làm cái gì, nhưng có thể đi nghĩ biện pháp trợ giúp một chút người nhà ngươi. Hắc vụ người nghe xong, nguyên bản âm u đầy tử khí thân thể đột nhiên có một ít ba động. Người nhà? Ta xác thực còn có người nhà. Hắc vụ người trầm giọng nói. Bọn họ là ai, ở nơi nào? Vương Đa đã hỏi. Cái này Phong Thủy Tiên Sinh cứu ra già của nàng một mạng, nàng cũng rất muốn cảm tạ một chút đối phương. Hắc vụ người suy nghĩ một chút, cái kia đã là vài thập niên trước sự tình, cũng không biết bọn họ còn ở đó hay không. So với Vương Đa Đa ra ra đối với mình nhà đình yêu quý, vị này Phong Thủy Tiên Sinh quả thực thì là hoàn toàn phương diện. Hắn rất lúc tuổi còn trẻ thì trầm mê ở huyền học phong thủy những sự tình này, đối gia đình sự tình luôn luôn chớ không quan tâm. Hắn có một cái đệ đệ, cho nên phụ mẫu cần phải không có vấn đề gì. Hắn còn có cái lao bà cùng một đứa con trai, mẹ con bọn hắn rời đi hắn cũng không sẽ không chết. Bởi vậy hắn thì quả quyết rời gia đình, rất ít cùng bọn hắn liên hệ. Ai biết về sau phát sinh lúc trước sự tình, hắn bị vây ở chỗ này mấy chục năm, hắn cũng dần dần nhớ tới hắn người nhà nhóm. Tuy nhiên hắn cả đời trầm mê ở tu hành, nhưng trung quy là một phàm nhân. Thời gian càng lâu, hắn đối thân tình quan tâm cũng là càng hội nồng hậu dày đặc. Vừa mới Lâm Phong nhắc nhở, để hắn lần nữa nhớ tới chính mình người nhà. Chương 989, thân nhân tín vật. Ta cũng không biết bọn họ còn ở không ở tại nơi này, rốt cuộc qua mấy thập niên. Không sao, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết cụ thể địa chỉ, chúng ta cũng là tìm khắp toàn bộ Giang Thành, cũng sẽ tìm được bọn họ. Lúc này Vương Hóa Vân cũng đứng ra. Nếu như không có vị này Phong Thủy Tiên Sinh, hắn đã sớm mất đi phụ thân hắn. Cho nên nếu mà bắt buộc, hắn có thể điều động một số lực lượng trợ giúp đối phương. Nhìn đến người một nhà đều như thế cảm tạ chính mình, Hắc vụ người rất vui mừng. Hắn bắt đầu tin tưởng nhân quả báo ứng những vật này. Năm đó hắn vô ý việc thiện, chẳng những giúp người khác, hơn nữa còn giúp chính hắn. Cho nên hắn gật đầu nói, vậy liền làm phiền các ngươi, nếu như các ngươi có thể nhìn thấy ta người nhà, mời ngươi giúp đem cái này giao cho bọn hắn. Nói xong, chỉ thấy một đạo lóng lánh ánh sáng chiếu rọi tại mấy người trước mặt. Đó là một thanh mỏng như cánh ve dao găm. Đây chính là hắn năm đó thích nhất một kiện pháp khí, tên là cánh ve. Đây là hắn trên thân đáng tiền nhất đồ vật, cũng là hắn biểu tượng, người nhà của hắn đều gặp qua. Nếu như Lâm Phong cầm lấy bọn hắn trở về, hắn nói chuyện, người trong nhà mới sẽ tin tưởng. Người đem cây chùy thủ này đưa cho nhi tử ta, để hắn làm một người cha tốt, không muốn giống như ta, bỏ rơi vợ con. Lâm Phong tiếp nhận cánh ve, đồng thời hỏi, vậy bọn hắn muốn hỏi lên ngươi hạ lạc làm sao bây giờ? Phong thủy sư suy nghĩ một chút nói, ngươi thì nói cho bọn hắn, ta còn sống, vẫn như cũ không biết ở nơi đó tu hành, để bọn hắn không cần lo lắng là được. Vậy hắn bọn họ muốn là muốn tìm ngươi trở về đây. Phong thủy sư nghe vậy cười cười, bọn họ đều giải ta, không biết loại suy nghĩ này, chỉ cần để bọn hắn biết ta còn sống, cái này liền đầy đủ. Lâm Phong nhận lấy cánh ve. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành, ngươi tự mình một người ở chỗ này nhiều bảo trọng. Vương gia người cũng lần lượt theo hắn cáo biệt. Sau đó mọi người cùng rời đi cổ mộ. Chi cửa trước cái kia đạo bí thuật cũng biến mất. Cái kia đạo bí thuật đã sớm bị Phong Thủy sư khống chế. Vừa mới hắn chỗ lấy không cho Lâm Phong ra ngoài, cũng là muốn cho hắn phát hiện nơi này tình huống thật. Hiện tại hết thảy đều giải, hắn tự nhiên giải khai cấm chế. Lâm Phong ra ngoài về sau, lập tức khiến người ta đem mộ xuất khẩu phong bế, đồng thời tìm một chỗ đem vừa mới được đến loại cây loại ở phía trên. Nơi này dài một cái cây, về sau có người thì sẽ không có người ở chỗ này đào hang. Phong thủy sư liền có thể vĩnh viễn ở phía dưới không bị quấy rầy. Đồng thời hắn cũng hoàn thành cây già chết đi trước hứa hẹn, để hắn lấy loại phương thức này tân sinh. Tại Lâm Phong trợ giúp phía dưới, dùng không bao lâu, bọn họ lôi kích một tộc liền có thể lần nữa tỏa ra sự sống. Đem loại cây trồng tốt sau, Lâm Phong ở phía trên giọt mấy giọt linh dịch, loại cây lập tức nảy mầm trưởng thành. Trưởng thành một quả mầm cây nhỏ. Cứ như vậy thì không cần phải lo lắng không sống được. Đến mức về sau sự tình, vậy cũng chỉ có thể giao cho năm tháng. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Phong mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ xuống núi. Sau đó bọn họ cùng một chỗ trở về Giang Thành. Bởi vì sửa chữa phục hồi thần hồn, lão gia từ trạng thái biến đến phi thường tốt. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều cao hứng phi thường. Mà Lâm Phong bên này, lập tức lấy tay tìm kiếm Phong Thủy sư người nhà. Đã hắn đáp ứng đối phương thì nhất định sẽ làm đến. Vương Đa Đa đối với chuyện này cũng phi thường trọng yếu. Sau đó nàng cùng Lâm Phong cùng một chỗ tìm kiếm. Phong Thủy sư nói cho bọn hắn một cái địa chỉ. Nhưng bọn hắn đi qua về sau phát hiện chỗ đó đã sớm cảnh còn người mất. Nguyên bản nơi này nơi ở sớm đã bị nhà cao tầng thay thế. Hai người chỉ có thể từng nhà hỏi thăm, nhìn có biết hay không năm đó Phong Thủy sư. Kết quả hai người hỏi cả ngày, cũng không hỏi bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá hai người đều không có bề bài. Dù cho hỏi lại trên một tháng, đem nơi này từng nhà đều hỏi một lần, bọn họ cũng phải tìm đến Phong Thủy sư người nhà. Nghỉ ngơi một đêm, hai người ngày thứ hai tiếp tục tới hỏi. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nhưng hai người không có chút nào từ bỏ dự định. Một ngày này, bọn họ rốt cục có đột phá. Năm đó nơi này di rời thời điểm, tuyệt đại đa số người đều đi, chỉ có số người cực ít lưu lại. Mà cái này số người cực ít bên trong, chỉ có một người nhận biết Phong Thủy sư người nhà. Hắn hiện tại liền ở lại đây. Đi qua mấy ngày nay tìm kiếm, hai người rốt cuộc tìm được cái này người. Nghe đến hai người đang hỏi thăm Phong Thủy sư nhà tình huống, đối phương lộ ra phi thường kinh ngạc, bởi vì đây đều là vài thập niên trước sự tình, lại còn sẽ có người nhớ đến. Lâm Phong nghiêm túc hỏi thăm một chút, kết quả rốt cuộc được đến muốn tin tức. Nguyên lai Phong Thủy sư phụ mẫu, tại hắn ra chuyện không lâu sau thì liên tiếp qua đời. Vợ hắn một người nuôi dưỡng lấy hài tử, tốt tại bọn họ nhà di rời, được đến khoản bồi thường, hai mẹ con thời gian qua được coi như có thể. hiện tại đã đem đến một cái càng xa một chút tiểu khu. Phong thủy sư Hải Tử năm nay đều 40 tuổi, mà lại cũng có chính mình hai đứa bé. Hắn là một cái rất yêu người nhà. Người một nhà trải qua bình thường nhưng hạnh phúc thời gian. Biết được những thứ này, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều rất cao hứng. Đây cũng là phong thủy sư lớn nhất nguyện ý nhìn đến kết quả đi. Sau đó hai người hỏi một chút địa chỉ. Cụ thể địa chỉ đối phương cũng không biết, nhưng biết đối phương đại khái ở tại cái kia trong tiểu khu. Bởi vì năm đó dọn đi người, rất nhiều đều ở tại nơi này. Phong thủy sư một nhà cũng là bên trong một trong. Biết được muốn tin tức, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lập tức chạy tới. Cái tiểu khu này không được tốt lắm cũng không tính xấu, chỉ có thể coi là trung đẳng. Bất quá nơi này hộ gia đình rất nhiều, muốn tìm được người không phải dễ dàng như vậy. Sau đó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lần nữa tại cửa ra vào hỏi thăm về tới. Lần này, bọn họ không cần bao lâu thời gian thì hỏi đến phong thủy sư nhà tình huống. Hôm nay phong thủy sư người nhà vừa tốt không ở nhà. Nghe nói là hài tử vừa mới thi xong đại học. Người một nhà ngay tại tổ chức chúc mừng yến hội. Nghe nói trong nhà hắn hài tử thi rất không tệ. Sau đó Lâm Phong lập tức hỏi ra tổ chức yến hội địa điểm. Thì ở phụ cận đây một cái nhà hàng. Sau đó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lập tức chạy tới. Đi tới trong tiệm cơm, Lâm Phong phát hiện bên trong tình huống vô cùng náo nhiệt. Có chừng hơn 100 người. Trừ lão sư cùng học sinh bên ngoài, còn có rất nhiều gia trưởng. Nhà này người với người hiền lành, cho nên tại trong tiểu khu nhân duyên rất không tệ. Đến rất nhiều người. Một cái chừng 40 tuổi nam nhân chính đang đón khách người. Bên cạnh cái này đứng một đôi thanh niên. Một cái là nam hải, một cái là nữ hải. Tại phía sau bọn họ, còn ngồi đấy coi là tóc trắng lao thái thái. Nàng ngồi trên ghế, cũng đang nên tiếp lấy lui tới khách nhân. Nhìn nam nhân bộ dáng, Lâm Phong cảm giác có chút nhìn quen mắt. Hắn cùng phong thủy sư tướng mạo có rất nhiều chỗ tương tự. Đây chính là hắn nhi tử, mà phía sau lão thái thái hẳn là vợ hắn. Hắn đi thời điểm, vợ hắn còn rất trẻ, hiện tại đã thành lão người. Cho dù hắn ngay tại trước mặt, có lẽ cũng cần phải rất khó nhận ra đi. Mà cái kia một đôi thanh niên, dù cho cháu trai cùng cháu gái, hai đứa bé này, phong thủy sư đương nhiên không có khả năng gặp qua. Lâm Phong lấy ra một cái hộp, bên trong chứa đạo sĩ cho bọn hắn cánh ve. Hắn cùng Vương Đa Đa chậm rãi đi đến nam nhân trước mặt. Nam nhân hiếu kỳ nhìn xem hai người, sau đó cười cười. Các ngươi hai vị là? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Chúng ta cũng là đến chúc mừng. Nam nhân lần nữa cẩn thận tường tận xem xét một chút Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. Hôm nay tới đều là người quen, nhưng không nhớ rõ hắn gặp qua Lâm Phong. Sau đó hắn cười nói, xin hỏi các ngươi hai vị là đại biểu người nào đến, ta nhìn lạ mặt. Lâm Phong trả lời, ta là đại biểu cho một cái trọng yếu nhất người đến, đây là hắn muốn đưa cho các ngươi một nhà đồ vật, ngươi nhìn cần phải liền biết là người nào. Nói, Lâm Phong đem hộp giao cho nam nhân. Đối phương cảm giác có chút nghi hoặc. Sau đó hắn đem hộp từ từ mở ra. Lúc này hắn hai đứa bé cũng nhìn qua. Theo hộp mở ra, một đạo huyễn lệ ánh sáng rọi sáng ra tới. Nam nhân nhìn đến trong hộp mỏng như cánh ve dao găm, toàn thân nhất thời định trụ, biểu lộ cùng hai tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hai đứa bé đều có chút sững sờ, không biết bọn họ phụ thân vì sao lại kích động như vậy. Đây là ta phụ thân dao găm, đây là hắn năm đó ở sư phụ hắn cái nào bên trong đạt được, là hắn chân thật nhất thích bà bối, làm sao lại tại các ngươi nơi này? Nam nhân có chút kích động nhìn về phía Lâm Phong. Nhiều năm như vậy, bọn họ giống hết thể biện pháp, muốn tìm đến phụ thân hắn hạ lạc, nhưng cuối cùng vẫn là miểu không tin tức. Hắn ra gian mãi mãi tại lúc sắp chết tâm nguyện lớn nhất cũng là nhìn lên phụ thân hắn liếc một chút, nhưng cuối cùng thương tiếc mà đi, cho nên bây giờ thấy cha mình chân thật nhất thích bà bối, có thể nghĩ, tâm tình của hắn có nhiều kích động. Cái này là phụ thân ngươi để cho ta chuyển giao cho ngươi, hắn muốn cho ta nói cho các ngươi biết, hắn rất tốt, các ngươi không cần lo lắng hắn, mà lại hắn bây giờ còn tại tu hành, đeo đổi hắn lớn nhất đại mộng tưởng, chỗ lấy các ngươi cũng không cần tìm hắn, hắn chỉ hy vọng các ngươi có thể qua được hạnh phúc, ngươi có thể làm một hảo phụ thân, không muốn hướng hắn như vậy. Nam nhân nghe xong, trong mắt chảy xuống nước mắt. Nguyên lai ta phụ thân không có chết, hắn còn sống. Nam người tâm tình có chút kích động. Tuy nhiên hắn nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân hắn, nhưng hắn cùng mẫu thân hắn hai người cho tới bây giờ đều không có phản nàn qua hắn. Riêng là mẫu thân hắn, vẫn luôn chịu đựng phụ thân hắn mộng tưởng, cho nên hắn rất giải phụ thân hắn, cả đời si mê với tu hành. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới để phụ thân hắn từ bỏ chính mình truy cầu đồ vật, trở lại bên cạnh bọn họ, trải qua bình thường thời gian. Hắn chỉ hy vọng phụ thân hắn còn sống liền tốt. Hiện tại hắn rốt cục được đến cái tin tức tốt này, hắn đã 10 phần thỏa mãn. Sau đó hắn cầm lấy cánh ve, lập tức đem tin tức này nói cho hắn biết mẫu thân. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 990, tiến về đế đô. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa ở một bên yên tĩnh nhìn lấy. Lão thái thái nhìn đến Lâm Phong đưa tới tín vật, thần sắc cũng biến thành kích động lên. Hai người không biết nói cái gì. Qua một hồi, nam nhân đi tới. Mẫu thân của ta nói vô cùng cảm tạ các ngươi, nhìn đến ta phụ thân tín vật nàng cứ yên tâm, hôm nay ta nhi tử học lên yến, nếu như ngươi không chê lời nói, có thể lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một chút, xem như chúng ta một chút tâm ý. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nhìn xem, cảm thấy cũng có thể. Phong thủy sư mọi người trong nhà có thể qua được như thế hạnh phúc, bọn họ cũng vô cùng vui vẻ. Nếu như phong thủy sư biết điểm này, khẳng định cũng sẽ phi thường vui vẻ. Sau đó hai người thì cùng một chỗ lưu lại. Nơi này yến hội rất náo nhiệt. Hai người cùng một chỗ chờ yến hội nhanh kết thúc thời điểm. Theo mọi người hào hào rời đi, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng đứng dậy cáo tử. Nam nhân đem hai người đưa ra rất xa mới trở về, giúp phong thủy sư xong xuôi sự kiện này. Lâm Phong cao hứng phi thường. Sau đó hắn về đến nhà. Đi qua những ngày này bận rộn, hết thảy đều đã bận rộn không sai biệt lắm. Công ty mới cũng bắt đầu thuận lợi vận chuyển. Hắn một mực muốn làm sự tình cũng cần phải tiến hành. Cái kia chính là đi đế tất cả xem một chút. Chỗ lấy muốn đi đế đô. Một là bởi vì chính mình muội muội lập tức liền muốn qua bên kia đến trường, hắn muốn đưa Lâm Tuyết đi qua nhìn một chút. Thứ hai cũng là giải quyết hắn cùng ông gia ân oán. Đối phương một mực đến tìm phiền toái, đơn giản cũng là ỷ vào đế đô vị kia ngự y ra. Hắn ngược lại là muốn đi nhìn một chút, vị này ngự y có cái gì không tầm thường. Trừ cái đó ra, cũng là đi đế đô phát triển một chút nghiệp vụ. Chỉ là tại Giang Thành làm ăn còn chưa đủ, Lâm Phong muốn đem sinh ý làm đến cả nước đi, mà đế đô là trọng yếu nhất vừa đứng. Một lần hắn lần này cũng thuận tiện lấy đi dò thám đường. Lâm Phong đem ý nghĩ của mình nói cho Vương Đa Đa. Vương Đa Đa nghe xong có chút không cao hứng. Ngươi muốn đi đế đô, cái kia một hồi người nào mỗi ngày buổi tiếp ta chơi a? Lâm Phong cười cười nói, ta cũng không thể mỗi ngày buổi tiếp ngươi à, ngươi cũng mở lớn, không thể mỗi ngày đều nhớ lấy chơi, cũng nên làm chút chuyện đứng đắn, càng là phụ thân ngươi bên kia, hắn số tuổi cũng lớn, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu lực bất tòng tâm, mà ngươi là hắn duy nhất nữ nhi, ngươi cũng nên học lấy giúp hắn làm vài việc, tương lai ngươi mới có thể thuận lợi đón hắn ban, chờ ngươi có việc làm, tự nhiên là sẽ không cảm thấy không có người bồi. Nghe xong Lâm Phong thuyết phục, Vương Đa Đa thở dài một hơi. Thực những lời này, ba mẹ nàng cũng một mực tại nói với nàng, nhưng nàng đều nghe không vào. Nàng tổng là đang nghĩ, nếu như một người có thể vĩnh viễn không lớn lên cái kia thì tốt biết bao. Như thế liền có thể cả một đời vui vui sướng sướng không buồn không lo làm đứa bé. Nhưng trên thực tế, cái này là không thể nào. Theo tuổi trẻ tăng trưởng, nàng cũng nhận thức đến loại ý nghĩ này buồn cười chỗ. Nàng không buồn không lo, thực là phụ thân nàng phụ trọng tiến lên đổi lấy. Nàng nhiều không buồn không lo một ngày, phụ thân nàng liền muốn nhiều phụ trọng tiến lên một ngày. Phụ thân nàng số tuổi càng lúc càng lớn, nếu như nàng tiếp tục qua không buồn không lo thời gian, vậy liền quá không chịu trách nhiệm. Cho nên mấy ngày nghe Lâm Phong lời nói, nàng cũng triệt để giận nộ. Ngươi nói đúng, ta cũng nên làm chút chuyện, ta muốn ngươi một dạng làm ra một số không tầm thường sự tình tình đến, để cha ta vì ta kiêu ngạo. Nguyên bản ta còn muốn đi chung với ngươi đế đô, nhưng bây giờ ta đổi chủ ý, từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu giúp cha ta làm việc, chờ chúng ta tại gặp mặt thời điểm, ta nhất định khiến ngươi lau mắt mà nhìn. Nghe đến nàng nói như vậy, Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất cao hứng. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Thì hậu thiên a, ta còn muốn trở về cùng ta phụ mẫu cùng hắn người nói một câu. Vương Đa Đa gật gật đầu. Chờ ngươi đi thời điểm, nhớ đến nói cho ta một tiếng, ta tới đưa tiễn ngươi. Không có vấn đề. Lâm Phong lại cùng Vương Đa Đa đợi một hồi, sau đó đem nàng đưa về nhà. Tiếp xuống tới một ngày, Lâm Phong cùng chính mình thân bằng hảo hữu nhóm đều nói mình muốn đi đế đô sự tình. Bọn họ tuy nhiên cũng đều có chút không muốn, nhưng đều biểu thị chống đỡ. Thông báo xong bọn họ về sau, Lâm Phong có đem công ty cùng y quán bên này sự tình giao cho tương ứng người quản lý. Càng là công ty, có Trương Bội lôi tại, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Chuẩn bị tốt hết thảy sau, Lâm Phong mang theo Lâm Tuyết cùng đi đế đô. Đây là Lâm Phong cùng Lâm Tuyết lần thứ nhất đi xa nhà, càng là lần đầu tiên đi đế đô, cho nên hai người trên đường đều có chút chờ mong. Lần này, bọn họ lựa chọn là đi máy bay. Đây cũng là đồng dạng là bọn họ lần thứ nhất đi máy bay. Ở phi trường, Lâm Phong cáo biệt đến Tống Cơ, tiễn lên máy bay, Vương Đa Đa cùng Trương Bội Lôi. Sau đó cùng một chỗ thực sự lên phi cơ. Mấy mươi phút về sau, máy bay cất cánh, thẳng đến đế đô. Lâm Phong ngồi tại một cái vị trí cạnh cửa sổ bên cạnh. Ngồi ở chỗ này, có thể nhìn đi ra bên ngoài bầu trời. Còn bên cạnh Lâm Tuyết thì vô cùng an tĩnh. Nàng lần thứ nhất đi máy bay, tựa hồ có chút không thích ứng. Lâm Phong hỏi nàng thế nào? Lâm Tuyết khẽ lắc đầu, biểu thị vấn đề không lớn. Lâm Phong để cho nàng ngồi ở bên trong, nghỉ ngơi một chút. Hắn đổi đến Lâm Tuyết vị trí bên trên. Lâm Tuyết đổi đến trước cửa sổ, hơi hơi chớp mắt, nghỉ ngơi một hồi. Cảm giác tốt nhiều. Mà Lâm Phong thì ngồi tại bên cạnh, nhìn lấy qua đường bên trên qua lại đi qua nữ tiếp viên hàng không cùng hắn hành khách. Đột nhiên, một cái tiếng ồn ào âm truyền đến. Không tốt, có người say máy bay. Nghe đến tiếng la, trên máy nữ tiếp viên hàng không lập tức chạy tới. Lâm Phong cũng lập tức quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy một vị trung niên nam nhân chính nằm trên mặt đất. Vừa mới hắn bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, trực tiếp rớt xuống đất. Cái này có thể đem bên cạnh làm trên người dọa cho xấu. Sau đó nàng lập tức kêu lên. Nữ tiếp viên hàng không chạy tới, vội vàng đem muốn đem hắn nâng đỡ. Nhưng lúc này thời điểm, một người âm thanh vang lên tới. Không nên động hắn không phải say máy bay. Không phải say máy bay, đó là cái gì? Nữ tiếp viên hàng không vội vàng rút tay về hỏi. Hắn là phạm bệnh tim, các ngươi có hay không hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cái gì, cho hắn lập tức ăn chút, bằng không hắn có nguy hiểm tính mạng. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, chúng ta trên máy bay không có loại thuốc này a. Nữ tiếp viên hàng không có chút khó khăn nói ra. Lời mới vừa nói nam nhân lập tức lộ ra ngượng nghịu. Vậy liền phiền phức, không có hiệu quả nhanh thuốc, hắn sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Nữ tiếp viên hàng không nhóm nhất thời hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía nói chuyện nam nhân. Đối phương là cái hơn 30 tuổi nam nhân, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, bộ dáng xem ra rất nhã nhặn. Người là thầy thuốc đi? Đối phương gật gật đầu. Không sai, ta là thầy thuốc, nhưng không có hiệu quả nhanh thuốc, cho dù là thầy thuốc cũng không có cách nào. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đứng lên, bước nhanh đi qua. Đi tới trước mặt, hắn đối với nữ tiếp viên hàng không nói, bình thường loại bệnh này người đều sẽ tùy thân mang lấy cứu mạng thuốc, các ngươi lập tức đảo lộn một cái hắn trên thân cùng trong bọc, hẳn là có thể lật được đến. Nữ tiếp viên hàng không nghe xong có chút khó khăn. Cái này, lật người ta đổ vật không tốt ta. Lâm Phong cau mày một cái. Hắn tính mệnh nguy hiểm, ngươi là vì cứu hắn, có cái gì không tốt, cái này gọi sự cấp toàn quyền, hắn tỉnh về sau, biết cũng sẽ không trách ngươi, thậm chí còn có thể cảm tạ ngươi. Nữ tiếp viên hàng không cảm thấy cũng có đạo lý. Sau đó lập tức bắt đầu tại trên thân nam nhân lục lọi lên. Không lâu sau, thì ở trước ngực ngây mồm bên trong tìm tới một cái hồ lô hình dáng bình sứ nhỏ. Ngươi nhìn có phải hay không là ngươi nói thuốc? Nữ tiếp viên hàng không đem cái bình đưa cho vừa nãy cái kia nam nhân. Đối phương nhìn một chút. Một chút. Không sai, đây chính là hiệu quả nhanh thuốc, lập tức cho hắn ăn vào đi. Nữ tiếp viên hàng không tiếp nhận bình thuốc, từ bên trong đổ ra mấy hạt viên thuốc, nhét vào nam nhân trong miệng. Chỉ chốc lát, nam nhân khôi phục ý thức, nhìn đến hắn tỉnh. Lâm Phong không hề nói gì, quay người trở lại trên chỗ ngồi. Nam nhân sau khi tỉnh lại, hỏi là ai cứu hắn. Vừa mới cái kia thầy thuốc lập tức đứng ra, đem chỗ có công lao đều nắm vào hắn trên thân. Đối với Lâm Phong vừa mới quan trọng nhắc nhở, hắn không nói tới một chữ. Vừa mới tham dự cứu người nữ tiếp viên hàng không cảm giác rất nghi hoặc. Cái này người tại sao như vậy? Lại đem công lao đều độc chiếm. Tốt xấu cũng xách một chút Lâm Phong. Nếu như không có Lâm Phong nhắc nhở, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá loại tình huống này, nàng cũng không tiện trực tiếp đi lên nói toạc. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới Lâm Phong bên người. Vừa mới nhiều thua thiệt ngươi nhắc nhở, bằng không chúng ta chỉ sợ rất khó nghĩ đến biện pháp, thế nhưng là người kia. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Không sao, chỉ cần có thể cứu người liền tốt, hắn ta không quan tâm. Mà vừa mới cái kia thầy thuốc thì cùng vừa tỉnh lại nam nhân trò chuyện. Đơn giản hỏi thăm một chút. Hắn biết nam nhân thân phận. Đối phương là một vị công ty lên sàn lão bản. Lần này khẩn cấp đi công tác, đi đường suốt đêm. Cho nên trái tim có chút chịu không được, trực tiếp choáng đổ đi qua. Nếu không phải là bị người kịp thời cứu rút, hắn đoán chừng liền muốn xong đời. Vì cảm tạ vừa mới thầy thuốc, hắn quyết định khen thưởng thầy thuốc một khoản tiền, xem như đối với hắn cảm tạ. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 991, mướn phòng. Thầy thuốc nghe xong cao hứng xấu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì kiếm lợi một số tiền lớn. Xem ra hôm nay vận khí rất tốt. Cùng lúc đó, hắn nhìn một chút cách đó không xa Lâm Phong. Hắn thực cũng biết, nếu như không có vừa mới Lâm Phong câu kia nhắc nhở, hắn thực căn bản không có cách nào đem nam nhân cứu lại. Bất quá hắn thấy, công lao chủ yếu vẫn là hắn, mà lại Lâm Phong tựa hồ cũng không muốn tranh công. Vậy cái này cứu người công lao thì tất cả đều là hắn. Đương nhiên, khen thưởng cũng tất cả đều là hắn. Lão bản hứa hẹn, các loại xuống phi cơ thì làm tròn lời hứa. Y Dĩ Sinh vô cùng hưng phấn, liền đợi đến xuống phi cơ thời điểm nhận lấy khen thưởng. Mấy tiếng thời gian, máy bay hạ xuống tại Đế Đô sân bay. Lâm Phong mang theo Lâm Tuyết cùng một chỗ xuống phi cơ. Hai người xách hành lý đi lên phía trước. Tại địa đồ, bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, càng không có cái gì thân thích, cho nên bọn họ chỉ có thể trước tìm nhà khách ở lại. Phi trường phụ cận thì có rất nhiều có thể ở địa phương, nhưng nơi này đều vô cùng quý. Dù cho Lâm Phong hiện tại đã không thiếu tiền, nhưng hắn cũng không muốn làm coi tiền như rác, cho nên bọn họ ngồi lên xe tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến khu vực thành thị bên trong. Bọn họ mới tìm được một cái không tệ khách sạn ở lại. Đế Đô khách sạn cấp bậc tự nhiên không thể chê, nhưng giá cả cũng so với bọn hắn chỗ đó cao rất nhiều. Bất quá đã đến, liền muốn tìm tốt một chút chỗ ở, không cần thiết một mạc, coi như là khách du lịch, làm tốt và ở thủ tục. Hai người thì thuận lợi tìm tới lưu một cái điểm dừng chân. Bất quá ở khách sạn cũng không phải kế hoạch lâu dài, bọn họ vẫn là phải tìm cái nhà ở. Cho nên tìm tốt khách sạn về sau, bọn họ muốn làm chuyện thứ nhất cũng là tìm nhà. Thế nhưng là hai người chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết nơi nào nhà tốt, trọng yếu nhất là tương lai muốn cách Lâm Tuyết đến trường địa phương gần, cho nên đến chậm rãi tìm mới được. Hai người đi ra ngoài, vừa muốn đi tìm nhà, đột nhiên, một cỗ màu đen xe con dừng ở hai người tại trước mặt. Lâm Phong nhất thời sững sờ, không biết đối phương là làm gì. Đối phương cửa sổ xe nhanh chóng lắc xuống, lộ ra một trương nam nhân vẻ mặt vui cười. Lâm Phong ánh mắt có một chút mở lớn. Trong xe ngồi không phải vừa mới trên máy bay gặp phải lão bản kia sao? Hắn chạy thế nào đến nơi này, sẽ không như thế sao hả? Chính tại Lâm Phong nghi hoặc thời điểm, cửa xe mở ra, lão bản bước xuống xe. Trước đó ngươi ở trên máy bay cứu ta, ta liền hô một tiếng cảm tạ đều không nói, thực sự không có ý tứ. Ngươi vừa ra phi trường, ta thì một đường truy đuổi các ngươi, cuối cùng là bắt kịp. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, nam nhân này không phải cho là cái kia thầy thuốc cứu hắn sao? Làm sao lại truy tới nơi này? Lão bản tựa hồ nhìn ra Lâm Phong nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói, ở trên máy bay ta tuy nhiên té xỉu, nhưng không có mất đi ý thức, lúc đó đối thoại ta cũng nghe được, tuy nhiên ta không biết là ai nói, nhưng ta nghe rất rõ ràng, có người nhắc nhở ta trên thân có thuốc, bởi vì cái này ta tài năng được cứu. Về sau ta phía trên phòng vệ sinh thời điểm, trên máy bay nữ tiếp viên hàng không nói cho ta là ngươi nói, cái kia không biết xấu hổ đại phu vậy mà muốn đem công lao đều cản trên người mình, hắn nói ngươi không quan tâm những thứ này, nhưng nàng lại nhìn lấy rất không thoải mái, cho nên thì nói cho ta. Ta nghe xong, rất kính nể ngươi là người, cứu người vậy mà không thăng công, ngươi người trẻ tuổi này rất không tệ, giống như ngươi thanh niên thế nhưng là không thường thấy. Đối với đối phương tán dương, Lâm Phong lễ phép cười một tiếng. Ta thực cũng là một tên đại phu, cứu người là ta bản năng, không có gì lớn không. Lão bản hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, nhìn các ngươi hai cái, ta mới sâu sắc nhận thức đến, cái này thế giới chính lệnh, vừa mới cái kia thầy thuốc, theo ngươi so ra, quả thực kém cách xa vạn dặm, nguyên bản ta cũng là cần phải đối với hắn nói câu cảm tạ, nhưng hắn lại dám gạt ta, còn muốn một mình ôm công, cho nên xuống phi cơ thời điểm, ta lấy tưởng thưởng cho ngươi danh nghĩa, giúp hắn lừa gạt tiến một cái hẻm nhỏ, để cho ta bảo tiêu đánh hắn một trận, hắn bị đánh mặt mũi bầm dập, xám xịt đào tẩu, đây cũng là ta dạy cho hắn huấn à, làm người muốn vốn chia một ít, không phải mình đồ vật không muốn cầm, bằng không rất dễ dàng gặp báo ứng. Nghe đến vừa mới cái kia thầy thuốc lại là kết cục này, Lâm Phong nhịn không được cười. Cái kia gia hỏa cho là mình xuống phi cơ liền có thể được đến một khoản phong phú cứu người khen thưởng, không nghĩ tới được đến lại là một trận đánh đập. Thật sự là nhân sinh vô thường, ruột già bao ruột non a. Các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Lão bản tốt kỳ hỏi. Lâm Phong cũng không cần thiết giấu giếm hắn, sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Ta cùng muội muội ta muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian, cần tìm một cái điểm dừng chân, cho nên chúng ta muốn đi tìm cái nhà. Lão bản nghe xong, cười ha ha một tiếng. Đây không phải việc khó gì, ngươi cứu ta một mạng, ta có địa phương ở, ngươi cùng ngươi muội muội ở là được, ở cái 3 năm 5 năm đều a vấn đề. Lâm Phong lễ phép cười cười. Không cần, ta nói qua, cứu người sự tình chỉ là tiện tay mà thôi, ta cũng không có làm cái gì, chỉ là cho một chút nhắc nhở thôi, ở ngươi nhà thực sự không có tất yếu, chúng ta còn là mình chậm rãi tìm đi, ngươi tâm ý chúng ta tâm lĩnh. Nhìn đến Lâm Phong không nguyện ý ở chính mình nhà. Lão bản minh bạch, Lâm Phong là loại kia không muốn chiếm người khác bất luận cái gì tiện nghi người. Cho nên hắn gật gật đầu. Tốt ta giải, các ngươi không ngừng ta nhà cũng được, ta là lão người đế đô, không có người so ta càng giải đế đô, ta cho ngươi một chỗ, chỗ đó có người tại thuê phòng, giá cả cùng địa phương đều rất không tệ, ngươi yên tâm, nhà kia cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có, ta chỉ là nghe bằng hưu nói qua. Lão bản sợ hãi Lâm Phong lòng nghi ngờ phòng này là hắn. Tất cả cố ý cường điệu một chút. Lâm Phong nghe xong, ngược lại là có một ít hứng thú. Nếu như là dạng này, cái kia ngược lại là có thể đi xem một chút. Lão bản nghe vậy, rất cao hứng. Không có vấn đề, vậy ta lập tức mang các ngươi đi xem một chút, lên xe à, ta đưa các ngươi đoạn đường. Lần này, Lâm Phong không có cự tuyệt. Hai người cùng lên xe. Lão bản để tài xế lái xe. Hắn buổi tiếp Lâm Phong nói chuyện phiếm. Trên đường, Lâm Phong hỏi một chút lão bản tình huống. Đối phương tại Đế Đô làm chút tiểu sinh ý. Tuy nhiên không tính đại phú đại quý, nhưng thời gian qua cũng rất tốt. Không lâu sau đó, lão bản để tài xế đậu xe ở bên đường. Sau đó ba người cùng một chỗ xuống xe. Lâm Phong nhìn xem xung quanh. Nơi này lại là một mảnh tiểu tứ hợp viện. Tại Đế Đô, có thể tìm tới loại địa phương này xem như không dễ dàng. Nơi này cần phải rất quý đi. Lâm Tuyết Hiếu kỳ hỏi. Nàng nghe người ta nói, Đế Đô tứ hợp viện chỉ có đạt quan hiển quý mới có thể ở nổi. Lão bản lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm, nơi này không quý, muốn không nói loại địa phương này, trừ ta loại người này, có rất ít người biết đây. Theo đạo lý, tứ hợp viện cũng không tiện nghi, nơi này vì cái gì không quý? Lâm Phong đối với cái này cũng phi thường tò mò. Lão bản kiên nhẫn giới thiệu nói, tứ hợp viện cùng tứ hợp viện cũng có khác biệt rất lớn, nơi này tứ hợp viện, mọi người đều nói phong thủy không tốt, chỗ có người hay không nguyện ý mua, trước đó có người không tin tà, mua nơi này ở qua, kết quả gặp chuyện không may, cho nên nơi này thì không người hỏi thăm, không có cách, chỉ có thể cho thuê cho người bên ngoài, bất quá ngươi yên tâm, rất nhiều người bên ngoài đều ở nơi này ở, nơi này tựa hồ đối với nơi khác người thuê rất hữu hảo, chỉ cần không phải kẻ có tiền ở, giống như cho tới bây giờ đều không đi ra sự tình. Nhắc tới cũng kỳ, nơi này giống như chuyên môn khắc kẻ có tiền một dạng. Lâm Phong nghe xong lão bản giảng thuật, càng là cảm thấy có chút thú vị. Lại còn có loại địa phương này. Đây là cái gì dạng phong thủy, có thể chuyển cùng kẻ có tiền không qua được. Tại lão bản chỉ huy phía dưới, ba người đi vào viện tử. Viện này hết thảy có 4 gian phòng. Hai bọn hắn ở giữa đều đã gần cho người khác mướn. Còn có 2 gian không có cho thuê. Loại địa phương này, người bên ngoài rất ít biết, cho nên hiện tại còn trống không. Lúc này thời điểm, một cái bác gái bộ dáng người đi tới. Xem ra, nàng chính là chỗ này chủ nhà. Các ngươi là ai a? Bác gái dùng nàng cái kia có chút thô kệch thanh âm hỏi. Chúng ta là đến thuê phòng, ngươi phòng này làm sao thuê? Bác gái nhìn xem lão bản, gặp hắn mặc lấy không tầm thường, có nhìn đến hắn bên ngoài đỗ xe tử, xem xét thì có giá trị không nhỏ. Nàng thái độ thoáng cái thì tốt không ít, thanh âm cũng tinh tế rất nhiều. Còn có cái này 2 gian, đều là một lớn một nhỏ, đại tiền thuê 4000 nguyên một tháng, tiểu tiền thuê 2500 một tháng. Nghe xong nàng giới thiệu, lão bản nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi cảm thấy cái giá này thế nào? Lâm Phong gật gật đầu, cảm thấy còn có thể. Cho nên bọn họ để bác gái mang theo vào xem. Bác gái cảm thấy không sai biệt lắm có thể thành, cho nên giới thiệu rất ra sức. Phòng này ngươi nhìn tốt bao nhiêu à? Thời đại này tứ hợp viện mới thuê cái giá này, đánh lấy đèn lồng cũng không tìm tới, trong phòng này ta đều là sửa sang không lâu nữa, ở đây tuyệt đối dễ chịu. Lâm Phong nhìn qua một lần về sau, cảm thấy không tệ. Sau đó sẽ đồng ý xuống tới. Hắn cho bác gái lưu một khoản tiền đặt cọc, đem cái này 2 gian phòng đều mướn. Một gian chính mình ở, một gian cho Lâm Tuyết ở. Bác gái lao luyện kiểm tra một chút tiền đều thật giả. Sau đó lộ ra rực rỡ nụ cười. Vậy ngươi lúc nào thì chuyển tới a? Cũng là mấy ngày nay đi. Lâm Phong hồi đáp. Không có vấn đề, ta chờ ngươi, qua tới vẫn là nói cho ta một tiếng, ta tốt giúp các ngươi bận rộn một chút. Xác định rõ thuê phòng sự tình, ba người một lần nữa trở lại trên xe. Lão bản giúp Lâm Phong một chuyện, tâm lý cuối cùng là dễ chịu một số. Hắn mang theo Lâm Phong cùng Lâm Tuyết trở lại khách sạn. Nguyên bản hắn muốn lại mời Lâm Phong ăn bữa cơm, nhưng lần nữa bị Lâm Phong cự tuyệt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cáo biệt Lâm Phong. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 992, hàng xóm mới. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong một bên mang theo Lâm Tuyết đi nàng muốn đại học đi xem một lần. Đồng thời cũng mua một số ở nhà đem chứa điểm một chút mới thuê phòng. Lâm Tuyết khả năng chí ít muốn ở chỗ này ở lại 4 năm, cho nên muốn giả điểm dễ chịu một chút, mà hắn đoán chừng cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Bọn họ ước chừng hoa 2 ngày thời gian, đem trong trường học đi một vòng. Hiện tại còn không phải khai giảng thời điểm, trong trường học lộ ra có chút quận cũ kẽ. Đợi đến khai giảng thời điểm cần phải thì vô cùng náo nhiệt. Nhà cũng đã trang trí xong, hai người chính thức theo khách sạn bên trong chuyển tới. Trong lúc này, bọn họ nhìn đến 2 gã khác người thuê. Bọn họ đều là đi làm lãnh đạo. Nhìn đến mới hộ gia đình, các nàng đều chạy tới nhìn một chút. Chủ nhà đại thẩm cho song phương giới thiệu một chút. Bên trong một cái nữ hải gọi Vương Ngự Băng, bây giờ đang ở một nhà đồ trang điểm công ty đi làm. Nàng cùng Lâm Phong tuổi tác một dạng lớn. Một cô gái khác gọi là Tiêu Nhị, tại ngân hàng đi làm. Nàng so Lâm Phong nhỏ hơn 1 tuổi. Song Phương làm quen một chút sau, hai nữ hải định cho Lâm Phong cùng Lâm Tuyết tổ chức một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh. Về sau mọi người liền muốn ở tại trong một cái viện. không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thì là bằng hữu. Cho nên làm sâu sắc một chút tình cảm là rất có cần phải. Mà lại hai nữ hài đều là loại kia so sánh hướng ngoại tính cách, cho nên bọn họ đối mới đến hàng xóm đều rất nhiệt tình. Hai huynh muội cái cũng cảm giác thật ấm áp. Mới đến lạ lẫm địa phương, có thể gặp được đến nhiệt tình như vậy chiêu đãi rất không dễ dàng. Sau đó hai người đã ứng, bốn người quyết định trong nhà ăn, dựa theo địa phương tập tục, giống như nhà mới muốn nổi lửa nấu cơm. Dạng này những ngày tháng sau này mới có thể qua được thông thuận. Lâm Phong gian phòng so sánh lớn, mà lại hắn vừa mới mua mới đồ làm bếp, cho nên bốn người thì trong phòng của hắn nấu cơm. Hai nữ hải cũng không quá biết làm cơm, Lâm Tuyết cũng là như thế, cho nên chỉ có thể từ Lâm Phong tự thân xuống bếp. Ba cái nữ hải giúp đỡ rửa rau hái rau, Lâm Phong phụ trách rau xào. Thế mà đang lúc mọi người bận rộn hăng say thời điểm, đồng nhiên trong phòng đèn tắt rơi, toàn bộ gian nhà biến đến đen kịt một màu. Bốn người đều là sức sở, chẳng lẽ đột nhiên mất điện? Bất quá bọn hắn lập tức đi ra ngoài nhìn một chút, chung quanh gian phòng đèn toàn sáng lấy, chỉ có Lâm Phong gian nhà là đen đèn. Cái này mấy người có chút buồn bực, bọn họ nấu cơm cũng không dùng bao nhiêu điện a, tổng không biết siêu phụ tải đứt cầu giao đi. Lâm Phong ngày đầu tiên vào ở thì mất điện, cái này nhiều ít có chút không tốt. Lúc này Tiêu Nhị chợt nhớ tới một việc, ai, không phải là phòng này bệnh cũ lại phạm đi? Bên cạnh Vương Nhược Băng nghe xong cũng là ánh mắt hơi có chút mở lớn, nhìn đến hai người bọn họ bộ dáng, Lâm Tuyết Hiếu kỳ hỏi, các ngươi đang nói gì đấy, chẳng lẽ nơi này có vấn đề gì không? Tiêu Nhị có chút thần thần bí bí nói ra, các ngươi ở tiến đến thời điểm, chẳng lẽ không nghe người ta nhắc qua sao, căn phòng này có điểm lạ, trước đó nhiều lần có người đem nơi này mua lại, kết quả đều ở không dài thì ra chuyện, tựa hồ phòng này rất khắc kẻ có tiền. Lâm Tuyết nhìn xem Lâm Phong, những chuyện này bọn họ xác thực nghe dẫn bọn hắn đến lao bản nói qua, bất quá khi đó bọn họ cũng không có coi là chuyện to tát, không có nghĩ tới những thứ này sự tình lại còn thật thẳng tám môn. Lâm Phong cau mày một cái, ta trước đó ngược lại là nghe kể một ít, bất quá không phải nói chuyên môn khắc kẻ có tiền sao, không cần phải đối với ta loại này nghèo. Làm nói đến đây, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn từ nhỏ đã sống ở nông thôn, thời gian qua rất khổ, cho nên hắn một mực đem mình làm người nghèo, cho dù là hiện tại có tiền, cũng vẫn như cũ không đổi được. Trước đó hắn coi là nơi này chỉ khắc người nghèo, không có quan hệ gì với chính mình. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng coi là kẻ có tiền, hắn đến cũng không phải bị khắc cả. Lúc này Lâm Phong tâm lý cảm giác có chút buồn cười, trước đó hắn vậy mà không có nghĩ tới chỗ này, thật sự là tính sai. Cái kia trước đó ở chỗ này người đều gặp phải chuyện gì? Lâm Phong hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Nhị, tựa hồ nàng đối những chuyện này so sánh quan tâm. Tiêu Nhị suy nghĩ một chút nói, ta cũng là nghe nói, cũng không có chính thức gặp qua, nghe nói ở tử người ở đây cũng là thường xuyên mất điện, hết nước, điện thoại cũng thường xuyên không có tín hiệu, nhà chủ nhân thường xuyên làm ác mộng, mơ tới một đầu đại bạch xà chiếm cứ trên giường, cùng bọn hắn ngủ cùng một chỗ. Kỳ quái hơn là, trời vừa tối, nhà chủ nhân cũng rất ít đi ra ngoài, theo chính bọn hắn nói, có lúc bọn họ hội bị nhốt trong phòng không cách nào đi tới, luôn luôn các loại quái sự đều có, bởi vậy không ai có thể ở bao nhiêu thời gian thì đều dọn đi. Nghe đến đó, Lâm Phong mày nhíu lại đến càng sâu. Nghe bọn hắn nói ý tứ này, nơi này cần phải có phụ hướng ý vị đang tắc quái, thậm chí khả năng đã đến khí linh cấp độ, bằng không không có khả năng có nhiều như vậy ly kỳ hiện tượng phát sinh. Bất quá, mặc kệ trước đó người thế nào, nơi này hắn vào ở tới, tất cả vấn đề đều sẽ bị giải quyết. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, nơi này đến cùng cất giấu là thần thánh phương nào. Lâm Phong ngay lập tức đi kiểm tra một chút cầu chỉ, phát hiện cầu chỉ rất là kỳ lạ đoạn. Hắn lập tức tìm chủ nhà đại thẩm muốn một cái mới thay đổi. Đèn cuối cùng là lần nữa sáng lên. Bất quá khi bọn họ nhóm lửa làm cơm thời điểm, lò lửa lại 5 lần 7 lượt dập tắt. Thật giống như có một cỗ gió đang len lén đem lò lửa dập tắt một dạng. Nhìn đến loại tình huống này, hai nữ hài nhiều ít đều có chút sợ hãi. Muốn không, ta nhìn, vẫn là cải biến lại ăn à, hoặc là chúng ta ra ngoài ăn, nơi này tà môn sự tình có xuất hiện. Tiêu Nhị có chút khó khăn nói ra. Nàng lá gan rất nhỏ, rất sợ những thứ này quái lực loạn thần đồ vật. Vương Nhược Băng lá gan hơi lớn một chút, nàng ngược lại là chú ý đến một điểm nữa. Các nàng ở chỗ này ở thời gian rất lâu, chưa bao giờ gặp phải quái sự. Hiện tại Lâm Phong vừa thứ nhất thì quái sự tình nhiều lần. Nghe nói chỉ có người tiền ở chỗ này mới gặp được loại phiền toái này. Chẳng lẽ Lâm Phong là kẻ có tiền? Nhưng nàng nhìn nửa ngày, cảm giác Lâm Phong không giống là rất có tiền bộ dáng a. Mà Lâm Phong lại không có coi là chuyện to tát, hắn cũng không tin cái này tà. Sau đó hắn lần nữa đem lửa mở ra, đồng thời nhìn chằm chằm vào lò lửa. Nếu như lò lửa có cái gì biến động, hắn liền lập tức có cương khí duy trì ở hỏa lực. Đi qua Lâm Phong một phen thao tác, lò lửa cuối cùng là biến đến ổn định. Hai nữ hải cũng hơi chút yên tâm một số. Cũng không lâu lắm, đồ ăn làm tốt, bốn người bày lên cái bàn, bắt đầu ăn cơm. Lâm Phong ngồi tại chính cửa đối diện phương hướng, Lâm Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn, hai nữ hải ngồi ở phía đối diện. Lâm Phong chủ nghệ không tệ, hai người nếm qua về sau đều nói tốt. Hai người bọn họ là gần như không sẽ làm đồ ăn, nhiều nhất hội nấu mì ăn liền cùng nước trắng trứng gà luộc. Về sau Lâm Phong ở chỗ này, bọn họ liền có thể đến ăn trực ăn. Cái này đang dùng cơm ở giữa, Lâm Phong thì nhìn đến ngoài cửa hành lang phương hướng đèn bỗng nhiên dập tắt. Tại dập tắt trong nháy mắt, mấy trương trắng bệch mặt trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện. Bọn họ ánh mắt giống như đều đang nhìn chăm chú trong phòng mấy người. Màn này có thể nói là cực kỳ khủng bố. Nếu như là người bình thường đoán chừng hội tại chỗ hoảng sợ gần chết. Bất quá Lâm Phong tâm lý tố chất viễn siêu thường nhân, cho nên hắn chỉ là hơi khẽ cau mày. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia mấy trương trắng xám mặt thì biến mất không thấy gì nữa. May mắn không có bị hắn ba người nhìn đến. bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ bị hoảng sợ ăn không trôi cơm, thậm chí buổi tối thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Lúc này Lâm Phong triệt để xác định, nơi này xác thực có vấn đề. Sau đó hắn đứng người lên, đi đến trong phòng bếp. Ba cái nữ hải đều nhìn qua. "Ngươi đang làm gì?" Tiêu Nhị Hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong từ tốn nói, "Đi tới địa phương mới, dựa theo quê hương của chúng ta tập tục, muốn tế bái một chút táo vương ra, để hắn phù hộ ta khói lửa tràn đầy." Lâm Phong một bên nói, một bên tại bếp lò phía trên để lên 5 cái bát. Bên trong phân biệt mang lên 5 loại thực vật. Cái này ngũ tạng thực vật, phân thuộc kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Đồng thời hắn lại mang lên 4 cái bát, phân biệt đối ứng 4 phương 8 hướng. Sau đó ở bên trong để lên bọn họ ăn đồ ăn. Thực cái này căn bản không phải tế bái táo vương ra, mà chính là trấn an vừa mới hắn nhìn đến cái kia mấy cái khuôn mặt. Hắn hoài nghi, nơi này có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Bọn họ vẫn đang ngó chừng chính mình. Riêng là nhìn đến hắn đang nấu cơm, vẫn quấy rối. Từ điểm đó mà xem, bọn họ đối thực vật cần phải cảm thấy rất hứng thú. Cho nên Lâm Phong thả một số thực vật là cho bọn hắn lưu. Dựa theo tứ phương ngũ hành phương pháp bày đặt, có thể cho bọn họ được đến những thức ăn này. Làm tốt những thứ này về sau, Lâm Phong trở lại phòng khách, tiếp tục cùng ba người ăn cơm. Không lâu sau đó, ngoài cửa hành lang đèn đột nhiên từ chính mình lại sáng lên, mà cái kia mấy chữ mặt, Lâm Phong rốt cuộc không thấy được. Sau khi cơm nước xong, hai nữ hài bồi tiếp Lâm Tuyết đi bọn họ trong phòng, chỉ trừ lại một người trong phòng. Lúc này, Lâm Phong cảm giác được một cỗ hơi lạnh đánh tới, tựa hồ trong phòng có cái gì hắn đồ vật. Hắn lập tức mở ra quan khí thuật, nhưng cũng cái gì đều nhìn không thấy. Chương 993, kỳ quái ngộ. Lúc này Lâm Phong thôi toán, chốt ở cái này trong phòng hẳn không phải là đơn thuần khí linh loại hình đồ vật. Bằng không lời nói, quan khí thuật hẳn là có thể nhìn đến bọn họ mới đúng. Hắn nhìn xem thời gian, đã đến nghỉ ngơi thời điểm. Sau đó hắn nằm ở trên giường. Nếu quả thật có vấn đề, hắn ở trong mơ hẳn là có thể nhìn thấy một ít gì đó. Lâm Phong nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, hắn hỗn loạn rơi vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Mơ hồ ở giữa, hắn xuất hiện tại một mảnh công trường bên trong. Nơi này tựa hồ tại xây dựng cái gì đồ vật. Hắn thử thăm dò đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn tại công trường bên trong phát hiện vài bóng người. Nơi này hết thảy có 6 người, bên trong 2 cái lao nhân, 2 người trung niên, còn có 2 đứa bé. Xem ra, bọn họ hẳn là người một nhà. Lúc này chung quanh rất lạnh. Một kiện người cũng không có cái gì sưởi ấm công cụ, chỉ có thể giúp vào với nhau, dựa vào nhiệt độ cơ thể chống qua cái này gian nan ban đêm. Lâm Phong rất hiếu kỳ, người một nhà này vì sao lại ở chỗ này? Bọn họ chẳng lẽ không có nhà à? Sau đó hắn đi lên, đi tới người một nhà trước mặt. Đi tới trước mặt, hắn rốt cục thấy rõ người một nhà mặt. Lâm Phong nhất thời bị dọa đến một cái lanh lợi. Người một nhà này mỗi cái chịu đến càng khô lâu một dạng, đã không hình người tử, mà lại sắc mặt tái xanh, quả thực so chết người không có đẹp mắt bao nhiêu. Lâm Phong thật sâu nhíu mày. Đây cũng là có đói lại đông lạnh, thời gian dài mới có thể như vậy. Xem ra, người một nhà này thật có chút thảm a. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này, các ngươi không có nhà à? Nghe đến hắn lời nói, trung niên nữ nhân hồi đáp, đây chính là chúng ta nhà a. Làm sao có khả năng, nhà các ngươi thế nào lại là một mảnh công trường? Nữ nhân quỷ dị cười cười, hồi đáp, đây chính là chúng ta nhà, nó bây giờ bị kẻ có tiền nhìn lên, muốn đắp thành tòa nhà lớn, cho nên thì biến thành dạng này, nhà chúng ta có thể bị bọn họ nhìn lên, là chúng ta người một nhà vinh hạnh. Nữ nhân nói chuyện ở giữa, thanh âm bỗng nhiên biến đến quái dị. Tựa hồ là có một người khác thanh âm theo trong miệng nàng phát ra tới một dạng. Lúc này thời điểm, người một nhà đều quỷ dị cười rộ lên. Các loại nhà đắp xong, chúng ta một nhà thì đều biến thành bọn họ một dạng, đến thời điểm, chúng ta sẽ không bao giờ lại chịu đói, sẽ không bao giờ lại bị đông, chúng ta một nhà đều có thể vượt qua làm người ta hâm mộ nhất sinh hoạt. Nói xong, người một nhà cùng một chỗ lộ ra quái dị nụ cười. Lâm Phong thấy cảnh này, nhất thời cảm giác toàn thân rùng mình. Người một nhà này không phải là bị điên rồi. Sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định cách đây một nhà người điên xa một chút. Hắn quay người vương quay đầu, cũng không biết muốn đi đâu. Không chờ hắn đi ra bao xa, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng ầm vang vang. Lâm Phong lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy công trường một mặt tường đổ, mà cái kia người một nhà vừa tốt tại tường dưới đáy, toàn bộ bị tường nện ở phía dưới. Lâm Phong trong lòng nhất thời căng thẳng. Tuy nhiên người một nhà này có chút không bình thường, nhưng cũng là 6 cái mạng người a. Sau đó hắn lập tức nhanh chóng chạy về đi. Hắn nhanh chóng nhìn xem xung quanh, bọn họ người đều không có, thanh âm gì đều không có, nhưng vừa mới tường lại bỗng nhiên ngược lại, đem người một nhà nện ở phía dưới. Hắn cũng không có thời gian cân nhắc, hắn vươn tay, nhanh chóng đẩy ra đổ đi tường. Không biết qua bao lâu, hồng, mảnh vỡ đều bị rời. Chỉ thấy người một nhà chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất, mặt tất cả đều chiếu phía trên. Tuy nhiên bọn họ khuôn mặt đều đã bị nện khuôn mặt biến dạng, nhưng Lâm Phong rõ ràng có thể trông thấy, người một nhà trên mặt đều mang vừa mới loại kia quỷ dị mỉm cười. Giờ khắc này, Lâm Phong cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ. Hắn không khỏi hô một tiếng, "Ca, ngươi làm sao?" Một cái thanh âm quen thuộc theo Lâm Phong bên tai vang lên tới. Lâm Phong đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy Lâm Tuyết chính đứng ở bên cạnh hắn. Tiêu Nhị cùng Vương Nhược Băng cũng tại. Ba người vừa mới tán gẫu xong, dự định trở lại thăm một chút Lâm Phong tình huống. Kết quả lại nhìn đến Lâm Phong hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt khó coi, trên trán còn mang theo mồ hôi lạnh. Bọn họ chính lo lắng Lâm Phong có phải hay không sinh bệnh. Lâm Phong đột nhiên hô bộ dáng, cái này đem ba người bọn hắn đều giật mình. Cho nên hiện tại bọn hắn đều mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nhìn đến ba người dùng loại ánh mắt này nhìn lấy chính mình, không khỏi có chút lúng túng. Vừa mới ngươi là làm ác mộng sao? Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị nhìn về phía Lâm Phong nói. Lâm Phong ngồi xuống, giống như là đang nằm mơ, lại hình như không phải là mộng. Hắn hồi tưởng một cái vừa mới kinh lịch sự tình. Nếu như là nói mơ, cái này mộng theo hắn không hề có một chút quan hệ. Nếu như không là mộng lời nói, có cùng nằm mơ một dạng. Đây trong phòng này có một cỗ lực lượng, để hắn nhìn đến màn này, tựa hồ tại nhắc nhở lấy hắn cái gì nhìn. Ba người nhìn Lâm Phong không nguyện ý nói rõ chi tiết vừa mới sự tình. Bọn họ cũng là không hỏi nhiều. Nhìn đến Lâm Phong không có việc gì, bọn họ cũng là mỗi người trở về phòng ngủ. Mà Lâm Phong bên này lặp đi lặp lại ngủ không được. Tại trong hiện thực, hắn lá gan rất lớn, nhưng ở giống vừa mới như thế trong mộng cảnh, hắn dường như biến trở về người bình thường. Loại cảm giác này ngược lại là rất thần kỳ. Lâm Phong nhắm mắt lại, lần nữa giống trước đó một dạng. Không lâu sau đó, hắn lần nữa tiến vào trước đó loại kia nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Kết quả hắn lại một lần kinh lịch trước đó sự tình. Một dạng người một nhà, một dạng hình ảnh, một dạng kết cục. Bất luận hắn nặng đến bao nhiêu lần, tất cả mộng cảnh đều là giống nhau. Cái này Lâm Phong triệt để xác định, đây không phải mộng, mà chính là một loại nào đó nhắc nhở. Một đêm này, hắn thì tại dạng này một lần lại một lần trong luân hồi vượt qua. Thẳng đến tờ mở sáng 10 phần, cái kia quái dị mộng cảnh mới hoàn toàn biến mất. Lâm Phong mở cửa, người bình thường còn đang ngủ, nhưng vòng bảo vệ công nhân đã bắt đầu quét dọn đường đi. Sáng sớm không khí phá lệ tươi mát. Đương nhiên, đế đô không khí vẫn còn có chút không tốt. So với nông thôn sáng sớm phải kém một mảng lớn. Hắn chẳng có mục đích đi đến đường lớn phía trên, một đi thẳng về phía trước. Hắn muốn nhìn một chút đế đô sáng sớm là thế nào. Kết quả cũng không lâu lắm, Lâm Phong thì phát hiện mình làm một sai lầm quyết định. Rất nhanh liền đến giờ làm việc. Một đám người xuất hiện tại hai bên đường phố, cơ hồ đem lối đi bộ phá hỏng. Tất cả mọi người vội vội vàng vàng chạy đi làm, chỉ có Lâm Phong một người đi bộ nhàn nhã, mà lại hắn phương hướng vừa tốt cùng người khác phương hướng ngược lại. Lâm Phong còn là lần đầu tiên cảm nhận được, tại lối đi bộ phía trên sẽ bị người ngăn chặn. Hắn đứng tại chỗ, vậy mà không có một cái nào khe hở xuyên qua đám người. Có thể thấy được nơi này có bao nhiêu người, mà giữa đường cũng bị tràn đầy xe cộ chắn đến nước chảy không lọt. Đường sắt ngầm đều là người, rất khó coi đến một cái khe hở. Lâm Phong từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, đối với nhiều người như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến. Hắn bị rung động thật sâu đến, hắn chỉ có thể chen đến đường một bên, nhìn lấy cái này người tiếp tục hướng phía trước đi. Thẳng đến người ít về sau, hắn mới tìm một người thiếu đường, tiếp tục đi lên phía trước. Đại khái tại phụ cận đi một vòng, Lâm Phong cũng giải chung quanh tình huống. Sau đó hắn bắt đầu đi trở về. Chờ hắn trở lại viện từ thời điểm, Tiêu Nhị bọn họ đã lên tới. Lúc này bọn họ đang ở trong sân rửa mặt. Rửa mặt xong về sau, bọn họ liền cơm cũng không kịp ăn thì vội vàng đi làm. Vì có thể ngủ thêm một lát, bọn họ luôn luôn hy sinh thời gian ăn cơm. Lâm Tuyết không cần đi làm, bởi vậy không nhanh không chậm tắm đầu. Đế đô không khí tương đối kém, cho bụi cũng tương đối nhiều. Nếu là không thường xuyên gội đầu, nàng cảm giác tóc rất không thoải mái. Chủ nhà Đại Thẩm cũng rất nhàn, ngồi ở trong sân ăn điểm tâm. Nàng sinh hoạt bị rất nhiều người hâm mộ, riêng là Tiêu Nhị cùng Vương Ngự Băng. Đại Thẩm cả một đời đều không có từng công tác. Lúc tuổi còn trẻ, nàng dùng chính mình đồ cưới cùng lão công tiếp tục mua mấy bộ phòng. Kết quả về sau gặp phải phá rỡ, trong nháy mắt liền thành bà chủ nhà. Mỗi tháng duy nhất công tác cũng là thu lại một chút tiền thuê nhà. Dạng này thời gian là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Đêm qua ở đến thế nào a, không có gặp phải cái gì quái sự đi. Đại Thẩm nhìn đến Lâm Phong trở về, hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn đến Đại Thẩm bên người, chuyển một ghế từ ngồi xuống. Ta có thể hay không hỏi ngươi một ít chuyện? Lâm Phong cười nói. Đương nhiên có thể, chỉ nếu như biết rõ là được. Nơi này đang động rời trước đó là cái dạng gì, trước đó là ai ở chỗ này? Nghe đến Lâm Phong hỏi thăm, Đại Thẩm suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn nói lên cái này, có thể có chút năm tháng, ta nhớ được ta mua xuống nơi này thời điểm, nơi này liền đã xây xong mười mấy năm, ta tuy nhiên không biết nơi này trước đó là làm gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được, trước đó chung quanh đây là có tên sóng nghèo, ở chỗ này đều là hạ tầng người nghèo. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu. Sau đó có hỏi, cái kia ở tại trong viện này người, trước đó là tình huống như thế nào, ngươi có nghe nói hay không qua? Lần này, Đại Thẩm lắc lắc đầu nói, cái này ta có thể cũng không rõ ràng. Lúc đó nơi này ở rất nhiều người, về sau mang ra nát nhừ, ai biết trước đó ở là ai, nhưng ngươi có thể đi hỏi một người, hắn trước đó là ở chỗ này, hắn hẳn là có thể biết. Lâm Phong lập tức gật gật đầu. Tốt, vậy ngươi đem hắn địa chỉ nói cho ta đi. Đại Thẩm lập tức cho Lâm Phong nói một cái địa chỉ. Cách nơi này không xa. Sau khi nói xong, Đại Thẩm hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Lâm Phong. Đều nhiều năm như vậy trước sự tình, ngươi nghe ngóng những thứ này làm gì? Lâm Phong không tiện đem đêm qua sự tình cùng Đại Thẩm nói. Sau đó liền tùy tiện qua loa vài câu. Sau đó hắn cầm lấy địa chỉ, chạy tới đối phương chỗ ở. Lâm Phong cảm thấy, đêm qua phát sinh quái sự, rất có thể cùng trước đó chủ nhân có quan hệ. Cho nên hắn nhất định muốn điều tra rõ ràng sự kiện này. Bằng không lời nói, hắn ở chỗ này chỉ sợ cũng ở không yên tĩnh. Chương 994, tiền cùng mệnh. Hắn dựa theo chủ nhà cho địa chỉ, đi tới phụ cận cách đó không xa một cái viện trước. Nơi này bố cục cùng chủ nhà bên kia rất giống, rất có thể là cùng một thời kỳ kiến tạo. Lâm Phong gõ gõ cửa lớn. Không lâu sau đó, bên trong truyền tới một tiếng bước chân. Mở cửa là một cái cùng chủ nhà tuổi tác không sai biệt lắm nữ nhân. Nàng hiếu kỳ nhìn xem Lâm Phong, theo miệng hỏi, ngươi có chuyện gì? Lâm Phong lễ phép cười một tiếng, trước báo lên chủ nhà tính danh, sau đó bàn giao chính mình ý đồ đến. Sau khi nghe xong, nữ nhân cau mày một cái, ngươi hỏi những chuyện này làm gì? Đây là rất nhiều năm trước sự tình, biết người vô cùng ít hỏi, bởi vì nữ nhân này rất hiếu kỳ, Lâm Phong tại sao muốn nghe ngóng những thứ này? Ta có chỉ là nghĩ giải một chút, nếu như thuận tiện lời nói, có thể nói cho ta một chút à? Xin lỗi, không tiện, ta trong nhà có việc, các loại hôm nào đi. Nói xong, nữ nhân thì trực tiếp đóng phía trên cửa lớn. Lâm Phong rất bất đắc dĩ, nhìn đến sự kiện này vẫn rất khó làm. Sau đó hắn đành phải trở về chủ nhà bên này, đem hắn tao ngộ nói một lần. Chủ nhà nghe xong cười cười, nàng cái này cá nhân tính cách so sánh quái gở, bình thường cũng rất ít cùng người lai vãng, cũng chính là ta như vậy người, có thể theo nàng trao đổi một chút. Ta nhớ được đã từng ta mới quen nàng lúc đó, ta nhìn nàng không thế nào nói chuyện với người, thì cùng nàng chủ động đáp lời, ta cho hắn một bộ lúc đó rất hấp dẫn phim truyền hình, cái kia bộ phim truyền hình cũng là ta lúc đó thích nhất nhìn, ta vốn cho rằng có thể dùng xem TV bên trong mở ra đề tài, kết quả nàng trực tiếp cho ta đến một câu. Nàng xưa nay không nhìn những vật kia. Nàng nói phim truyền hình đều là theo dệt vô cớ, chỉ cần não tử không dùng được nhân tài nhìn. Lúc đó thì cho ta chỉnh ngộ. Cái này người nói chuyện thật đúng là tình thương không cao. Bất quá ta cũng có thể hiểu được nàng. Nàng loại này người bình thường không cùng người làm sao giao lưu, tự nhiên cũng là biết không nhiều chiếu cố người cảm thụ. Cho nên ta xấu hổ một hồi, thì hỏi nàng bình thường đều nhìn cái gì. Nàng nói nàng chỉ nhìn phim phóng sự. Nghe đến đó, Lâm Phong nhịn không được cười. Thính phòng Đông tiểu nói này, vị đại thẩm này thật sự là đầy đủ có ý tứ. Lúc này chủ nhà tiếp tục nói, giống nàng loại này người, ngươi được nhiều bao dung một số, bằng không thực sự tiếp xúc không tới. Lâm Phong gật gật đầu. Nghe xong ngươi giới thiệu, ta hiểu được cái kia theo nàng làm sao ở chung. Vậy thì tốt, ngược lại đây cũng không phải là cái gì việc gấp, ngươi thì từ từ sẽ đến đi. Lâm Phong lại cùng chủ nhà trò chuyện một hồi. Sau đó hắn rời đi viện tử, đi tới phụ cận một đầu phố thương mại phía trên. Lúc này đã giữa trưa, người vẫn là một dạng nhiều, chỉ bất quá so lúc sáng sớm tốt nhiều. Tích tích. Đang lúc Lâm Phong ở chỗ này quan sát người đến người đi thời điểm, phía sau hắn vang lên tiếng kèn âm. Nhìn lại, là dẫn hắn đi tới nơi này vị lão bản kia. Tiểu huynh đệ, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở nơi đây. Lâm Phong nhận ra hắn, cười nhạt một tiếng. Ta chính là tùy tiện dạo chơi, làm quen một chút hoàn cảnh, ngươi làm sao cũng ở chỗ này. Lão bản cười cười nói, công ty của ta thì ở phụ cận đây, ta giữa trưa đi ra ăn một chút gì, vừa vặn cùng một chỗ ăn đi. Lần này, Lâm Phong không có cự tuyệt. Sau đó lão bản tìm một chỗ đem chiếc xe ngừng tốt. Sau đó cùng Lâm Phong ở phụ cận đây tìm một cái quán ăn. Đế đô đồ ăn phổ biến so với bọn hắn chỗ đó muốn vị đạo chính tông, mà lại cả nước các nơi mỹ thực ở chỗ này đều có thể nhẹ nhõm tìm tới. Nhưng nơi này giá cả cũng phi thường cao, căn bản là bọn họ bên kia gấp hai. Lão bản ngồi xuống về sau, hỏi Lâm Phong ở thế nào. Lâm Phong cười cười nói thật, thực không quá thuận lợi. Lão bản lập tức trừng to mắt. Chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút, có phải hay không là ngươi cũng gặp phải ta nói những cái kia quái sự. Lâm Phong gật đầu nói, không sai, ngươi nói những sự tình kia xác thực phát sinh. Lão bản thở dài một tiếng. Ngươi nhìn việc này làm, ta vốn cho là những cái kia đều là tin đồn, không nghĩ tới vậy mà thật có chuyện này ư, dạng này, ta lại cho ngươi tìm một chỗ. Lâm Phong lập tức khoát khoát tay. Không cần làm phiền, ta cảm thấy chỗ nào rất tốt, đến mức gặp phải những việc này, chính ta có thể giải quyết. Lão bản nháy mắt mấy cái, hiển nhiên có chút khó tin. Người bình thường gặp phải loại này quái sự, đều là có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Lâm Phong lại muốn tự mình giải quyết. Hắn có thể giải quyết như thế nào đây? Có điều hắn cũng không có tốt ý tứ cùng Lâm Phong nhiều lời. Đã Lâm Phong muốn tự mình giải quyết, vậy hắn thì xem trước một chút. Nếu như Lâm Phong cuối cùng giải không, vậy hắn lại giúp bận bịu là được. Hai người tiếp tục ăn cơm. Đồng nhiên, lão ba cho mày, che chính mình cái bụng. Ngươi làm sao? Lâm Phong nhìn về phía hắn, hiếu kỳ hỏi. Lão bản một bên bưng bít lấy một mình vừa nói, không có việc gì, bệnh cũ, ta buổi sáng ăn chút đầy mỡ đồ vật, vừa mới lại uống chút nước đá, hiện tại bỗng nhiên cảm giác dạ dày có chút không thoải mái. Lâm Phong muốn cho hắn nhìn xem. Lão bản lại kiên quyết không dùng. Nơi này nhiều người như vậy, mà lại là ăn cơm thời điểm. Hắn không muốn phá hư tính chất, cho nên thì cưỡng ép nhịn xuống. Lâm Phong đối với hắn nhắc nhở, giống ngươi ở độ tuổi này, không thể rượu chè ăn uống quá độ, không thể ăn quá lạnh đồ vật, cũng không thể ăn quá đầy mỡ quá cay hoặc là quá nhiều đồ ngọt, bằng không vô cùng dễ dàng được các loại bệnh bao tử cùng hắn tật bệnh. Cái này lão bản xem xét cũng là bình thường màn trời chiếu đất người. Ở trên máy bay, hắn có thể bỗng nhiên té xỉu, thì chứng minh hắn thân thể thật không tốt. Lâm Phong cũng có thể nhìn ra, hắn hẳn là loại kia vẫn bận kiếm tiền, mà không để ý thân thể người. Bình thường thường xuyên tăng ca, ngao dạ, uống rượu, rượu chè ăn uống quá độ. Độ hot như vậy máu mất cân đối thì sẽ thích ăn dầu cay đồ ngọt vật. Mà lại trọng yếu nhất là, nhìn hắn bộ dáng, không giống như là thích vận động người. Nếu như là người trẻ tuổi, dựa vào thân thể còn có thể chống đỡ khe chống. Nhưng đến hắn ở độ tuổi này, tiếp tục như thế, trên cơ bản tương đương mãn tính tự sát. Lão bản nghe xong Lâm Phong thuyết phục, liên tục gật đầu. Đúng, ta đại phu cũng là nói như vậy, hắn còn để cho ta nhiều vận động, thiếu ăn nhiều bữa ăn, không nên thức đêm, không hút thuốc lá, không uống rượu. Nhưng ta cảm thấy những thứ này đều không thực tế, ta muốn là làm đến những thứ này, sinh ý còn thế nào làm a? Ha ha. Lâm Phong cũng cười cười. Không sai, ngươi cái này thuộc về là mệnh, bởi vì mệnh dẫn đến những vấn đề này, muốn chữa bệnh, liền muốn trước cải mệnh, bằng không những bệnh này là trị không hết, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, cả đời này đến cùng là vì cái gì sống sót, nếu như ngươi tiếp tục như thế, khả năng có một ngày, ngươi kiếm được tiền, đền bù không thân thể mang cho ngươi đến thống khổ. Lão bản nghe xong, thở dài một tiếng. Thực những thứ này ta cũng nghĩ qua, giống như ta người đồng lứa, rất nhiều thân thể đều phi thường tốt. Thì ta là con ma ốm, tuy nói bọn họ thời gian qua được cũng không bằng ta, nhưng thân thể khẳng định so với ta tốt. Ta cũng nghĩ qua, ta kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì, đế đô nhà tuy nhiên quý, nhưng ta cũng có thể nhẹ nhõm mua được, xe ta cũng có mấy cái đài, ta vốn có thể hưởng thanh nhàn, có thể là thì là không dừng được, có thể là ta đời này cũng là vất vả mệnh đi. Lão bản có chút tự rêu cười cười. Lâm Phong có một chút nói hắn rất đồng ý. Hắn đây là mệnh. Không thay đổi mệnh, hết thảy đều uổng phí. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Phong cũng không muốn nhiều lời. Rốt cuộc hắn chỉ có thể cho một số ý thuật phía trên kiến nghị. Đến mức một người muốn làm sao sống, đây là nhân sinh phương diện sự tình. Hắn có thể không quá ưa thích cho người khác làm nhân sinh đạo sư, dạy người khác sống thế nào lấy. Sau khi cơm nước xong, lão bản dự định đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lâm Phong đang muốn cũng muốn nhìn một chút Đế Đô bệnh viện mức độ. Cái này lão bản có chút thực lực, hắn đi bệnh viện khẳng định cũng là tốt bệnh viện, rất có thể thể hiện Đế Đô mức độ. Đến bệnh viện, lão bản làm một đầu kiểm tra, hoa hơn 3000. Đối với hắn mà nói, cái này không tính là gì, nhưng đối với người bình thường tới nói, số tiền kia thật không nhỏ. Đây vẫn chỉ là cái kiểm tra, muốn là tăng thêm trị liệu, nhẹ nhõm hơn 10000. Kết quả rất mau ra tới. Thầy thuốc cầm lấy bản báo cáo, biểu hiện trên mặt rất nghiêm trọng. Lão bản tựa hồ nhìn ra cái gì, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Thầy thuốc, có phải hay không kiểm tra ra cái gì bệnh nặng? Lúc này hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thầy thuốc thanh âm trầm thấp hỏi, vị này là gì của ngươi a? Thầy thuốc chỉ cũng là Lâm Phong. Lão bản nói ra, cái này là bằng hữu ta, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng tốt, ta cái này người tâm lý năng lực chịu đựng vẫn được, không có việc gì. Thầy thuốc gật gật đầu. Vậy ta cứ việc nói thẳng, theo ngươi kết quả kiểm tra phía trên nhìn, sơ bộ chẩn bệnh, ngươi thay đổi ung thư dạ dày. Cái này, trước một giây còn nói có thể chịu đựng lấy lão bản, một giây sau, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã xuống. Tốt tại Lâm Phong xuất thủ kịp thời, kéo hắn lại. Sao, tại sao có thể như vậy, ta lần hơn 40 tuổi, làm sao có khả năng? Hơi chút thanh tỉnh một ít lão bản, biểu hiện trên mặt muốn nhiều khó coi còn có nhiều khó khăn nhìn. Hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ đến nghiêm trọng như vậy bệnh. Lúc này thời điểm, đại phu tiếp tục nói, mặc dù là ung thư, nhưng còn tại tiền kỳ, có thể thông qua phẫu thuật trị liệu, ta khuyên ngươi lập tức nằm viện, tiếp nhận phẫu thuật, bằng không lời nói, một khi bệnh tình chuyển biến xấu, ngươi khả năng sống không quá 3 tháng. Chương 995, cấp cứu. Ta lập tức sẽ làm thủ tục đi. Lão bản bị hoảng sợ xấu, vội vàng đáp ứng thầy thuốc phương án trị liệu. Lâm Phong cũng là có chút không nghĩ tới. Hắn vừa mới còn nhắc nhở lão bản chú ý thân thể, không nghĩ tới nhanh như vậy thì ra chuyện, cũng không biết lão bản hiện tại là cái tâm tình gì. Ra phòng bệnh, lão bản cảm giác toàn thân vô lực, trên đầu cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn run run rẩy rẩy ngồi tại hành lang trên ghế, dường như một cái gần đất xa trời lão đầu. Lâm huynh đệ à, ngươi trước nói thật ra quả đúng, mệnh so tiền trọng yếu nhiều, trước đó ta còn cảm thấy không có gì, nhưng vừa mới ta nghe đến chẩn bệnh kết quả một khắc này, ta kém chút tại chỗ hoảng sợ ngất đi, ngươi nói muốn là chết, ta kiếm lời nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi minh bạch thì tốt, tốt tại ngươi phát hiện kịp thời, nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lão bản liên tiếp gật đầu. Nếu như lần này ta có thể còn sống sót, ta liền lập tức sa thải ta chức vụ, đem công ty giao cho người khác, ta là không tại như vậy liệu. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, cửa bệnh viện đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Đều né tránh, đều né tránh. Không biết người nào, kêu phi thường lớn âm thanh. Toàn bộ bệnh viện đều quanh quần hắn nộ hống. Người chung quanh đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng, ào ào nhường ra một con đường. Chỉ thấy hai cái thầy thuốc hai người y tá, đẩy băng ca xe điên cuồng hướng về phòng cấp cứu phóng đi. Xảy ra chuyện gì? Lão bản nhìn đến cái này không giống bình thường trang diện, chú ý lực tất cả đều bị hấp dẫn tới, ngay cả mình đến bệnh nan y sự tình đều cho quên. Một lát sau, mấy cái tên bác sĩ y tá từ bên ngoài hơi thở dồn dập từ bên ngoài chạy tới. Vừa mới bọn họ là cùng một chỗ, nhưng bởi vì chạy tương đối chậm, hiện tại mới tiến vào. Nhiều như vậy bác sĩ y tá đồng thời xuất động, người ở đây vẫn là lần đầu gặp. Có thể thấy được cái này cần phải không phải người bình thường. Chính tại mọi người nghi hoặc, đến cùng là ai ra chuyện thời điểm. Trong hành lang đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định muốn đem ta nữ nhi đoạt cứu lại. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Một cái thanh âm khác đáp lại nói. Đối phương 50 tuổi khoảng chừng bộ dáng, mang theo một bộ tơ vàng một bên ánh mắt, khí chất phi thường cao nhã, xem xét cũng không phải là bình thường người. Đây không phải là viện trưởng sao? Liền hắn đều đi ra, nhìn đến sự tình không nhỏ a. Lão bản một bên bưng bít lấy chính mình dạ dày, vừa hướng Lâm Phong nói ra. Lúc này thời điểm, trong bệnh viện người cũng đều bị bên này hấp dẫn. Rất nhanh thì có người thăm dò được phát sinh cái gì. Lâm Phong dựa vào nhạy bén tính giác, nghe cái đại khái. Vừa mới đẩy tới đi là Đế Đô một vị đỉnh cấp lão đại nữ nhi, bởi vì tai nạn xe cộ dẫn đến toàn thân bỏng, sinh mệnh ốm sắp chết. Dù cho có thể cứu được, cũng sẽ triệt để hủy dung nhan, thành vì một cái quái vật đồng dạng tồn tại. Đối với vị kia lão đại tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lúc này viện trưởng cũng gấp sức đầu mẹ trán. Dạng này toàn thân bỏng, so bất luận cái gì thương thế đều nguy hiểm. Chỉ cần một cái nho nhỏ cảm nhiễm, thần tiên đều không thể chữa khỏi, mà lại điểm chết người nhất là, dù cho có thể may mắn đoạt cứu trở về, cô bé này dung mạo cũng căn bản là hủy, cho nên hắn gấp không được. Nếu như là người bình thường nhà nữ hải, hắn áp lực cũng sẽ không như thế lớn. Nhưng nghĩ đến nữ hải thân phận, vạn nhất thất bại, thậm chí ngay cả mạng đều không bảo trụ, hắn nhưng là phiền phức. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi mời ngự y. Lúc này, hiện trường một vị chủ trị bác sĩ đối viện trưởng đề nghị, nhưng viện trưởng lại lắc đầu. Theo ta được biết, Đế Đô 10 vị ngự y bên trong, am hiểu trị liệu loại này thương thế chỉ có một vị, nhưng hắn hiện tại cũng không lại Đế Đô, còn lại 9 vị, thuật nghiệp có quan hệ chuyên công, đối mặt loại này bỏng bọn họ cũng không quá lành nghề, so với chúng ta cũng tốt không bao nhiêu, dù cho gọi tới cũng không được bao lớn tác dụng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy phó thác cho trời? Viện trưởng gật gật đầu, cũng chỉ thuận theo ý trời, chúng ta là thầy thuốc, không phải thần tiên. Nói xong, viện trưởng âm thầm cầu nguyện lên, hy vọng vị đại tiểu thư này 10 triệu không phải chết ở chỗ này, bằng không bọn hắn thì phiền phức. Kết quả hắn còn không có cầu nguyện xong, cửa phòng cấp cứu liền bị phá tan. Không hành viện trưởng, người bệnh đã nhịn không được. Đi ra ngoài là một vị khác bác sĩ phụ trách. Hắn dùng hết tất cả lực lượng, nhưng lại vãn hồi không bất cứ chuyện gì. Nữ hải sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật sắp biến mất. Viện trưởng mắt tối sầm lại. Hắn thực sự không nghĩ tới sự tình hội phát triển nhanh như vậy. Lúc này thời điểm, một người nam nhân giống như điên một dạng theo hành lang đối diện xông lại. Các ngươi làm cái gì ăn, ta nữ nhi muốn là chết, ta đem các ngươi cái này phá bệnh viện trực tiếp nổ. Một vị khác thầy thuốc nỗ lực thuyết phục. Ngài lanh tính một chút, chúng ta cũng đã đem hết toàn lực. Kết quả hắn mới nói được một nửa. Người trực tiếp bị nam nhân một quyền đánh tới trên tường. Lan. Nhìn đến nam nhân nổi điên một dạng, không ai dám nói chuyện. Giờ phút này nằm tại phòng cấp cứu bên trong là hắn nữ nhi, làm một cái phụ thân. Hắn xúc động tâm tình là hoàn toàn có thể lý giải. Cái này thời điểm, một câu nói không đúng, khả năng tại chỗ bị hắn đánh gần chết. Đồng nhiên, một bóng người xông vào phòng cấp cứu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức hiện trường người đều không thấy rõ là ai. Vừa mới là có người hay không xông đi vào. Một cái đại phu hoảng sợ nói, giống như thật có người đi vào, hơn nữa nhìn còn giống như không phải chúng ta người, người bị thương toàn thân bỏng, sợ nhất cũng là vi khuẩn cảm nhiễm, tuyệt đối không thể để cho người bình thường đi vào, lập tức đi lên xem một chút đến cùng là ai đi vào. Mấy người lập tức xông vào phòng bệnh. Chỉ thấy lúc này đứng tại cấp cứu trước đài chính là Lâm Phong. Vừa mới hắn nhìn đến toàn bộ quá trình. Những thứ này người vô kế khả thi, là hắn nên xuất thủ thời điểm. Bằng không cô gái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là ai, ai để ngươi tiến đến, lập tức ra ngoài. Một cái đại phu lập tức đối Lâm Phong nổi giận nói. Lâm Phong một bên xem xét nữ hài thương thế, vừa hướng thầy thuốc nói, các ngươi đã thúc thủ vô sách, hiện tại chỉ có ta có thể cứu sống nàng, ta khuyên các ngươi còn là nhanh đi ra, không muốn chậm trễ ta cứu người. Hiện trường thầy thuốc nghe xong, tất cả đều ngốc. Cái này người quả thực là điên. Vậy mà có thể nói ra loại này lớn lời nói. Theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ có ngự y đến mới có thể cứu sống cô gái này. Lâm Phong vậy mà tuyên bố có thể cứu người, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Lúc này thời điểm, nữ hài phụ thân cũng giận dữ nói, các ngươi đều là làm gì ăn, các ngươi vô năng cũng coi như, bây giờ lại để đường đi không biết người xông vào phòng cấp cứu, các ngươi đây là cái gì đồ bỏ đi bệnh viện, nếu như ta nữ nhi có chuyện bất trắc, ta nhất định khiến toàn bộ các ngươi thất nghiệp. Lúc này viện trưởng cũng triệt để gấp. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đưa người cho ta đuổi đi ra, thật sự là loạn càng thêm loạn. Một đám đại phu lập tức hướng về Lâm Phong tới. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sự cấp toàn quyền, cứu người quan trọng, mà hắn đã không có thời gian cùng những thứ này người giải thích, chỉ có thể đem để bọn hắn đi ra ngoài trước. Cho nên Lâm Phong quay người duỗi tay nắm lấy hai cái đại phu áo khoác trắng, trực tiếp đem bọn hắn ném ra phòng bệnh. Còn lại đại phu thấy cảnh này, tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Còn không chờ bọn hắn đem Lâm Phong đuổi đi ra, bọn họ ngược lại là trước bị Lâm Phong cho đuổi đi ra. Phản, phản, cũng dám đại náo bệnh viện, mà lại là tại cấp cứu bệnh nhân lớn nhất thời khắc khẩn cấp, ngươi cái này thuộc về là cố ý giết người, hôm nay bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải 100% phụ trách. Lúc này viện trưởng đều sắp tức giận điên. Vừa mới loại kia nhã nhặn cũng hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Nữ hải phụ thân cũng khí ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn nữ nhi chính tại cấp cứu thời kỳ mấu chốt, Lâm Phong vậy mà tiến tới quấy rối. Hắn hiện tại hận không thể đem Lâm Phong ăn hết. Nhìn đến hai người bọn họ bộ dáng, Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hai người bọn họ cũng đều đẩy đi ra. Còn lại đại phu xem xét như thế, đều từ khi đi ra ngoài, bằng không khẳng định cũng sẽ bị ném ra. Phòng cấp cứu bên trong chỉ còn lại có hai người y tá. Hai cái này y tá còn có dùng. Lâm Phong không có ý định để bọn hắn ra ngoài. Sau đó hắn lập tức đóng lại cửa phòng cấp cứu, đồng thời khóa trái. Lập tức tìm người tới, chờ hắn mở cửa thời điểm, cũng là hắn chết kỳ. Nữ hải phụ thân tức hồn hển hét lớn. Viện trưởng cũng đồng dạng tức giận dị thường. Hắn chẳng những tìm đến tất cả bảo an, mà lại báo án. Lâm Phong lần này khẳng định xong, thời khắc mấu chốt, đem thầy thuốc tất cả đều đưa đi ra. Cái này thỏa thỏa là cố ý giết người. Lâm Phong nhìn một chút bị dọa đến run lẩy bẩy hai người y tá. Sau đó hắn mở miệng nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi cho ta giúp đỡ." Cái này thời điểm, các nàng làm sao dám phản đối? Chỉ có thể làm theo. Lâm Phong đi tới nữ hải bên người. Lúc này nàng tình huống đã nghiêm trọng hơn, đã đến kề cận cái chết. Lâm Phong lập tức móc ra ngân châm, thi triển ra hồi thiên châm thuật. Hai người y tá mới vừa rồi còn rất sợ hãi, nhưng nhìn đến Lâm Phong thi triển châm thuật lúc thành thạo, bọn hắn cũng đều sửng sốt. Nhìn đến Lâm Phong giống như thật hiểu y thuật, mà lại kỹ thuật còn không tệ. Lúc này nữ hải sinh mệnh còn đang trôi qua. Lâm Phong trước phong bế nàng chủ yếu kinh mạch, để tránh tình huống tiếp tục biến bị. Đồng thời hắn đem đại lượng linh khí rót vào nữ hải mặt ngoài thân thể. Nữ hải thương thế càng nghiêm trọng hơn, cần linh khí thì càng nhiều. Hiện tại nàng cơ hồ toàn thân bỏng, cần linh khí phi thường lớn, cũng chỉ có Lâm Phong dạng này linh khí cung ứng mới có thể chịu đựng được, bằng không thật sự là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tiến vào một phen cấp cứu, nữ hải tình huống rốt cục có chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản cơ hồ biến mất các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật tất cả đều phục hồi từ từ trở về. Nhìn đến có thành quả, hai người y tá đều triệt để sửng sốt. Lâm Phong vậy mà thật làm đến. Lúc này thời điểm, Lâm Phong xoa một thanh trên trán mồ hôi, để hai người y tá lập tức giúp đỡ dọn dẹp một chút nữ hải toàn thân vết thương. Rốt cuộc đây là một cái nữ hải tử, hắn không tiện giúp đỡ thanh lý. Hai người y tá sững sờ một chút, lập tức bắt đầu động thủ. Chương 996, trước mặt mọi người nói láo. Đi qua một phen thanh lý, nữ hải tình huống rốt cục có chuyển biến tốt đẹp. Nàng sinh mệnh xem như bảo trụ, nhưng từ khắp toàn thân bỏng, khuôn mặt chỉ sợ khó khôi phục. Mà lúc này phòng cấp cứu bên ngoài đã loạn thành một bầy. Bọn họ còn không biết bên trong phát sinh cái gì. Bảo an đã đang nghĩ biện pháp đem cửa mở ra. Ngay vào lúc này, môn vậy mà chính mình mở. Đối diện đi tới là Lâm Phong. Ngươi còn dám ra đây, các ngươi lập tức cho ta bắt hắn lại. Nữ hải phụ thân lập tức kêu to. Dám cầm chính mình nữ nhi tánh mạng nói đùa. Loại này người hắn nhất định phải làm cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mấy cái bảo an lập tức cùng nhau tiến lên. Thế mà bọn họ ở đâu là Lâm Phong đối thủ. Phanh phanh phanh. Theo vài tiếng trầm đục, mấy tên xông lên bảo an tất cả đều bị đẩy trở về. Hiện trường tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà khó đối phó như vậy. Nữ hải phụ thân trong lòng càng thêm tức giận. Hắn chỉ vào Lâm Phong cái mũi nói, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá phép lối, nơi này chính là đế đô, Long Bàn hổ cứ địa phương, ngươi chính là lại có thể đánh cũng vô dụng, ngươi có thể đánh được súng pháo sao? Ta nữ nhi hôm nay nếu là có chuyện bất trắc, ta nhất định nghĩ biện pháp giết ngươi." Chính làm hắn uy hiếp Lâm Phong thời điểm, phòng cấp cứu bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Làm sao có khả năng, người vậy mà không có việc gì? Nguyên lai tại đám người này khó xử Lâm Phong thời điểm, viện trưởng bọn họ lo lắng nữ hài an nguy, đã mang người xông đi vào xem xét tình huống. Kết quả bọn hắn nhìn đến, nữ hài vậy mà đã không có việc gì. Các hạng sinh mệnh chỉ tiêu đều đã khôi phục bình thường. Cái này để bọn hắn phi thường kinh ngạc. Trước đó bọn họ nhìn đến tình huống, nữ hài đã không được. Cái này sẽ tốt như thế? Chẳng lẽ là Lâm Phong cho đoạt cứu lại? Lúc này thời điểm, bọn họ nhìn về phía vừa mới cái kia hai người y tá. Bọn họ một mực đều ở nơi này. Vừa mới phát sinh cái gì bọn họ cần phải rõ ràng nhất. Lúc này nữ hải phụ thân nghe đến thanh âm cũng xông tới. Bên trong một tên y tá chỉ Lâm Phong nói, là người kia đem người bị thương cho đoạt cứu lại. Cái này, viện trưởng nhất thời ngây người. Bọn họ tuy nhiên không phải ngự y y, nhưng ý thuật cũng phi thường cao siêu. Bọn họ đều thúc thủ vô sách tình huống. Lâm Phong vậy mà có thể đoạt cứu lại. Cái này thực lực đã có thể so với ngự y y. Trong lúc nhất thời, bọn họ có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, lớn nhất không thể tin được là nữ hải phụ thân. Hắn mới vừa rồi còn đang uy hiếp Lâm Phong, muốn đánh muốn giết. Kết quả hiện tại phát hiện, Lâm Phong vậy mà vừa mới cứu chính mình nữ nhi một mạng. Hắn nhất thời xấu hổ đến không lời nói. Phòng cấp cứu bên trong yên lặng một lát. Nam nhân trước tiên mở miệng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thật chẳng lẽ là tiểu tử kia đem ta nữ nhi đoạt cứu lại? Viện trưởng cùng thầy thuốc lẫn nhau nhìn xem. Nếu như sự kiện này truyền đi, bọn họ mặt mũi thực sự không dễ nhìn. Bọn họ nhiều như vậy đại phu, tự nhiên đều thúc thủ vô sách. Kết quả bị một cái không biết từ đâu tới người tới đem người cấp cứu. Cái này để bọn hắn mặt hướng cái nào thả? Cho nên bọn họ nhanh chóng làm ra quyết định. Ngược lại cũng không có người khác trông thấy. Liên nói là bọn họ cứu sống, cũng không có người biết. Cho nên một cái đại phu lập tức nói, làm sao có thể chứ, đây là chúng ta vừa mới cứu giúp biện pháp thấy hiệu quả, người là chúng ta cứu sống, đến mức tiểu tử kia, hắn là tiến tới quấy rối, hắn làm sao có khả năng cứu người. Nữ hải phụ thân nghe xong hài lòng gật gật đầu. Đây mới là hắn muốn câu trả lời. Bất kể có phải hay không là Lâm Phong cứu, vừa mới hắn đã đem Lâm Phong mắng một trận, hiện tại hắn đều không thể chính mình đánh mặt. Cho nên hắn rất nhanh liền đi ra môn, tiếp tục vây quanh Lâm Phong. Vừa mới hắn làm lấy như vậy nhiều người mặt, đã nói hung ác, nếu như không có thể thực hiện, hắn mặt mũi phía trên sẽ phi thường khó coi. Lúc này thời điểm, quan phương nhân viên đã đến. Bọn họ vừa mới báo án, nói Lâm Phong dính líu cố ý giết người, hiện tại nhất định phải bắt hồi đi tiếp thu điều tra. Nhìn đến những thứ này người cử động, Lâm Phong cười lạnh. Đám người này lấy oán báo ân, thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ. Lúc này nữ hải phụ thân chỉ vào Lâm Phong đối quan phương nhân viên nói ra, cũng là hắn, vừa mới tự tiện xông vào phòng cấp cứu, kém chút hại chết ta nữ nhi, loại hành vi này có thể hiểu thành cố ý giết người, các ngươi nhất định muốn nghiêm trị. Mấy tên quan phương nhân viên nghe xong, nhìn về phía Lâm Phong. Tình huống là thật à? Lâm Phong khôi phục nói, đương nhiên không là thật, ta là nhìn đến người bị thương sinh mệnh ốm sắp chết, mà bọn họ thúc thủ vô sách, ta không thể nhìn người chết mà mặc kệ, ta cũng là một vị thầy thuốc, cho nên ta mới xuất thủ cứu giúp, bọn họ không biết ta thân phận, một vị ta là quái rối, cho nên mới sẽ hiểu lầm ta. Lời này vừa nói ra, viện trưởng lập tức giận dữ mắng mỏ Lâm Phong. Nói bậy, bệnh viện chúng ta tại Đế Đô cũng coi là ít có bệnh viện, chỉ là một cái bỏng, có thể làm khó chúng ta sao, mà lại ngươi để mọi người nhìn xem, ngươi cái tuổi này, có thể biết được bao nhiêu y thuật, nếu như có thể đến phiên ngươi cứu người, chúng ta lại không có cách nào, chúng ta không đều sống uổng phí à? Làm lấy nhiều người như vậy mặt, viện trưởng là không thể nào thừa nhận Lâm Phong cứu người. Coi như hắn biết, thực người cũng là Lâm Phong cứu. Lâm Phong lạnh lùng nhìn lấy viện trưởng. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Cái này viện trưởng dáng dấp không tệ, khí chất cũng xuất chúng, nhưng không nghĩ tới vậy mà che giấu lương tâm nói láo. Viện trưởng, ngươi nói như vậy, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Người là ai cứu, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, các ngươi y tá tận mắt chứng kiến vừa mới quá trình, ngươi để bọn hắn nói, đến cùng là ai cứu? Trong khoảnh khắc, hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía hai tên y tá. Bên trong một tên y tá muốn ăn ngay nói thật, lại nhìn đến viện trưởng ngay tại nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Bên cạnh y tá cũng vụng trộm đá nàng một chân. Nàng liền xem như tại trì độn, cũng biết đây là tại nhắc nhở nàng không cần nói thật. Cho nên nàng sau cùng chỉ có thể che giấu lương tâm nói láo. Người là trước đó thì đoạt cứu lại, cùng cái này người không có quan hệ. Hoa. Hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Hiện tại hai người chứng kiến đều chứng minh, điều này nói rõ Lâm Phong là đang nói láo. Làm lấy nhiều người như vậy mặt nói dối, đem công lao đều ôm trên người mình. Cái này người thật đúng là không biết xấu hổ a, mà lại vừa mới hắn tự tiện xông vào phòng bệnh. Đây là phi thường nguy hiểm hành động, cho nên nhất định muốn nghiêm trị. Quan phương nhân viên nhìn đến loại tình huống này, cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Bọn họ đi tới Lâm Phong trước mặt, nghiêm túc mở miệng nói, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp chúng ta điều tra. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, đồng thời ánh mắt đảo qua hàng này ra vẻ đạo mạo y tá thầy thuốc cùng viện trưởng. Vì chính bọn hắn bệnh viện cái này đáng thương mặt mũi, vậy mà có thể công nhiên nói láo. Đám người này thẹn với bộ quần áo này cùng nghề nghiệp. Lâm Phong đã không còn gì để nói, đi một chuyến thì đi một chuyến, ngược lại hắn không thẹn với lương tâm. Lúc này thời điểm, lão bản từ trong đám người lao ra. Vừa mới hắn một mực đang âm thầm quan sát tình huống, nhìn đến Lâm Phong muốn bị mang đi, hắn có chút ngồi không yên. Tuy nhiên hắn không biết vừa rồi tại trong phòng bệnh đến cùng phát sinh cái gì, nhưng Lâm Phong rốt cuộc cứu qua hắn một mạng, hắn không thể ngồi xem mặc kệ, hắn cũng không lo được chính mình bệnh tình. Lập tức đối Lâm Phong nói ra, "Lâm Phong huynh đệ, ngươi đi đem lời nói rõ ràng ra là được, quay đầu ta nhất định đem ngươi nộp tiền bảo lãnh đi ra." Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì. Còn lại người nhìn lấy Lâm Phong bị mang đi bóng lưng, hình thái khác nhau. Hai người y tá bởi vì nói láo, tâm lý rất thấy nấy, mà mấy cái chủ trị bác sĩ mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ lúc này chẳng những không cảm kích Lâm Phong xuất thủ cứu giúp, hơn nữa còn cảm giác đến Lâm Phong rất không biết tự lượng sức mình. Muốn tại bọn họ nơi này làm náo động, thật sự là quá ngây thơ. Viện trưởng mặt lạnh lấy, không biết lại suy nghĩ gì. Mà nữ hải phụ thân, lúc này ngay tại trong phòng bệnh xem xét nữ hải tình huống. Nhưng mà đúng vào lúc này, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bên cạnh hắn máy móc đống nhiên phát ra một trận chói hai tiếng cảnh báo. Tại chỗ bác sĩ y tá tất cả đều hướng trở về phòng bệnh. Chỉ thấy nữ hải vừa mới đã bình ổn các hạng sinh mệnh chỉ tiêu, dường như sần đổi một dạng ngã xuống. Nhìn đến loại tình huống này, tất cả mọi người ngộng. Tại sao có thể như vậy? Nữ hải phụ thân kích động kêu to lên. Viện trưởng cùng thầy thuốc cũng ngộng. Bọn họ nhất thời ba chân bốn cẳng giúp nữ hải kiểm tra một chút. Kết quả phát hiện nữ hải thân thể lần nữa biến trở về trước đó trạng thái. Nguyên lai Lâm Phong vừa mới cũng không hề hoàn toàn để nữ hải triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Đây cũng không phải là hắn cố ý lưu lại thủ đoạn, mà chính là nữ hải tình huống thực sự quá nghiêm trọng, cần phân đoạn trị liệu, không thể nóng vội. Bằng không nàng hiện tại tình huống căn bản không chịu nổi. Trước đó Lâm Phong phong bế nàng kinh mạch, đồng thời dùng linh khí bảo vệ nàng bên ngoài thân, mới khiến cho nàng tạm thời được đến khôi phục. Hiện tại Lâm Phong đi, thể nội kinh mạch tự mình sung mở, bên ngoài thân linh khí tiêu hao hầu như không còn, kinh mạch toàn thân bắt đầu lung tung vận hành, ngũ tạng lục phủ không cách nào vận hành bình thường, cho nên nàng lần nữa rơi vào nguy hiểm. Mấy cái thầy thuốc cuống quýt thử một chút, kết quả tất cả đều thất bại. Chương 997, học heo gọi. Không được, nàng đã nhịn không được. Một cái thầy thuốc tuyệt vọng nói ra. Nữ hải phụ thân lập tức xách bắt hắn áo khoác trắng. Các ngươi không phải mới vừa nói, trước đó là các ngươi đoạt cứu trở về sao, làm sao hiện tại không được? Thầy thuốc dưới tình thế cấp bách, lớn tiếng hỏi ngược lại, có phải hay không chúng ta cứu rút, ngươi chính mình còn không rõ ràng sao, muốn không phải ngươi cùng người trẻ tuổi kia đem lời nói như vậy tuyệt, chúng ta hội nói như vậy hả? Ngươi nói cái gì, có tin ta hay không không sai ngươi triệt để thất nghiệp. Nam người lớn tiếng chất vấn. Lúc này thời điểm, viện trưởng nhịn không được mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không nghĩ tới tình huống hội phát triển thành dạng này. Bọn họ cũng không giả bộ được. Lúc này chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất cũng là lập tức mời Lâm Phong trở về, để hắn lại ra tay một lần. Dạng này mới có thể đem người đoạt cứu trở về. Nhưng bởi như vậy, bọn họ tất cả mọi người đều muốn thể diện mất hết. Trừ cái đó ra, cũng là chết chống đến cơ sở, nhìn lấy nữ hài chết mất. Dạng này bọn họ có thể bảo trụ chính mình thể diện. Nhưng nữ hài mệnh liền không có. Quyền quyết định này sắp tự nhiên nắm giữ tại nữ hài trong tay phụ thân. Viện trưởng đem ý nghĩ của mình nói với hắn một chút, vì chính mình nữ nhi, hắn cũng không được tuyển, chỉ có thể làm lấy tất cả mọi người tự mình đánh mình mặt. Đạp mã, lao tử mặt đều để các ngươi ném sạch, các ngươi cũng phải cùng ta cùng đi, muốn mất mặt cùng một chỗ ném, bằng không ta để cho các ngươi tất cả đều thất nghiệp. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Một cái thầy thuốc bất mãn nói ra. Ai bảo các ngươi nói láo, người rõ ràng là người thanh niên kia cứu, các ngươi đi đem công lao nói thành là các ngươi không đi ai đi? Đối với hắn loại này trả đũa hành động, các bác sĩ đều vô cùng trơ trẽn. Cái này người làm sao không biết xấu hổ như vậy? Đương nhiên, chính bọn hắn cũng biết, chính mình cũng rất không biết xấu hổ. Một lại đều là bọn họ tự tìm. Tại chỗ người khác nhìn đến bọn họ làm trò hề bộ dáng, đều vì bọn họ cảm thấy chơ chẽn. Đám người này làm sao xứng làm thầy thuốc? Mọi người đừng ở Mỹ, vẫn là cứu người quan trọng, thừa dịp hắn còn không có bị mang đi, chúng ta nhanh để hắn trở về. Viện trưởng nhắc nhở mọi người nói. Sau đó một đoàn nhân mã xông lên ra bệnh viện. Lúc này Lâm Phong vừa mới ngồi lên công vụ xe, kết quả bị đám này thầy thuốc lao ra tại chỗ ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Quan phương nhân viên một mặt hồ nghi nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ miễn cưỡng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta hiểu lầm hắn, hắn giống như thật sự là cứu người, hiện tại người bị thương tình huống lại lặp đi lặp lại, chúng ta cần hắn hồi đi cứu người, làm phiền các ngươi thả hắn ra à, chúng ta không báo cáo hắn. Quan phương nhân viên lập tức cho mày. Các ngươi tình huống như thế nào, loại chuyện này cũng có thể lầm, đùa nghịch chúng ta chơi đúng không? Thực sự xin lỗi, thật là chúng ta tính sai, cứu người quan trọng, quay đầu chúng ta lại giải thích với các ngươi, vẫn là trước tiên đem người thả xuống đây đi. Mấy cái quan phương nhân viên đều rất phiền muộn. Cái này bắt bọn hắn làm cái gì người? Quay đầu nhất định khiến bọn họ để mắt. Có điều lúc này vẫn là cứu người quan trọng. Hắn chỉ có thể để xuống Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại không chịu xuống xe. Xin lỗi, ta hiện tại cái nào cũng không muốn đi, bọn họ vừa mới che giấu lương tâm nói láo, còn phải đưa ta vào ngục giam, hiện tại bọn hắn để cho ta phía dưới ta liền xuống, ta không có như vậy tiện. Lời này vừa nói ra, một đoàn người đều đốc. Ngươi cái này người không muốn không biết điều, ngươi biết hắn là ai sao, ngươi cứu hắn nữ nhi, sẽ không bạc đãi ngươi. Viện trưởng nhìn lấy Lâm Phong, một bên cuống cuồng, một bên tận tình khuyên bảo thuyết phục. Ta quản hắn là ai, cái này có quan hệ gì với ta hả? Nam nhân nghe xong nhất thời giận dữ. Tiểu tử ngươi không muốn không biết điều, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không cứu người, ta nhất định khiến ngươi tại đế đô không sống được nữa, đồng thời ngươi thân thích cũng đừng hỏng tại cái này lan lộn, thức thời nhanh xuống xe. đối mặt với đối phương ngang tàng ngôn luận, Lâm Phong cười lạnh, ngươi đã lợi hại như vậy, vậy liền chính mình cứu con gái của ngươi tốt, cần gì để cho ta xuất thủ đây, ngươi thích thế nào, ta tùy thời phụng bồi đến cùng. Ngươi, nam nhân bị đập á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà không ăn hắn một bộ này, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không có cách nào. Đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút Đế Đô cục cảnh sát là dạng gì đây. Lâm Phong đối với quan phương nhân viên nói ra, nếu như ngươi cái này có thể cứu người, vẫn là cứu a, rốt cuộc đó là một cái mạng. Một tên quan phương nhân viên đối Lâm Phong nghiêm túc nói, bọn họ rất thông minh, đã nhìn ra đại khái là chuyện gì đây. Nữ hải phụ thân cùng đám này đại phu tuy nhiên rất đáng giận, nhưng nằm tại phòng cấp cứu bên trong nữ hải là vô tội, cho nên không thể bởi vì nhất thời đấu khí mà không để ý tính mạng người. Nhưng Lâm Phong lại thái độ kiên quyết, không được, vừa mới bọn họ kiêu ngạo như vậy, mà lại che giấu lương tâm nói láo, trừ phi bọn họ hiện trường tất cả mọi người trước mặt mọi người nói xin lỗi ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không cứu người. Để cho chúng ta cùng một chỗ xin lỗi. Ngươi nằm mơ, ngươi thì tính là cái gì? Một tên thầy thuốc kêu to hắn. Hắn thấy Lâm Phong yêu cầu này thực sự quá phận. Lâm Phong cười lạnh, không nguyện ý coi như, vậy các ngươi thì chính mình đi cứu người đi. Hắn ôm lấy bà vai, mang theo nụ cười, không nói thêm gì nữa. Quan phương nhân viên cũng không có cách nào. Sau đó phát động xe hướng về nơi xa chậm rãi chạy tới. Nhìn lấy Lâm Phong phương hướng rời đi, trước một giây còn vô cùng cường ngạnh nam nhân nhịn không được. Hắn tuy nhiên đem mặt mũi nhìn so cái gì đều trọng yếu, nhưng cũng không có chính mình nữ nhi mệnh trọng yếu. Đám này giá áo túi cơm cũng không thể cứu chính mình nữ nhi, chỉ có Lâm Phong có thể cứu. Tuy nhiên để hắn túi đầu nhận sai cùng giết hắn đồng dạng thống khổ, nhưng lúc này hắn cũng không thể không túi đầu. Cho nên hắn đối với tất cả thầy thuốc cùng viện trưởng lớn tiếng nói, sự tình làm đến một bước này đều là các ngươi sai, các ngươi lập tức cùng ta cùng một chỗ xin lỗi, người nào không xin lỗi, ta liền để người nào thất nghiệp. Thầy thuốc cùng viện trưởng tuy nhiên đều vô cùng khó chịu, nhưng bức bách tại hắn áp lực, cuối cùng cũng chỉ có thể túi đầu. Tại là nam nhân chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo, ngăn lại xe kiên trì cho Lâm Phong xin lỗi. Còn lại thầy thuốc cùng viện trưởng cũng kiên trì cùng một chỗ xin lỗi. Nhìn đến bọn họ đều cúi đầu, Lâm Phong cũng không có lại làm khó bọn họ. Sau đó hắn một lần nữa trở lại bệnh viện, cho nữ hải làm mới trị liệu. Đi qua một phen nỗ lực, nữ hải tình huống cuối cùng là ổn định lại. Mọi người lần này không dám nghĩ lần trước một dạng, tùy tiện đắc tội Lâm Phong. Biết nữ hải thoát khỏi nguy hiểm mấy giờ, bọn họ mới hoàn toàn yên tâm. Lâm Phong cũng không có cùng bọn hắn nói cái gì. Nhìn đến nữ hải không có việc gì, liền định rời đi. Nhưng lúc này, nữ hải phụ thân lại ngăn lại Lâm Phong. Ngươi bây giờ còn không thể đi. Lâm Phong xem hắn, hơi nghi hoặc một chút hỏi, vì cái gì? Ta nữ nhi mệnh tuy nhiên bảo trụ, nhưng nàng mặt lại triệt để hủy, ngươi đã dùng năng lực cứu nàng mệnh, có thể hay không đem mặt nàng cũng chữa cho tốt, một cái nữ hải tử nếu như hủy dung nhan, cái kia nàng cả một đời cũng là triệt để xong, nếu như ngươi có thể trị hết mặt, ta nhất định sẽ cho ngươi lớn nhất cảm tạ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ngươi có thể cho ta cái gì cảm tạ? Nam nhân nhìn đến Lâm Phong tự tin bộ dáng, cảm giác Lâm Phong tựa hồ thật có năng lực chữa cho tốt hắn nữ nhi. Sau đó hắn mở miệng nói, ngươi muốn cái gì điều kiện, ngươi có thể chính mình nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nếu như ta có thể trị hết con gái của ngươi mặt, ngươi có thể làm chúng học cái heo gọi hả? Cái gì? Nam nhân hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Lâm Phong vậy mà có thể đưa ra như thế kỳ hoa điều kiện, mà lại điều kiện này thương tổn không lớn, nhưng cực kỳ làm nhục tính. Ngươi không nghe rõ sao? Vậy ta nói lại lần nữa, nếu như ta có thể trị hết con gái của ngươi mặt, ngươi có thể làm chúng học cái heo gọi hả? Lâm Phong còn nhớ rõ vừa mới hắn đáng giận sắc mặt, đối phương chỉ là một cái xin lỗi, hiển nhiên còn chưa đủ, cho nên Lâm Phong còn muốn để hắn tại mất mặt một lần. Nam người trên mặt lúc này phong vân biến ảo, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm nhục như vậy hắn. Lâm Phong là cái thứ nhất, nếu như là người bình thường, hắn đã sớm nổ, hắn không thể tại chỗ đem đối phương giết chết. Có điều lúc này hắn còn cần Lâm Phong cứu chính mình nữ nhi, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cố nén phía dưới lửa giận trong lòng. Chỉ cần ngươi có thể trị hết ta nữ nhi mặt, đừng nói là học heo gọi, cũng là học chó sủa học lừa hí cũng không có vấn đề gì. Tốt, đây chính là ngươi nói, ta chờ mong ngươi biểu hiện, đến thời điểm ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết. Nghe đến đối phương lời thề son sắt hứa hẹn, Lâm Phong lộ ra hài lòng nụ cười. Mà lúc này, nữ hài phụ thân trong lòng cũng âm thầm cười lạnh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, chờ ngươi thật chữa cho tốt ta nữ nhi, lão tử không đánh gãy chân ngươi cũng không tệ, còn muốn để cho ta học heo gọi, ngươi nằm mơ đi thôi, ngươi còn quá trẻ tuổi, người khác nói cái gì ngươi đều tin. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, sắc mặt lại một mực bảo đảm. Ngươi yên tâm, ta cái này người từ trước đến nay nói chuyện chắc chắn, đã dạng này, ngươi lập tức bắt đầu cho ta nữ nhi trị mặt đi. Lâm Phong vừa vây tay, cái này ta thực sự có thể trị, bất quá quá trình rất phiền phức, cần phải từ từ tới. Cái dạng gì phiền toái? Nam nhân hiếu kỳ hỏi. Con gái của ngươi bộ mặt da thịt đã nghiêm trọng bỏng, cần toàn bộ cấy da mới có thể chữa trị tốt, nhưng nàng trên người bây giờ đã không có mấy khối tốt da thịt, cho nên cần phải nghĩ biện pháp để cho nàng da thịt nhanh chóng lại sinh, cái này cần rất nhiều danh quý dược tài, ngươi có thể tìm tới à? Nam nhân nghe xong, lập tức bảo đảm nói, cái này không làm khó được ta, ta có là nhân mạch cùng tiền, chỉ cần là có thể tìm tới dược tài, ta thì đều có thể tìm tới cho ngươi, ngươi liền cứ nói tốt. Lâm Phong gật gật đầu, lấy ra giấy cùng bút cho nam nhân viết một cái dược phương. Ngươi dựa theo phía trên dược tài đi tìm, nhớ kỹ, nhất định muốn nhanh. Con gái của ngươi tình huống nhiều nhất chỉ có thể kéo lên 3 ngày, trong vòng 3 ngày tìm không kỳ những dược liệu này, mặt nàng liền không có cứu. Nghe xong chỉ có 3 ngày thời gian, nam nhân cũng có chút khẩn trương lên. Chút điểm thời gian này vẫn còn có chút độ khó khăn, có điều hắn hiển nhiên sẽ không buông tha cho. Sau đó lập tức phái người bốn chỗ đi tìm Lâm Phong chỗ nói những thứ này danh quý dược tài. Chương 998, hộ bị cưỡng chế. Lâm Phong hồi đến lão bản bên người. Lúc này lão bản mới biết được, nguyên lai Lâm Phong y thuật đã vậy còn quá lợi hại. Liền những thứ này trong bệnh viện lợi hại nhất đại phu cũng không có cách nào tình huống, lại bị Lâm Phong nhẹ nhõm chữa lành. Cái kia hắn trên thân tình huống, hẳn là cũng có biện pháp trị đi. Sau đó hắn thăm dò hỏi thăm một chút Lâm Phong. Kết quả quả nhiên được đến Lâm Phong khẳng định trả lời chắc chắn. Lão bản tuy nhiên phải là ung thư dạ dày, nhưng là tiền kỳ. Muốn trị liệu lời nói là có thể hoàn toàn chữa trị. Chỉ là Lâm Phong trước đó cũng cùng hắn nói qua, hắn bệnh lớn nhất trọng yếu không phải bệnh bản thân, mà chính là hắn cách sống có vấn đề. Hắn tại chú trọng kiếm tiền, bởi vậy bất đắc dĩ muốn qua loại kia vô cùng thương tổn thân thể sinh hoạt. Nếu như hắn không thể thả phía dưới đối tiền tài chấp nhất, bất luận tốt bao nhiêu thân thể cũng nhịn không được, sụp đổ mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là lúc trước, cùng lão bản nói loại này ngôn luận, hắn khẳng định sẽ xem thường. Nhưng bây giờ không giống nhau, biết mình nhiễm bệnh một khắc này, hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng, nhà xe, nữ nhân xinh đẹp, cùng với người khác hâm mộ, cũng không bằng tốt thân thể trọng yếu. Huống hồ hắn tiền cũng đủ dùng, là thời điểm có chừng có mực. Bởi vậy hắn hỏi thăm Lâm Phong như thế nào mới có thể đem trị hết bệnh. Lâm Phong mở cho hắn một cái toa thuốc, dựa theo cái này tờ phương thuốc ăn, không ngoài một năm, hắn bệnh liền có thể khôi phục, mà lại thân thể cũng có thể khôi phục không ít. Lão bản cao hứng phi thường, lập tức đem dược phương cất kỹ. Lâm Phong nhìn xem thời gian, cũng nên trở về. Sau đó hắn cáo biệt lão bản, một người trở lại chỗ ở. Buổi tối thời điểm, Lâm Phong lần nữa làm lên cái kia ác mộng. Người một nhà đều đối với hắn cười quỷ dị. Ngày thứ hai, Lâm Phong lần nữa đi tới gia đình kia trước cửa. Nhìn đến Lâm Phong lại tới, nữ nhân cảm giác rất nghi hoặc. Có điều nàng vẫn không có để ý tới Lâm Phong, vẫn là để Lâm Phong trở về. Nàng không thể trả lời, bởi vì đã tại chủ nhà chỗ đó biết được nàng tính cách. Lâm Phong cũng không nóng nảy. Về sau hắn mỗi ngày đều qua tới một lần. Hắn cũng không tin nữ nhân sẽ không bị cảm động. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong mỗi ngày đều tới. Quả nhiên, nữ nhân có chút chịu không được. Đương nhiên nàng không phải là bị Lâm Phong cảm động, mà chính là chịu không được Lâm Phong mỗi ngày hỏi thăm. Nàng cái này người rất sợ hãi giao thiệp với người, bởi vì nàng có trình độ nhất định bệnh tự kỷ. Hiện tại mỗi ngày Lâm Phong đều chủ động tới, nàng cảm thấy có chút không thích ứng. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn nói cho Lâm Phong. Các loại Lâm Phong đem muốn biết đều hỏi đến, hắn về sau cũng sẽ không lại đến. Sau đó lần này, nữ nhân cuối cùng là để Lâm Phong tiến viện tử. Ngươi muốn hỏi cái gì liền mau nói, ta nói cho ngươi về sau, ngươi lại cũng không được qua đây. Lâm Phong nghe xong, lộ ra hài lòng nụ cười. Ta chính là muốn biết cái kia người một nhà sự tình. Nữ nhân tự nhiên biết Lâm Phong chỉ là cái gì người một nhà. Sau khi nghe xong, nàng thở dài một tiếng nói, ta vốn cho là sự kiện này đời này cũng sẽ không bị người nhắc lên, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà lại hỏi sự kiện này. Nữ nhân nhìn sang một bên, bắt đầu nói lên năm đó sự tình. Nguyên bản bọn họ đều sinh hoạt tại đế đô sống nghèo. Ở chỗ này đều là bản xứ hạ tầng người nghèo. Về sau theo thành thị phát triển, bất động sản mở phát hỏa nhiệt. Bởi vậy bọn họ nhà cũng bị nhìn lên. Tuy nhiên lúc đó đế đô nhà còn không có hiện tại như vậy đáng tiền. Nhưng trong tay bọn họ địa phương nếu như bị chiếm, đó còn là có thể bồi thường một khoản có giá trị không nhỏ phá dỡ khoản. Về sau rốt cục đến phiên bọn họ nơi này phá dỡ. Nghe nói nơi này muốn cho người giàu có đắp một cái cổ điện tứ hợp viện khu biệt thự. Tương lai có thể bán không ít tiền. Lúc đó tuyệt đại đa số người cầm tới phá dỡ bồi thường bao quát một bộ phòng cùng một số phá dỡ khoản. Tuy nhiên bổ khuyết tất cả mọi người không hài lòng lắm, nhưng bức bách tại các phương áp lực, bọn hắn cũng đều trước mặt tiếp nhận. Rốt cuộc bọn họ đều là tầng dưới chót nhất người nghèo, có thể được đến số tiền này đã là phi thường lớn vật khí. Có người nói, một cái gia tộc có thể gặp được đến phá dỡ, đó là đời trước tu luyện tới phúc khí, càng vẫn là làm đế đô phá dỡ hộ. Nếu như không có phá dỡ, bọn họ tiếp qua hai đời vẫn như cũng là hạ tầng người nghèo, mà cầm những thứ này bồi thường, bọn họ ban đầu biến thành giai cấp trung lưu, vượt qua một nửa trở lên người, cho nên bọn họ đều đã tiếp nhận. Nhưng đáng tiếc, cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Có mấy hộ nhân gia đều cảm thấy quá thua thiệt, bởi vì bọn hắn thăm dò được, tương lai bọn họ cái địa phương này có thể mua được hơn 10 triệu, thậm chí hơn 100 triệu. So cho bọn hắn bổ khuyết nhiều gấp 10 gấp trăm lần. Bọn họ được đến đồ vật thật sự là quá ít, cho nên bọn họ liền định liên hợp lại, đối kháng các phương. Chẳng qua đáng tiếc, nguyện ý tham dự rất ít người. Cứ như vậy mấy hộ, còn có một số người trong bóng tối xem chừng. Nếu như mấy người bọn hắn có thể có một ít thành quả, bọn họ lại thêm vào cũng không muộn. Kết quả thế lực khắp nơi phát hiện bọn họ đối kháng sau, đầu tiên là sử dụng một số tính mềm thủ đoạn, đối bọn hắn tận tình khuyên bảo tiến hành thuyết phục. Nhưng rất đáng tiếc, tại tiền trước mặt, lời nói là lớn nhất không có sức mạnh. Tại là đối phương triệt để vạch mặt, bên trong nhà đầu tư tại chỗ thả ra hung ác lời nói, bọn họ bất quá là một đám hạ tầng quỷ nghèo. Nếu như không là bọn họ đến di rời, những thứ này người nhất định còn muốn tám đời gặp cảnh cuối cùng. Bây giờ lại công phu sư tử ngoạm, muốn càng nhiều, vậy cũng chỉ có thể chờ xem. Cam đoan bọn họ ngoan ngoãn xéo đi. Sau đó không lâu sau đó, những thứ này người thì bị đả kích. Đầu tiên là buổi tối có người gõ cửa sổ gõ cửa, thậm chí bay thẳng đến một đống lớn cục gạch hòn đá, đem pha lê toàn bộ đập nát, khóa cửa đầu cũng sẽ bị keo phá hỏng, thậm chí cửa sổ sẽ bị người hàn phía trên. Ngày thứ hai yêu cầu trợ khách nhân tài có thể mở ra, có còn chịu đến vòng hoa, hoặc là trong nhà xuất hiện cực kỳ khủng bố ảnh chụp, sau cùng điện nước đều bị cắt đứt, cửa cũng bị xe tải chất đầy đồ bỏ đi, hôi thối hung mũi. Tại cái kia cùng dã phát triển thời đại, loại chuyện này thực cũng không hiếm thấy. Tuyệt đại đa số hạ tầng người chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, bằng không bọn hắn cũng không có biện pháp. Người ở đây cũng giống vậy, Nguyên bản cùng một chỗ tham dự mấy hộ người cũng đều không chịu nổi nhiễu, sau cùng đều hào hào lui ra. Chỉ có Lâm Phong yêu cầu gia đình kia kiên trì đến sau cùng. Bọn họ không những đối với bồi thường điều kiện bất mãn, mà lại đây là nhà hắn tổ ốc. Bọn họ đời đời kiếp kiếp tại cái này đã gần đến ở lại mấy trăm năm. Đối với nơi này có vô cùng thâm hậu cảm tình, mà lại nhà hắn nam nhân tại cùng những thứ này người tranh chấp quá trình bên trong, bị đối phương đánh gãy chân, nhưng không có đến bất kỳ bồi thường. Người một nhà đều vô cùng khâm phục, dự định ăn thua đủ, ngược lại khổ nhiều như vậy đều ăn, không kém một chút. Kiên trì đến sau cùng, bọn họ khẳng định sẽ thỏa hiệp. Kết quả không lâu sau đó một cái ban đêm, bọn họ nhà ở đột nhiên sụp đổ. Người một nhà không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều chết ở trong phòng. Lúc đó sự kiện này người chung quanh đều vô cùng chấn kinh. Quan phương người cũng đến điều tra qua, nhưng sau cùng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là người làm tạo thành. Bởi vậy cũng là không phải, nhưng dân bản xứ đều âm thầm khẳng định, cái này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Người một nhà này nhất định là bị những người kia cho hại chết. Đương nhiên, cái này cũng cho người khác lấy rất chấn động mạnh nhất. Rốt cuộc không ai dám cùng những thứ này người bàn điều kiện. Phá rỡ rất nhanh thuận lợi kết thúc, mà đáng buồn nhất là, người một nhà này vốn là muốn tranh thủ càng nhiều, nhưng bởi vì cả nhà không một may mắn thoát khỏi, bởi vậy bọn họ chẳng những không có bảo trụ chính mình nhà, mà lại một phân tiền bồi thường cũng không có cầm tới. Lại về sau, tất cả mọi người cầm tới bồi thường, cũng ở lại phòng ở mới. Giá phòng cũng càng ngày càng cao hơn, thời gian cũng càng ngày càng tốt. Rất nhiều người từ đó thoát ly hạ tầng, chỉ là dựa vào thuê phòng, liền có thể nhẹ nhõm sinh hoạt. Cái kia người một nhà sự tình cũng là dần dần bị trước kia không có người tại nhắc lên, chỉ là về sau có người truyền thuyết. Năm đó người một nhà nhà địa chỉ ban đầu làm lập nhà, xuất hiện qua mấy lần quái dị sự tình. Một khi có người giàu có muốn mua lại cái kia nhà, liền sẽ quái sự liên tục. Dù cho có người cách làm cũng vô dụng, nhưng nếu như là người bình thường ở tại nơi này, liền sẽ không có vấn đề gì. Bởi vậy chỗ đó nhà cuối cùng cũng không có bán cho kẻ có tiền. Tất cả mọi người suy đoán, đây nhất định là lúc trước cái kia người một nhà tại quái phá. Nói đến đây, nữ nhân giảng thuật kết thúc. Lâm Phong nhíu mày, trong lòng vì người một nhà này cảm thấy tiếc hận. Ta biết ta đều nói, chuyện còn lại ta đều không rõ ràng, ngươi hỏi cái này chút rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, ta hiện tại thì ở tại nơi này, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ làm ác mộng, mơ tới người một nhà đối với ta cười, cười đến còn rất khủng bố, mà lại cũng sẽ thấy rất nhiều ảo giác, cho nên ta muốn điều tra một chút sự kiện này. Nữ nhân thở dài một hơi, ngươi không là cái thứ nhất gặp phải những phiền toái này, lúc trước có lao bản muốn mua cái kia phòng nhỏ, kết quả gặp phải giống như ngươi sự tình, sau đó hắn không tin ta, muốn tìm cái pháp sư đi khu tà, kết quả cái gì dùng đều không có. Ta khuyên ngươi cũng không muốn theo ngươi nhà phân cao thấp, ở nơi đó làm ác mộng, đổi một bộ thì không là được, cần gì khó xử chính mình. Chương 999, nguyên lai là hắn. Lâm Phong lại lắc đầu. Ta không phải loại kia biết khó mà lui người, ngược lại, ta là chưa đâm vào tường gạch không quay đầu người, đã bị ta gặp phải, ta thì nhất định muốn đem sự kiện này điều tra rõ ràng. Nữ nhân có chút không giải thích nói, bọn hắn một nhà người đều chết nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn điều tra cái gì, liền quan phương người đều không có tra ra đồ vật đến, ngươi có thể tra ra cái gì? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Nhưng hắn thái độ đã hết sức rõ ràng. Sự kiện này hắn nhất định muốn tra rõ ràng, bằng không quyết không bỏ qua. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, nữ nhân rốt cục lộ ra mấy phần nụ cười. Bất quá nụ cười này cũng giống là cười nhạo. Ta phát hiện, ngươi tính cách đến rất như là cái kia chết đi người một nhà, bọn họ lúc đó cũng là như vậy, không phải muốn cùng đám người kia ăn thua đủ. Có đúng không? Vậy thì càng thêm nói rõ, ta cùng người một nhà này hữu duyên. Nữ nhân tuy nhiên cảm giác đến Lâm Phong rất ngoan cố, nhưng tựa hồ nàng cũng bị Lâm Phong thái độ chỗ cảm động. Tốt ta, nguyên bản sự kiện này ta là không muốn nói với ngươi, nhưng nhìn ngươi bộ dáng, ta vẫn là phải nói cho ngươi. Thực năm đó có lấy vị quan phương nhân viên giống như ngươi, đã từng nỗ lực xâm nhập điều tra người một nhà này nguyên nhân cái chết, cái kia thời điểm hắn vừa nhận trước, tuổi trẻ khí thịnh, liền muốn hiện tại ngươi mở dạng, hắn đi từng nhà hỏi thăm tình huống, nhưng rất nhanh hắn thì chịu đến các phương áp lực. Lãnh đạo cảm thấy hắn nhiều chuyện, nhà đầu tư nhóm cũng cảm thấy hắn không thức thời, cho bọn hắn nói xấu. Cho nên hắn sau cùng chỉ có thể đổi thành âm thầm điều tra, nếu như ngươi cũng muốn điều tra sự kiện này, ta kiến nghị ngươi đi tìm hắn thử một chút, hắn hiện tại đã về hưu, hắn hẳn là đối với chuyện này biết nhiều người nhất. Lâm Phong nghe xong, cao hứng phi thường. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Nữ nhân khoát khoát tay, không cần cảm ơn ta, thỏ chết cáo buồn vật thương tổn loại, thực cái kia người một nhà chết đối ta đả kích cũng rất lớn, năm đó ta cũng là bên trong tham dự đối kháng một viên, nhìn đến bọn hắn một nhà chết không minh bạch, ta cũng vô cùng khổ sở, nhưng chúng ta không có thực lực cùng bọn hắn đối kháng, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn quên, đã ngươi nguyện ý tiếp tục điều tra, ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi. Nếu như ngươi chỉ có thể điều tra ra cái gì đến, vì ngươi người một nhà hoàn khiên giải tội, ta muốn nơi này giống như ta người đều hội cảm tạ ngươi. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó hắn nhớ kỹ nữ nhân cho hắn địa chỉ. Sau đó hắn cáo khác nữ nhân lập tức chạy tới vị kia điều tra viên trong nhà. Nhà hắn đồng dạng bên trong nơi này không xa. Năm đó hắn vốn là trọng án phương diện điều tra viên, nhưng bởi vì bất mãn hắn một mình điều tra, cho nên hắn sau cùng bị điều đi làm tuần tra viên, mà lại một mực làm đến về hưu. Lâm Phong dựa theo địa chỉ, rất mau tìm đến đối phương ra. Trước mắt là một cái rộng rãi nhỏ viện tử. Chính đối cửa chính, trưng bày mấy tầng chậu hoa. Bên trong đầy đủ loại hoa. Một cái hơn 60 tuổi nam nhân ngay tại cầm lấy ấm nước tưới hoa. Lâm Phong gõ gõ cửa. Đối phương dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn tới. Ngươi tốt, xin hỏi Lâm lão tiên sinh ở lại đây à? Lâm Phong lễ phép hỏi. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Lão nhân hỏi. Ta muốn tìm hắn hỏi thăm một số tình huống. Lâm Phong hồi đáp. Ta chính là. Lão nhân để xuống ấm nước, xoay người lại. Lâm Phong cũng triệt để thấy rõ hắn tướng mạo. Tuy nhiên cao tuổi, nhưng hắn khí chất lại không có rõ ràng già yếu cảm giác, mà lại theo hắn hai đầu lông mày thì cho người một loại chính trực cảm giác. Lâm Phong cũng không vòng vèo tử, đem chính mình ý đồ đến thuyết minh sơ qua một chút. Sau khi nghe xong, lão nhân mi đầu lập tức hơi nhíu lên. Nhiều năm như vậy, hắn là một cái duy nhất đối cái này án kiện quan tâm người, không nghĩ tới chính mình cũng đã bỏ đi. Vậy mà đến một người trẻ tuổi cũng đối cái này án kiện cảm thấy hứng thú, cho nên hắn vô cùng ngoài ý muốn. "Ngươi hỏi sự kiện này làm gì?" Lão nhân tiếp tục hỏi. "Không làm gì, cũng là muốn đem sự kiện này điều tra rõ ràng." Nghe xong hắn lời nói, lão nhân lạnh hừ một tiếng. "Ta khuyên ngươi vẫn là quên đi, ta điều tra sự kiện này nửa đời người, sau cùng vẫn như cũ tốn công vô ích, ngươi lại đầu nhập cũng là vô dụng, trên thế giới này đã định trước có rất nhiều chuyện là không có chân tướng." Nhưng Lâm Phong lại bất vi sở động. "Nhưng ta càng tin tưởng sự do người làm, không chừng ta liền có thể phát hiện một số đầu mối mới." Lão nhân cười nhạt một tiếng. "Xem ra, ngươi vẫn rất tự tin." "Đây không phải tự tin, ta chính là muốn thử xem." Lão nhân trầm mặc một lát, rốt cục vẫn gật đầu. "Ngươi có thể tìm tới ta, chắc hẳn đã có người theo ngươi giới thiệu qua ta, năm đó ta vừa nhận chức, liền muốn đến cái kia một nhà án kiện, nguyên bản ta cho là ta nhất định có thể tra ra hung thủ là người nào, nhưng tiếc nuối là, ta thẳng đến về hưu, cũng không có thực hiện, đây là ta đời này duy nhất tiếc nuối, nếu như ngươi thật có thể tra ra cái gì, cũng coi là đền bù ta tiếc nuối. Bất quá ta hiện tại số tuổi lớn, rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được, ta có thể cho ngươi trợ giúp thực cũng không nhiều." "Không sao, chỉ có ngươi chịu giúp đỡ, ta thì rất cảm tạ." Lâm Phong cười nói. Lão nhân gật gật đầu, để Lâm Phong tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó hắn đem tự mình biết sự tình cùng Lâm Phong nói một chút. Lúc đó hắn hoài nghi, là nhà đầu tư người mướn người hại chết cái kia người một nhà. Sau đó hắn từng trong bóng tối điều tra qua năm đó cái kia nhà đầu tư. Kết quả đang muốn điều tra đến thời khắc mấu chốt thời điểm, hắn cấp trên biết hắn kế hoạch. Sau đó lập tức tạo áp lực, để hắn từ bỏ điều tra sự kiện này. Lúc đó chính là khai phát thời kỳ mấu chốt, hết thảy lấy phát triển địa phương kinh tế làm trọng điểm. Nếu như ở thời điểm này thật điều tra ra lão bản kia vấn đề tới, rất có thể toàn bộ hạng mục đều muốn dừng lại. Vậy mà không biết sẽ tạo thành tổn thất bao lớn. Bởi vậy cấp trên để hắn lập tức dừng lại điều tra, nhưng hắn lại như cũ lựa chọn trong bóng tối điều tra. Kết quả hắn chọc giận cấp trên, chỉ có thể đem hắn điều cương vị. Từ đó hắn rốt cuộc không có điều tra án kiện quyền lợi, nhưng hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Lúc đó hắn tra được một việc, chính là có người công bố, nhìn đến có một đài máy đào móc từng tại đêm khuya lái về phía cái kia một nhà phương hướng. Lúc đó cơ hồ tất cả mọi người dọn đi, chỉ có cái kia người một nhà còn kiên trì ở tại nơi này. Bởi vậy người chứng kiến cũng không dám khẳng định, bộ kia máy đào móc sau cùng đi cái kia người một nhà bên kia. Nhưng hắn dựa theo cái phương hướng này điều tra một chút, phát hiện đài này máy đào móc mở ra thương hắn em vợ. Hơn nửa đêm, làm sao có khả năng không có việc gì mở máy đào móc đi ra? Cho nên trong lòng của hắn rất xác định, cái này nhất định không phải trùng hợp, không chừng cũng là hắn sai xử hắn em vợ hoặc là dưới tay hắn người. Mở ra máy đào móc thừa dịp áo đen đẩy đến người một nhà nhà, kết cấu tạo thành thảm kịch. Sau đó hắn dự định đi điều tra đối phương em vợ, nhưng để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Lúc đó hắn bị lãnh đạo tạo áp lực, chỉ có thể tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Đợi đến cái này danh tiếng đi qua sau, hắn dự định tiếp tục điều tra lúc, chuyện ly kỳ phát sinh. Mở ra thương em vợ vậy mà đã ngoài ý muốn qua đời. Cái này khiến hắn vô cùng nghiêm túc. Càng nghĩ, hắn càng nghĩ càng ly kỳ. Chẳng lẽ cái này nhà đầu tư sợ hãi sự tình bại lộ, thậm chí ngay cả hắn em vợ cũng không dung tha. Muốn là như vậy lời nói, vậy hắn cũng thật sự là đủ hung ác. Chính làm hắn dự định hướng xuống tỉ mỉ đào thời điểm, hắn hành động lần nữa bị phát hiện. Sau đó lãnh đạo mệnh lệnh hắn, cũng không tiếp tục cho phép tiến hành bất luận cái gì điều tra. Bằng không hắn chỉ có thể thoát bộ quần áo này rời đi. Làm điều tra viên là hắn mộng tưởng. Hắn nỗ lực thật lâu mới đến bộ quần áo này. Hắn biết, tuy nhiên người một nhà này khẳng định có không muốn người biết oan khuất, nhưng nếu như bởi vì việc này mạo muội hành động, dẫn đến bọn họ mất đi bộ quần áo này, vậy hắn mất đi là vì càng nhiều người rửa sạch oan khuất cơ hội. Sau cùng hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Cũng bởi vậy sự kiện này, hắn nhanh chóng nhận thức đến xã hội hiện thực. Cái này cùng hắn trong nhà cùng trong trường học, theo gia trưởng cùng lão sư chỗ đó nghe đến thế giới chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, những thế giới kia sự thật chứng minh đều là không chân thực, chí ít không toàn diện. Mà hắn bây giờ thấy, mới là lớn nhất thế giới chân thật. Lâm Phong nghe xong hắn nhắc nhở, gật đầu nói, ta biết, ta sẽ theo hắn em vợ cái kia vừa bắt đầu điều tra, đồng thời ta cũng sẽ đi điều tra năm đó cái kia nhà đầu tư. Lúc này thời điểm, lão nhân lạnh hừ một tiếng nói, không có ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy, cái kia nhà đầu tư bởi vì thành công lấy xuống cái kia hạng mục, đã sớm xưa đâu bằng nay, hắn hiện tại đã là đế đô kể đến hàng đầu nhân vật, ngươi muốn điều tra hắn, quả thực khó như lên trời, không phải ta dội ngươi nước lạnh, ngươi muốn là thật đi điều tra việc này, ngươi gặp phải áp lực lại so với ta năm đó đại gấp trăm lần. Năm đó đối phương vẫn là cái không có danh tiếng gì tiểu lão bản, nhưng hôm nay, hắn đã là văn minh cả nước đại lão bản. Sau lưng dựa núi càng là vô số. Dù cho thật điều tra ra cái gì tới, muốn dung chuyển hắn, có thể thấy được mà biết rõ có nhiều khó. Đây cũng là lão nhân không coi trọng Lâm Phong điều tra nguyên nhân. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên không lại bởi vì những thứ này bị hù ngã. Càng là khó, một khi làm thành, mới càng có cảm giác thành công, ta cái này người thì ưa thích vượt khó tiến lên. Lão nhân mỉm cười. Ngươi trẻ tuổi, lời nói không cần nói quá sớm, chờ ngươi thử một lần về sau, ngươi lại nói cũng không muộn, nếu như ngươi thật đối với mình rất tự tin, vậy ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt. Không có vấn đề, một khi ta có tiến triển, ta sẽ lập tức nói cho ngươi, ngươi bây giờ nói cho ta lão bản kia là ai đi. Nhà hắn Trương An Bang. Lão bản chậm rãi mở miệng nói. Trương An Bang. Cái tên này ta làm sao quen thuộc như vậy? Nghe đến cái tên này, Lâm Phong cảm giác một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Kết quả một giây sau, hắn tinh thần nhất thời chấn động. Cái này Trương An Bang không phải liền là cái kia bỏng nữ hải phụ thân à? Nguyên lai cũng là hắn. Chương 1000, chờ mặt. Lâm Phong không nghĩ tới là kết quả này, bởi vậy có chút ngoài ý muốn. Lão nhân nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, hiếu kỳ hỏi, thế nào, có vấn đề à? Lâm Phong lắc đầu, những chuyện này vẫn là tạm thời khác nói với hắn tốt. Không có vấn đề, ta thì nhìn ngươi biểu hiện, chúc ngươi thành công. Lão nhân nói xong, không tiếp tục để ý Lâm Phong, mà là tiếp tục cầm lấy ấm nước tới hoa. Lâm Phong cũng không nói gì thêm nữa, một người rời đi lão nhân ra viện tử. Hắn rất mau trở lại đến chính mình chỗ ở. Lúc này điều tra phương hướng đã có, mà lại trùng hợp hắn muốn điều tra người chính là nữ hải phụ thân. Hắn có thể thừa dịp trị thương cơ hội, tiến hành trong bóng tối điều tra. Dạng này liền có thể nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong quyết định lập tức hành động. Mà lúc này đây, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, chính là lão bản đánh tới. Đi qua mấy ngày nay nỗ lực, hắn đem Lâm Phong chỗ cần dược liệu đều tìm đến. Hiện tại hỏi Lâm Phong cái gì thời điểm có thể đi qua, Lâm Phong khôi phục lập tức liền có thể đi qua. Không đơn thuần là hắn muốn điều tra án kiện, đồng thời nữ hải mặt cũng xác thực cái kia trị. Bằng không lời nói, tất nhiên sẽ đánh tới rất nhiều không tốt kết quả. Sau đó Lâm Phong lập tức cảm giác đến lão bản bên này. Lúc này người hắn đã chờ ở bệnh viện. Nhìn đến Lâm Phong đến, hắn giả bộ như rất cao hứng bộ dáng, thật tâm bên trong còn đang vì trước đó sự tình khó chịu. Lâm Phong giả bộ như cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Theo hắn cần dữ liệu, sau đó chế tác thành thuốc cao. Lúc này hắn nữ nhi đã tỉnh, nhìn đến Lâm Phong, nàng có chút ngoài ý muốn hỏi, người này là ai a? Lúc này vừa mới kinh lịch cựu tử nhất sinh, mặt cùng toàn thân đều bị hủy, bởi vậy nàng hiện tại vô cùng táo bạo. Nhìn đến người xa lạ trong nội tâm nàng thì vô cùng không thoải mái. Lão bản lập tức giới thiệu nói, hắn là ta mời đến cho ngươi trị mặt đại phu. Cái gì? Hắn cho ta trị mặt, hắn có thể làm à? Nữ hải ngữ khí không tốt lắm, hiển nhiên nàng không tin Lâm Phong có năng lực như vậy. Ta thực cũng không biết, có điều hắn trước đó có thể đem ngươi cứu trở về, mà những cơm kia thùng đại phu cũng không thể, đoán chừng hắn cần phải có chút bản lĩnh, ngươi trước hết để cho hắn trị, nếu như hắn trị không hết, ta lại tìm hắn tính sổ sách. Nữ hài nghe xong, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ai, ngươi thật tốt trị, cho ta chữa cho tốt, ta ngốc địch nhất định trùng điệp có thưởng, nếu như trị không hết, có ngươi quả ngon để ăn. Nữ hài trong giọng nói mang theo vài phần vênh váo hung hăng, khiến người ta cảm thấy có chút đáng ghét. Bất quá Lâm Phong suy nghĩ một chút, cái này cũng không kỳ lạ. Phụ thân nàng cũng là loại kia hung hăng càn quấy mặt hàng. Nàng tính tình như vậy cũng là kế thừa phụ thân nàng tinh túy. Lâm Phong không nói gì, nhưng hắn định cho cái nha đầu này một chút nhan sắc nhìn một cái. Sau đó nàng giải khai trên mặt cô gái quấn lấy băng vải. Lúc này bên cạnh giường bệnh trên mặt bàn, chính để đó một chi ỉ nổi tấm nước. Theo băng vải rải xuống, nữ hài theo ấm nước phản xạ bên trong nhìn đến chính mình khủng bố mặt. Trong chốc ngắn này, nàng tinh thần kém chút trực tiếp sụp đổ. A, quỷ nha. Trong hành lang y tá đều bị nàng cái này một cuống họng giật mình, vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Lão bản cũng bị dọa đến khẽ run rẩy. Hắn thực cũng chưa có xem nàng trên mặt cô gái thương thế, hiện tại xem xét, kém chút cơ tim tắc nghẽn. Cái này, cái này. Lúc này con gái nàng mặt một mảnh máu thịt bé bét, như thế muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người. Hắn vội vàng đối với Lâm Phong kêu to lên, nhanh đưa băng vải cuốn lên, đem băng vải cuốn lên. Ta nữ nhi không nhìn nổi cái này. Lâm Phong không vội vã nói ra, điều này e rằng không được, ta hiện tại muốn cho nàng bôi lên dược cao, không hiểu băng vải làm sao bôi. Lão bản sững sờ một chút, suy nghĩ một chút cũng thế. Sau đó hắn lập tức mệnh lệnh, đem trong phòng bệnh hết thảy có thể phản quang đồ vật đều lấy ra đi. Hắn nữ nhi nhìn không thấy, cũng sẽ không hù đến chính mình. Y tá tìm một vòng, đem có thể lấy ra đi đều lấy ra đi, không thể lấy ra đi cũng đều dùng đồ vật che lại. Nhưng nữ hải vẫn không thể tiếp nhận dạng này chính mình. Ta làm sao lại biến thành dạng này, quá dọa người. Lão bản vội vàng an ủi, đừng lo lắng, cha có là tiền, bất luận dùng dạng gì phương pháp, ta nhất định sẽ đem ngươi mặt chữa cho tốt, thậm chí biến đến càng xinh đẹp. Ngươi trước không phải một mực muốn sửa mặt sao? Lần này vừa tốt là một cơ hội. Nghe đến hắn nói như vậy, nữ hải tâm tình cuối cùng là thoáng bình phục một chút. Lâm Phong cầm qua dược cao, cho trên mặt cô gái trước bôi lên một tầng. Lâm Phong phối trí dược cao bôi tại trên vết thương, dường như một lớp da da, mang theo nửa trong suốt ánh sáng, mà lại có giảm đau hiệu quả. Bôi còn về sau, chẳng những không đau, còn có nhấp nhô cảm giác mát mẻ. Còn lại muốn bôi đến trên thân, Lâm Phong không dễ giúp nàng nôn, chỉ có thể để y tá làm thay. Y tá rất nhanh dựa theo Lâm Phong giao phó, đem thửa còn lại bộ vị cũng bôi lên tốt. Lúc này thời điểm, lão bản có chút hoài nghi hỏi, dạng này là được à? Lâm Phong gật gật đầu, cơ bản có thể, chỉ cần nàng đừng lộn xộn, cũng muốn loạn ăn đồ ăn, một tuần lễ, nàng thì có thể mọc ra mới da thịt. Nhanh như vậy, lão bản có chút không thể tin được trừng to mắt. Lại nhanh như vậy, ta dược cao hiệu quả rất tốt, tăng thêm nàng tuổi trẻ, thân thể khép lại nhanh, một tuần lễ liền có thể, nhưng ta có một việc phải nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Lâm Phong trầm mặc một lát, mở miệng nói, người bề ngoài cũng là một lớp da túi, trước đó bề ngoài là nàng theo trong bụng mẹ mang đến, nhưng bởi vì tai nạn xe cộ, nàng này tấm túi da đã gần đến hư hao, ta hiện tại cho nàng bôi lên dược cao, chỉ có thể bảo chứng nàng dài ra một chương mới mặt, đến mức dài ra một chương bộ dáng gì mặt, cái này có thể liền không thể xác định, nếu như nàng mới mọc ra mặt tuyệt không giống nguyên lai, ngươi cũng không muốn bị hù dọa. Lão bản nghe xong triệt để im lặng. Hơn nửa ngày hắn mới mở miệng lần nữa. Lại còn có loại sự tình này, ta vẫn là lần đầu nghe đến, thật không có cách nào dài ra nguyên lai mặt ta. Lâm Phong lắc đầu. Không thể. Tốt à, vậy liền nhìn mệnh, nếu như có thể dài đến càng đẹp, cái kia còn tốt đây, nếu như lớn lên so trước kia xấu, nếu không đi sửa mặt, hiện tại sửa mặt kỹ thuật đã rất phát đạt, rất nhiều người chỉnh xong, có thể so với đổi đầu, ta nữ nhi khẳng định cũng được. Lâm Phong cười cười, cảm thấy cái này người còn thật có ý tứ. Đã như vậy, vậy ngươi thì kiên nhận chờ kết quả a, cái này một tuần lễ, không thể rỡ xuống băng vải, không thể ăn chua cay đồ vật, không thể ăn hải sản các loại dẫn phát quá mẫn cảm cùng chảy mồ hôi thực vật, bằng không nàng sẽ mọc ra một tấm mặt rỗ, ta cam đoan, Cao Minh bao nhiêu chỉnh hình thầy thuốc cũng chỉnh không trở lại. Cha và con gái hai cái nghe xong, đều dọa sợ, lập tức nghiêm túc ghi ở trong lòng. Lâm Phong cũng không có nói thêm nữa. Hắn cáo biệt cha và con gái hai cái, trở lại chỗ ở. Hắn không có nói năm đó người một nhà, bởi vì hiện tại còn không phải lúc. Nếu như quá sớm hỏi đối phương, rất dễ dàng đả thảo kinh xà. Lâm Phong định tìm một cái thời khắc mấu chốt nhất mở miệng, mà cái này trước đó, hắn dự định trước điều tra một chút lão bản em vợ chết, bởi vì hắn chết đồng dạng kỳ quặc. Ngay tại hắn chủ tính lấy như thế nào điều tra thời điểm, hắn điện thoại vang lên lần nữa. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây đế đô, nghiệp vụ vẫn rất bận rộn. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là Vương Nhược Băng đánh tới. "Mỹ nữ, ngươi có chuyện gì? Ngươi hiện tại ở đâu a?" Trong điện thoại, Vương Nhược Băng hỏi. "Ta hiện tại trong nhà." "Vậy quá tốt, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện?" Lâm Phong cười nói, "Đương nhiên có thể, ngươi cần hỗ trợ cái gì? Ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi trước tới, đến ngươi liền biết." "Không có vấn đề, ngươi đem địa chỉ phát cho ta đi." Đối mặt người hàng xóm mới này xin giúp đỡ, Lâm Phong tự nhiên muốn giúp một chút. Rất nhanh, Vương Nhược Băng địa chỉ phát tới. Lâm Phong dựa theo địa chỉ lập tức chạy tới. Mục đích cách nơi này cũng không xa, cần phải ngay tại Vương Nhược Băng công ty phụ cận. Nàng hiện tại ngay tại một nhà đồ trang điểm công ty đi làm. Hôm nay có cái xã giao muốn cùng đi. Nàng biết loại trường hợp này bình thường đều rất loạn, bởi vậy nàng muốn tìm người chiếu ứng. Trước kia đều là tìm Tiêu Nhị, nhưng bây giờ có Lâm Phong, hiển nhiên Lâm Phong càng thích hợp một chút. Bởi vậy nàng cho Lâm Phong gọi điện thoại tới xin giúp đỡ. Đến địa điểm, Lâm Phong nhìn thấy Vương Nhược Băng. Nàng đem ý nghĩ của mình cùng Lâm Phong nói một chút. Lâm Phong nghe xong, có chút thất vọng nói ra, nguyên lai cũng là để cho ta tới làm bảo tiêu a, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, loại chuyện này ta không quá am hiểu, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Vương Nhược Băng nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà sẽ tự tuyệt, hơn nữa còn như vậy dứt khoát. Đúng lúc này, Lâm Phong nghe răng cười một tiếng, đùa giỡn với ngươi, cái này tính là gì sự tình, ta cái này người am hiểu nhất bảo hộ người khác, ngươi cùng ta lại nhiều nán lại một đoạn thời gian liền biết, ngươi yên tâm đi vào đi, có việc ngươi thì kêu ta. Vương Nhược Băng lập tức cao hứng trở lại, để ngươi đứng ở chỗ này sao được, bên trong rất nhiều người, ngươi cũng cùng một chỗ cùng ta đi vào đi. Cái này được không? Có cái gì không tốt, đi thôi. Nói xong, Vương Nhược Băng mang theo Lâm Phong cùng đi tiến thân sau khách sạn. Chương 1001, hộ hoa sứ giả. Trước mắt khách sạn cũng là bọn họ làm địa phương hoạt động. Bọn họ là một nhà đồ trang điểm công ty. Cái này công ty, ngành nghề lời mời rất nghiêm trọng, vì có thể cầm tới đơn đặt hàng, khắp nơi đều đem hết các loại thủ đoạn. Bên trong thì bao quát mang theo một đám cô nương xinh đẹp mời lão bản uống rượu. Lần này Vương Nhược Băng thì được tuyển chọn. Nàng đã từng nỗ lực cự tuyệt. Đối với loại chuyện này, nàng thực sự rất chán ghét. Nhưng lão bản nói, trong công ty nữ hài mỗi người đều muốn thay phiên tham dự. Lần này đến phiên nàng, mà lại nàng cũng không cần lo lắng, cũng là cùng một chỗ ăn một bữa cơm, hát một chút ca, không có cái gì hắn sự tình. Nếu như không đi, kẻ nhẹ trừ tiền lương, nghiêm trọng, trực tiếp khai trừ. Bước bách tại áp lực, nàng chỉ có thể đáp ứng. Rốt cuộc tại đế đô, các phương diện tiêu phí cũng rất cao. Nếu như mất đi làm việc, nàng phải cần một khoảng thời gian mới có thể tìm được. Mà trong thời gian này, nàng sinh hoạt đều sẽ ra vấn đề. Hiện tại có Lâm Phong, trong nội tâm nàng nắm chắc. Hôm nay tới rất nhiều người, bên trong không thiếu mặc lấy hoa lệ thế hệ. Nhưng Lâm Phong ánh mắt đảo qua chỗ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Những thứ này người tuy nhiên xuyên ngăn nắp xinh đẹp, nhưng bên trong rất nhiều lộ ra bị uội. Ánh mắt khắp nơi loạn liếc, tựa hồ đang tìm con mồi. Những thứ này người tuy nhiên xuyên giả vờ giả vịt, khí độ nhìn lấy cũng không giống bình thường, nhưng thực đều là bao trang tinh mỹ đồ bỏ đi. Nhìn đến Vương Nhược Băng để hắn cùng một chỗ tới là đúng. Đồ trang điểm công ty, mỹ nữ rất nhiều. Vương Nhược Băng lại là bên trong xinh đẹp nhất một cái, cho nên một đạo hiện trường thì có rất nhiều người hào hào nhìn qua. Lúc này thời điểm, đâm đầu đi tới một tên mập. Đối phương 1m6 cái đầu, lại có một cái 1m8 người đều không có bụng lớn nào. Tóc trên đầu cũng quang một mảnh. Loại này hình tượng thực sự cùng đồ trang điểm công ty có chút không đáp. Ngươi làm sao mặc thân này liền đến? Vị này cũng là Vương Như Băng lão bản. Lúc này Vương Nhược Băng ăn mặc cùng cái học sinh một dạng. Trên thân một kiện áo sơ mi trắng, hạ thân một đầu quần bò, chân mang một đôi giày vải. Cái này có thể đem lão bản cho giận hỏng. Nàng là đến tiếp khách, xuyên cái này âm thanh thật sự là quá qua loa. Điều này nói rõ Vương Nhược Băng căn bản không có đem hắn lời nói coi là chuyện to tát. Ta thân này không được sao? Vương Nhược Băng nhìn xem trên người mình. Ngươi cứ nói đi. Ngươi làm sao làm? Hôm nay là trường hợp nào? Đến đều là đại lão bản, nơi này là khách sạn 5 sao, ngươi xem một chút có người mặc như vậy sao? Không tin ngươi xem một chút người khác. Vương Nhược Băng quay đầu nhìn một chút người khác, chỉ thấy tại chỗ nữ nhân xác thực không có mặc nàng cái này một thân, chí ít cũng là một thân lễ phục dạ hội. Lúc này thời điểm, một người dáng dấp yêu mị nữ nhân đi cộc cộc cộc đi tới. Đây là Vương Nhược Băng công ty quan hệ xã hội quản lý. Nhìn đến lão bản nổi giận, nàng lập tức phía trên tới giải vây. Ngươi làm sao phát lớn như vậy lửa a? Bàn lão bản bất mãn nhất chỉ Vương Nhược Băng. Ngươi xem một chút nàng, đem ta lời nói làm thành gió thoảng bên tai, xuyên một bộ tùy tiện như vậy y phục liền đến, cho là mình còn tại trường học đây, tại trung tâm mua sắm phía trên, ngươi mặc lấy cùng trang điểm thì đại biểu cho đối với người khác thái độ, ngươi cái này một thân, đại biểu cho đối khách hàng không tôn trọng, cũng là đối ta không tôn trọng. Nhìn đến hắn càng ngày càng thượng cương thượng tuyến, quan hệ xã hội quản lý vội vàng trấn an. Thật tốt, bất giận, nàng lần đầu tiên tới tham gia loại trường hợp này, ta đến chỉ đạo nàng một chút. Lão bản mặt lạnh lấy lạnh hừ một tiếng. Ngươi giúp nàng thay quần áo khác, nếu như không được, ngày mai thì khai trừ nàng, cái gì đồ vật. Nói xong, lão bản hầm hừ đi. Vương Nhược Băng lúc này nhìn về phía Lâm Phong. Lẽ lưới. Lần thứ nhất mang Lâm Phong đi ra, liền để Lâm Phong nhìn đến mình bị lão bản gian dạy, thực sự có chút xấu hổ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, biểu thị cái này không có gì, đi ra tự thực lực, riêng là đi làm cho người khác, bị mắng là bình thường. Muốn kiếm tiền, không phải là bị lão bản mắng, cũng là bị khách hàng mắng, không có người có thể tránh khỏi. Hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì mất mặt. Mà lúc này, quan hệ xã hội quản lý có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi còn tại cái này đứng ngốc ở đó làm gì đây? Tiến hội lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi thật nghĩ để lão bản khai trừ ngươi, nhanh đi theo ta. Ta cho ngươi thay quần áo khác, lại bổ cái được. Nói, nàng liền vội vàng lôi kéo Vương Nhược Băng đi phòng hóa trang. Đi tới phòng hóa trang, nàng để một cái nữ hài đem y phục trên người cởi ra. Đối phương lớn lên tương đối đồng dạng, đi tới nơi này cũng không có tồn tại cảm giác, nhưng nàng trang điểm lại rất nghiêm túc. Nữ hài chính mình không nguyện ý, nhưng bức bách tại quan hệ xã hội quản lý mệnh lệnh, nàng cũng không dám không nghe theo. Sau cùng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đem y phục thoát, mặc nó vào. Ta cam đoan ngươi là toàn trường hấp dẫn nhất nhãn cầu cô nương. Vương Nhược Băng nhìn trước mắt y phục, nhất thời có chút không làm khó dễ. Ta xuyên những thứ này, cái này không được đâu, ta chưa từng có xuyên qua loại này y phục. Quan hệ xã hội quản lý cười nói, ngươi bình thường cũng là quá bảo thủ, đây mới là nữ hài tử lớn nhất lực sát thương trang điểm, mặc nó vào, bảo đảm lão bản không còn dám mắng ngươi, bằng không, ngươi khả năng thật muốn bị cuốn gói. Nữ hài tử muốn dùng tại đột phá tự mình, không muốn luôn luôn sống ở thoải mái dễ chịu trong vòng. Ngươi xem một chút, tất cả mọi người có thể mặc, vì cái gì ngươi liền không thể đây? Ngươi chỉ là thiếu hụt một lần nếm thử. Tại quan hệ xã hội quản lý một phen tẩy não phía dưới, Vương Nhược Băng đành phải đáp ứng. Quan hệ xã hội quản lý đưa cho nàng là một bộ bao mưa váy. Y phục tài liệu vô cùng mỏng, hơn nữa còn rất ngắn, mặc nó vào cơ hồ hai cái đùi đều muốn lộ ra, mà lại dáng người cũng sẽ cực hạn bị đột hiện đi ra. Vương Nhược Băng phụ mẫu đều là tương đối bảo thủ người, từ nhỏ đã đối nàng quản giáo so sánh nghiêm khắc, bởi vậy nàng chưa từng có xuyên qua dạng này y phục. Hiện tại để cho nàng xuyên, thực sự có chút không thích hứng. Nàng cầm lấy y phục, chậm rãi đi hướng nhà vệ sinh, dường như một cái sắp trèo lên pháp trường phạm nhân. Thế mà lúc này, quan hệ xã hội quản lý lần nữa gọi lại nàng. Chờ một chút, cái này cũng cho ngươi. Nói, quan hệ xã hội quản lý lại đưa cho nàng một đôi vớ lưới cùng một đôi giày cao gót. Một bộ này là tiêu chuẩn trạm nam trang, đem những này đều mặc phía trên, bảo đảm miểu sát hiện trường bất kỳ nam nhân nào, nhanh thay đổi, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Quan hệ xã hội quản lý đối với Vương Nhược Băng đánh một cái mị nhãn, sau đó đem nàng đẩy đi nhà vệ sinh. Vương Nhược Băng đem những thứ này tất cả đều thay đổi. Nàng đối với tấm gương chiếu nửa ngày, làm sao nhìn làm sao không được tự nhiên. Tuy nhiên nàng thường xuyên thấy có người mặc như vậy, nhưng cái này một thân xuyên qua trên người nàng lúc, nàng cũng là cảm giác không quen. Tại sao lâu như thế, thật là không có. Quan hệ xã hội quản lý thúc giục. Được. Vương Nhược Băng cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Nàng bình thường không thế nào mang giày cao gót, càng không xuyên quà cao như vậy căn, cho nên nàng rất sợ hãi ngã xuống. Bộ này bao mông váy ngắn như vậy, vạn nhất ngã xuống có thể nghĩ là hậu quả gì. Nhìn đến Vương Nhược Băng đi tới, quan hệ xã hội quản lý lập tức trừng to mắt, kích động vỗ tay một cái. Cái này chẳng phải đúng không, thay đổi cái này một thân, ngươi mỹ mạo cùng dáng người trực tiếp lật mấy cái cấp bậc, ta chính thức tuyên bố, công ty của chúng ta đẹp mắt nhất cô nương cũng là ngươi. Còn lại nữ hải tử cũng đều nhìn qua. Nhìn đến Vương Nhược Băng bộ dáng, các nàng cũng đều cảm giác rất xinh đẹp. Có chút nữ hải thậm chí trong bóng tối bắt đầu ghen tị. Vương Nhược Băng cái này vừa ra trận, đem bọn hắn đều đè xuống. Bọn họ nguyên bản đều cho là mình là hoa tươi, hiện tại đều thành lục diệp. Nhanh theo ta ra ngoài, mọi người khẳng định cũng chờ đến cuối cùng. Quan hệ xã hội quản lý nhanh chóng lôi kéo Vương Nhược Băng trở lại yến hội đại sảnh. Cái này một chút, hiện trường nhìn về phía này ánh mắt thì càng nhiều, mà lại trong ánh mắt đều mang nóng rực. Lâm Phong cũng nhìn đến Vương Nhược Băng tâm trang điểm, hắn cũng là bị kinh diễm một chút. Rốt cuộc hắn cũng là nam nhân bình thường, cái này một thân thật rất hấp dẫn nhãn cầu. Nhưng nhìn một hồi, Lâm Phong vẫn cảm thấy trước đó Vương Nhược Băng càng nén lòng mà nhìn. Hiện tại cái này một thân có chút thái yêu diễm. Lúc này thời điểm, cái kia bàn lão bản cũng đi tới, gặp Vương Nhược Băng đổi một bộ quần áo, quả thực tưởng như hai người. Hắn thái độ lập tức tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Rất tốt, thế này mới đúng sao? Tuổi trẻ lại cô nương xinh đẹp liền muốn ăn mặc như vậy, ha ha ha. Hắn trên dưới liếc nhìn mấy lần Vương Nhược Băng, trong lòng thầm nghĩ, không có nghĩ đến cái này cô nàng trang điểm một chút lại tốt như vậy nhìn. Trước đó làm sao không có phát hiện đây? Xem ra sau này muốn ở trên người nàng đều động điểm tâm tư. Trong lòng của hắn bẩn thỉu nghĩ đến, nhưng trên mặt lại giả vờ làm một bản nghiêm túc bộ dáng. Hắn nhìn về phía quan hệ xã hội quản lý, bộ này trang điểm là ngươi giúp nàng chọn sao? Đúng. Ừm, rất tốt, ngươi ánh mắt cũng là tốt, về sau ngươi nhiều chỉ đạo nàng một chút, để cho nàng nhiều mở một chút hiếu. Không có vấn đề, bao tại ta trên thân, dùng không bao lâu thời gian, ta là có thể đem nàng chế tạo thành công ty của chúng ta đẹp nhất một đóa hoa. Nói chuyện ở giữa, một cái nhà giàu công tử ca đi tới. Hắn một bên đi, một bên nhìn lấy Vương Nhược Băng, trên khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Có điều hắn không có đi thẳng tới Vương Nhược Băng trước mặt, mà chính là đi đến bên cạnh lão bản trước mặt. "Người tốt ta." Đi tới trước mặt, hắn rất tùy tiện đánh một cái bắt chuyện. "Nha, ngươi đến, nhanh mời tới bên này." Lão bản một mặt cung kính lộ ra vẻ mặt vui cười. Hắn cũng là hôm nay trọng yếu nhất khách hàng. Một dãy nhà cửa hàng thẩm mỹ ông chủ nhỏ. Nhà hắn đại lý cửa hàng trải rộng cả nước. Bởi vậy hắn là tất cả đồ trang điểm công ty thần tài. Lão bản đối hắn không dám thất lễ. Hai người đi hướng một bên trang nhã. Lúc này thời điểm, thanh niên đối với lão bản nhỏ giọng nói, "Công ty của các ngươi cực phẩm hàng không ít ta, riêng là ngươi vừa mới đứng trước mặt cái kia." Lão bản bị ổi cười một tiếng. "Vẫn là ngươi có ánh mắt, đây chính là chúng ta tổng là xinh đẹp nhất một cái." Thanh niên làm xấu cười một tiếng, quay đầu nhìn một chút Vương Nhược Băng, sau đó đối lão bản hỏi, "Ngươi cùng ta lời nói thật, cái này ngươi dùng qua không có?" Lão bản cười ha ha, không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, "Thế nào, ngươi nhìn lên nàng?" Thanh niên cười nói, "Ngươi cái này không nói nhảm sao, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm à?" Nhưng lão bản lại hơi hơi lắc đầu. "Ngươi có ánh mắt không giả, nhưng nàng cũng không quá tốt giải quyết ta." Chương 1002, sắt thép thằng nam. "Không sao, cái gì khó giải quyết nữ nhân ta chưa thấy qua, nhất định có thể." Thanh niên lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn là loại kia điển hình công tử bột, mỗi ngày trừ tán gái bên ngoài, đối với hắn bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. "Vậy thì tốt, một hồi ta cho ngươi tìm cơ hội giới thiệu một chút, có được hay không thì nhìn ngươi." Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều lộ ra bẩn thỉu nụ cười. Vật họp theo loài, hai người có thể nhập bọn với nhau đi, quan hệ còn như thế tốt. Có thể nghĩ, bọn họ đều là một đường mặt hàng. Yến hội rất nhanh bắt đầu. Đến khách quý nhiệt tình trò chuyện. Vương Nhược Băng đứng ở một bên, đối chạm mặt tới những ánh mắt kia cảm giác rất không thích ứng. Còn lại nữ hài rất nhiều ngược lại là phi thường phát triển. Bởi vì hôm nay tới người, cơ bản đều là lão bản, chí ít cũng là quản lý cấp bậc. Nếu như có thể dựng lên một cái, vậy các nàng không dùng khổ cực như vậy. Cho nên bọn họ đều đem hôm nay trận này tụ hội làm thành tấn thăng bậc thang. Đang lúc mọi người đều hạnh phúc cấm áp thời điểm, đột nhiên, hành lang cửa truyền đến một trận không hài hòa thanh âm. "Người xuyên như thế gái, không phải liền là câu dẫn nam nhân nhìn sao? Ta xem một chút không chính hợp ngươi tâm tư sao? Làm sao? Là chê ta nghèo quá sao? Muốn là thay cái phú nhị đại cao phú soái đại lao bản nhìn ngươi thì cao hứng có đúng không? Ngươi cái này nghèo bỉ, ngươi là làm sao lăn lộn tới nơi này? Lập tức cùng ta lăn ra ngoài, ta nhìn thấy ngươi liền muốn nôn, lan." Tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Chỉ thấy một nam một nữ chính tại cửa ra vào lớn tiếng cãi lộn. Nam 20 tuổi ra mặt, ăn mặc lại đất lại cũ nát, xem xét tựa như điều ti, mà nữ nhân cũng là 20 tuổi ra mặt, trang điểm vô cùng yêu diễm, bao mông váy, chữ cái tất chân, hận trời cao giày cao gót, tóc nóng thành sóng lớn, trên mặt tô son điểm phấn, trên thân không biết phun nhiều ít nước hoa, ngăn cách thật xa thì có thể hỏi một cô hương khí. Lúc này nàng chính là một mặt căm ghét nhìn lấy nam nhân, như thế thật giống như nhìn đến con rồi một dạng. Vừa mới nàng một đường đi tới nơi này, kết quả nửa đường không có ý phát hiện cái này gã bị ổi đang âm thầm theo nàng. Đối mặt dạng này theo dõi, nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, cũng là không có coi là chuyện to tát. Kết quả không nghĩ tới, gã bị ổi vậy mà cùng tới nơi này, cho nên nàng nhất thời giận, tại chỗ mắng đối phương vài câu. Kết quả không nghĩ tới, đối phương so với nàng còn ngang, trực tiếp làm chúng phản bác. Cái này khiến nàng có chút không nghĩ tới. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, lão nương trang điểm hoàn toàn là vì để cho mình dễ chịu, căn bản không phải câu dẫn cái gì nam nhân. Gã bị ổi nghe xong khịt mũi coi thường. "Ngươi cũng đừng chuyện phiếm, nữ nhân các ngươi tâm tư ta còn không hiểu, còn cho chính mình kiếm cớ, đi ra bên cạnh cũng là đi ra bên cạnh, ngươi chẳng cái gì so đây, ngươi những lời này chính ngươi tin sao? Trước khi ra cửa hận không thể trang điểm một giờ, thì vì lấy lòng chính mình." Hiện trường các nam nhân đều lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Tuy nhiên tên này nói chuyện rất thô tục, nhưng lại nói ra bọn họ rất nhiều người tâm lý. Mà hiện trường những trang phục kia trang điểm lộng lẫy nữ nhân lại không vui. Bất luận bọn họ có thừa nhận hay không, cái này gã bị ổi nói chuyện, thật giống như lại mắng bọn hắn một dạng. "Lão bản, gia hỏa này là ai a, là chuyên môn tới quấy rối a? Hôm nay nơi này là chúng ta chẳng tử, nơi này bảo an là làm sao thả loại này người tiến đến? Không sai, đây không phải cho làm sao nột ngạt sao, cần phải lập tức bắt hắn cho hoành ra ngoài." Một đám nữ nhân đều lòng đầy căm phẫn. Bởi vì gã bị ổi mới vừa nói, lúc này hắn đã trở thành hiện trường mọi người công địch. Lúc này thời điểm, bảo an cũng chạy vào. Nhưng nhìn đến đối phương, cũng không dám động thủ. Lão bản lúc này cũng giận. Đối với bảo an hét lớn, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đây, loại này người các ngươi là làm sao bỏ vào đến, chuyến đi các ngươi sinh ý có còn muốn hay không làm, lập tức đem hắn cho ta đuổi đi ra. Sau đó tại cho ta đánh nằm bẹp một trận." Kết quả bảo an lại một mặt khó xử. Bên trong một cái bảo an lập tức chạy tới. Đối với hắn nhỏ giọng nói ra, "Cái này chúng ta không dám quản. Một cái thối điều ti, có cái gì không dám quản?" Lão bản bất mãn chất vấn. Hắn cũng không phải cái gì thối điều ti, ba hắn chúng ta ai cũng không thể chơi vào, vị công tử này rất nhiều người đều gặp qua, nghe nói hắn bởi vì cùng bạn gái chia tay, tinh thần bị kích thích, mỗi ngày đều tại trên đường cái tìm nữ nhân phiền phức, có người quản qua mấy lần, kết quả đều vô cùng thảm, mấy ngày chúng ta không may gặp gỡ hắn, chỉ có thể chứa không nhìn thấy, ngươi nếu là dám quản, ngài có thể lên đi quản." Lão bản nghe xong cũng đàng hoàng. Cái này khách sạn lão bản không so hắn thực lực trên lệnh. Bọn họ cũng không dám quản, chính mình cũng là hưởng phí. Lại có loại này người, thật sự là gặp quỷ. Nhìn đến lão bản trầm mặc, còn lại nữ nhân cũng mất đi ỷ vào, cũng đều đàng hoàng. Lúc này thời điểm, gã bị ổi liếc nhìn toàn trường, khóe miệng tràn đầy khinh thường. "Thế nào, làm sao đều không nói lời nào, không phải mới vượt đều rất lợi hại phải không? Từng cái, không đều rất chính trực dũng cảm sao? Hiện tại làm sao không dám nói lời nào? Lão tử thì thay đổi nhỏ các ngươi loại này, rõ ràng nhìn ta không vừa mắt, lại không dám làm gì ta bộ dáng, ha ha ha ha." Gã bị ổi cười to lên. Nhìn hắn bộ dáng, giống như tinh thần thật có chút vấn đề. Vừa mới cái kia bị theo dõi nữ nhân hiện tại cũng không dám nói lời nào, vội vàng lui đến một bên. Gã bị ở đối nàng đã mất đi hứng thú. Sau đó hắn dạo bước bắt đầu trong đại sảnh đi, ánh mắt liếc nhìn hiện trường mỗi một nữ nhân, biết hắn thân phận sau, hiện trường lặng ngắt như tờ. Bị hắn sau khi thấy, chỉ có thể yên lặng túi đầu xuống, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Gã bị ở trên mặt miệt thị càng sâu. Đồng nhiên, hắn ánh mắt liếc nhìn đến Vương Ngự Băng, hắn ánh mắt nhất thời dừng lại. Người cô nàng này dáng dấp không tệ à, ha ha, chỉ tiếc bộ quần áo này không quá thích hợp ngươi, nhìn lấy giống hộp đêm chăm sóc rượu, ta nhìn ngươi vẫn là đổi một bộ quần áo đi. Vương Nhược Băng nghe vậy, có chút tức giận. Đối phương ánh mắt hắn rất không thích. Ta mặc cái gì có quan hệ gì tới ngươi? Lời này vừa nói ra, gã bị ổi lập tức trợn to mắt. Ai nha, ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng, ngươi là gan rất lớn à, các ngươi nhìn đến bọn họ đều đàng hoàng sao, thì liền lao bản của các ngươi liền cái dám cũng không dám thả một cái, ngươi cũng dám nghi vấn ta. Ngươi loại nữ nhân này, xem xét cũng là hạ tầng gia đình đi ra, mặc thành dạng này, cũng là muốn câu dẫn đại lão bản, sau đó trở thành kẻ có tiền phu nhân. Từ đó vượt qua hạnh phúc thời gian, ta nói có đúng hay không? Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng nằm mơ, bay lên đầu cảnh làm phượng hoàng nữ người thật có, nhưng càng nhiều nữ nhân đều là bị người chơi chán, thì đá một cái bay ra ngoài, sau cùng chỉ có thể gả cho cùng chính mình điều kiện không sai biệt lắm người, phải biết, như ngươi loại này ý, nghĩ nữ nhân thực sự quá nhiều, cạnh tranh rất kịch liệt, ngươi cảm thấy chính ngươi được không? Ha ha ha ha. Thứ theo cái này gã bị hồi bị kích thích sau, thì ưa thích làm chúng nhục nhã những thứ này ý đồ leo lên quyền quý nữ nhân, đồng thời lấy thế làm vui. Người trong cuộc cùng với người chung quanh trở ngại hắn thân phận, khắp nơi cũng không dám quản. Dù cho có người giáng quản, sau đó cũng sẽ bị hắn hung hăng sửa chữa, trở thành hắn mặt khác một kiện chuyện cao hứng, mà lại càng nhiều người trường hợp, hắn thì càng thích làm như thế. Hôm nay hắn nhìn đến đây tổ chức kiến hội, còn có rất nhiều trang điểm yêu diễm nữ nhân, cho nên hắn thì tiến đến. Lúc này người chung quanh chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Loại này người bọn họ cũng không giáng quản, mà lão bản muốn quản, có hay không như thế lá gan. Nhưng nếu như không quản lời nói, hắn có biết thật mất mặt. Rốt cuộc đây là nhân viên khác, bị người khi dễ như vậy, hắn liền cái dám muốn là cũng không dám thả. Tất nhiên đại mất nhân tâm. Sau cùng, hắn nhìn về phía vừa mới người thanh niên kia. Gia hỏa này là cái làm càn làm bậy. Hắn còn nhìn lên Vương Ngự Băng, có thể giật dây hắn phía trên đi thử xem. Sau đó hắn đối bên người thanh niên mở miệng nói, ngươi không phải nhìn lên nàng sao, hiện tại nàng đang bị khi dễ, ngươi muốn là đi lên giải vây, đây tuyệt đối là anh hùng cứu mỹ, không cần phải nói khác, về sau khẳng định cũng là bạn gái của ngươi, cơ hội quý giá, ngươi có thể bắt lấy cái này kỳ ngộ a. Người thanh niên này quả nhiên là sắc mê tâm khiếu thế hệ. Nguyên bản thì không đủ dùng não tử, tại liên quan đến nữ nhân vấn đề phía trên, càng là giật gấu và vai. Hắn nghe xong, thật có chút đạo lý. Sau đó hắn tự tin nói ra, ngươi nói đúng, ta cái này đi nói hai câu, hắn nhất định sẽ cho ta cái mặt mũi. Nói xong hắn thì nện bước tự tin không thiếu, tại ánh mắt mọi người bên trong, đi tới gã bị ổi trước mặt. Anh em, nàng cũng là một nữ hài tử, đừng đem lại nói khó nghe như vậy, hôm nay là ngày tháng tốt, đã đến đều là bằng hữu, mỗi cái mặt mũi, cùng một chỗ ngồi xuống uống vài chén. Hắn vừa cười, một bên đưa tay phóng tới đối phương trên bờ vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Kết quả gã bị ổi mặt lạnh lấy, chậm rãi quay đầu, có mệnh lệnh giọng điệu mở miệng nói, đem ngươi móng vuốt lấy ra. Thanh niên sững sờ, không nghĩ tới đối phương còn không quá dễ nói chuyện. Sau đó hắn chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Đừng như vậy, cho chút thể diện sao? Ta nghe nói ngươi là vì tình gây thương tích, không phải liền là một nữ nhân sao? Không đến mức dạng này, ta biết mỹ nữ vô số, ta quay đầu giới thiệu cho ngươi một cái, bảo đảm đem ngươi tình thương tổn chữa lành. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1003, đầu óc ngươi có bệnh. Thanh niên tự tin nói, hoàn toàn không có để ý đối phương nhanh chóng biến hóa biểu lộ. Tại hắn thế giới bên trong, nữ nhân thì giống như y phục, dính thì ném đi đổi một kiện. Ai sẽ vì mất đi một bộ y phục mà thương tâm khổ sở đây? Làm loại kia việc ngốc người đều là khuyết thiếu khuyên bảo, chỉ cần bị hắn khuyên bảo một chút, tại tìm mấy cái nữ nhân thích đứng một chút, liền sẽ cùng hắn một dạng. Thế mà để hắn vạn vạn không nghĩ đến là, hắn câu nói này triệt để chạm đến gã bị ổi nghịch lần. Lan, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, một chân bỗng nhiên đá vào bụng hắn phía trên. Thanh niên trước một giây còn tại tự tin nói, một giây sau, người hắn đã bay ra ngoài. Hắn đứng phía sau lão bản, hai người trực tiếp đụng vào nhau, cùng một chỗ té lăn trên đất. Hiện trường nhất thời một trận kêu sợ hãi, gà bay chó chạy. Cháu trai, ngươi lại dám đánh ta, ta nhất định muốn giết chết ngươi. Thanh niên cũng giận. Lúc này hắn khí huyết dâng lên, bất luận đối phương là ai, hắn đều mặc kệ, cái này thủ một cước hắn nhất định muốn báo. Hắn đến thời điểm, mang đã tài xế, cũng là hắn bảo tiêu. Hắn lập tức mệnh lệnh bảo tiêu động thủ. Bảo tiêu lập tức xông lại. Đối với gã bị ổi cũng là một chân. Thế mà gã bị ổi tốc độ thật nhanh. Không đợi bảo tiêu đá hắn, hắn đầu gối đã đụng vào bảo tiêu khớp nối phía trên. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng nứt xương giòn vang, bảo tiêu kêu thảm một tiếng, tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Không nghĩ tới, cái này gã bị ổi thực lực đã vậy còn quá mạnh. Thanh niên tiếp thân bảo tiêu vậy mà một chiêu liền bị phản sát. Lần này, hiện trường nhất thời loạn cả một đoàn. Khách sạn người cũng không dám quản. Hơn nữa nhìn loại tình huống này, dù cho giám quản cũng chưa chắc có thể còn được. Nhìn đến mọi người bị dọa đến gần chết bộ dáng, gã bị ổi lạnh giọng cười to. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Ngự Băng. Nhìn đến sao, đây chính là giám quản ta nhàn sự xuống tràng, ngươi những thứ này đồng sự giống như cũng không quá có tác dụng a. Vương Nhược Băng lúc này cũng bị dọa đến mặt như màu đất. Nàng vô ý thức nhìn về phía chung quanh. Nàng hôm nay là mang theo Lâm Phong tới. Lúc này thời điểm Lâm Phong ở nơi đó, Kết quả là tại nàng tìm kiếm Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong thanh âm đã xuất hiện ở sau lưng nàng. "Ta ở chỗ này." Vương Nhược Băng lập tức vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Phong chính đứng ở sau lưng nàng. "Lâm Phong?" Nhìn đến Lâm Phong vẫn còn ở đó, trong nội tâm nàng hơi chút an tâm một chút, bất quá lại nghĩ một chút, nàng lại càng thêm lo lắng. Nhìn gã bị ổi vừa mới thực lực, chỉ sợ Lâm Phong cũng vô kế khả thi. Vạn nhất muốn thanh niên cùng hắn bảo tiêu như thế, bị đánh một trận, cái kia nàng ngược lại là hại Lâm Phong. Bởi vậy nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này, Lâm Phong đi tới, hắn nhìn về phía trước mắt gã bị ổi. Thực hắn vừa mới vẫn bí mật quan sát lấy gã bị ổi. Tuy nhiên Vương Nhược Băng bị nói vài lời, nhưng hắn cũng không có xuất thủ. Những cái kia lời nói thực cũng không có đối Vương Nhược Băng tạo thành cái gì thực chất thương tổn, mà lại Vương Nhược Băng cũng không phải hắn nói như thế. Đối với Vương Nhược Băng trong lòng cũng không có bao nhiêu thương tổn, chỉ là bây giờ đối phương đã xuất thủ đả thương người, đã không sai cái này người tinh thần có vấn đề. Vậy hắn thì muốn suy tính một chút Vương Nhược Băng an toàn. Nhìn đến Lâm Phong tại nhìn thẳng chính mình, gã bị ổi lần nữa tức giận lên. "Thế nào, ngươi không phục a?" Lâm Phong cười nhạt một tiếng. "Nếu như ta nhìn ngươi cũng là đại biểu không phục lời nói, cái kia coi như không phục đi." Hiện trường mọi người nghe xong, tất cả đều nhìn qua. Gã bị ổi đã triển lãm qua chính mình thực lực, Lâm Phong lại còn dám đứng ra. Lá gan này không nhỏ a. Chẳng lẽ hắn không sợ bị đánh à? Đối diện gã bị ổi cũng giống như thế nghĩ. Lập tức theo trước mặt ta biến mất, bằng không ngươi hội cùng hai người bọn họ một dạng. Gã bị ổi nhìn thẳng Lâm Phong, đồng thời nhất chỉ còn trên mặt đất phía trên nằm thẳng bảo tiêu. Lâm Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Não tử có vấn đề thì không cần phải đi ra ngoài, phải nắm chặt thời gian tiến hành trị liệu, tranh thủ sớm ngày khôi phục, bằng không mang đến cho người khác phiền phức thì không tốt, người bình thường người nhà, tinh thần có vấn đề thương tổn chỉ là mình cùng trong nhà người, giống như ngươi, trong nhà có thực lực người, thương tổn cũng là rất nhiều người, không phòng nói cho ngươi, ta chính là một tên đại phu, có thể trị ngươi loại này tinh thần có vấn đề người, đã bị ta gặp gỡ, đã nói lên. Chúng ta hữu duyên, ta nhất định sẽ vì muốn tốt cho ngươi tốt trị liệu một chút, đây chỉ là vì ngươi, cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Gã bị ổi nhất thời giận. Hắn ghét nhất chính là có người nói hắn tinh thần có vấn đề. Chị mẹ nó. Hắn mắng to một tiếng, quyền đầu hướng về Lâm Phong đập tới. Một quyền này của hắn thẳng đến mặt. Đối mặt một kích này, Lâm Phong nhào đầu, vừa tốt đem một quyền này né tránh. Mặc dù chỉ là nhìn như tùy ý một động tác, nhưng lại để gã bị ổi trong lòng sức sở. Hắn tuy nhiên tinh thần có vấn đề, nhưng não tử không đốc. Riêng là một chiêu này, là hắn có thể nhìn ra. Lâm Phong không giống người khác dễ đối phó như vậy. Có điều hắn hiển nhiên còn không có thấy rõ ràng Lâm Phong thực lực chân chính. Sau đó hắn lại ra nhất kích. Lần này quyền đầu ném thành một đường vòng cung, trực tiếp chạy Lâm Phong cái cầm đánh tới. Mà Lâm Phong lần này thì là đem đầu về phía sau dương lên, lần nữa đem một kích này nhẹ nhõm né tránh. Lần này, gã bị ổi có chút không nhịn được. Lâm Phong nhìn như tùy ý hai lần né tránh, nhưng thực mang theo tràn đầy xem thường. Bởi vì Lâm Phong mỗi lần đều chỉ là dùng lớn nhất tiểu động tác đem công kích tránh đi. Dưới tình huống bình thường, chỉ có hoàn toàn có tự tin đồng thời có hoàn toàn nắm giữ đối thủ năng lực mới dám làm như thế. Bằng không lời nói, tất nhiên không dám như thế nhẹ nhõm ứng đối. Sau đó hắn lập tức lần nữa phát động công kích, hơn nữa còn là liên tiếp công kích. Xiêu xiêu xiêu, liên tục mấy cái quyền, đồng thời chân cũng dùng tới. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Phong có thể hay không còn giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Kết quả Lâm Phong vẫn như cũ như thế. Bất luận hắn công kích nhiều gấp nhiều mấy liệt, Lâm Phong thật giống như một mảnh trong gió lá cây. Theo gió phất phới, gió tốc độ lại nhanh, cũng không tổn thương được lá cây mảy may. Cái này hắn có chút bị trấn trụ. Nhìn đến hắn giống như không phải Lâm Phong đối thủ. Cho dù hắn xuất toàn lực, thậm chí ngay cả Lâm Phong toàn bộ thực lực đều không ép được, nhưng hắn lúc này đã không có đường quay về. Nhiều người nhìn như vậy hắn, hắn muốn là không làm ra kết quả tới, hắn khẳng định sẽ trở thành người khác chế nhạo đối tượng. Sau đó hắn lần nữa phát động tiến công, sử xuất hắn tất cả thực lực, mà Lâm Phong vẫn không có phản kích, chỉ là tiến hành đơn giản né tránh. Lần này, gã bị ổi duy trì liên tục công kích vài phút, cuối cùng thẳng đến tinh bị lực tấn cũng không có đụng phải Lâm Phong một chút. Toàn trường người đều mắt trợn tròn, không nghĩ tới Lâm Phong đã vậy còn quá mạnh. Cái này người là nơi nào tới? Bọn họ giống như không biết ta. Vương Nhược Băng cũng đồng dạng nhìn ốc. Nàng không nghĩ tới Lâm Phong đã vậy còn quá lợi hại. Nhìn đến nàng chó ngáp phải rồi, mang Lâm Phong đến còn mang đúng. Lúc này gã bị ổi đã hơi thở dồn dập. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn đã bại, mà lại bị bại vô cùng triệt để. Lúc này hắn đã thể lực chống đỡ hết nổi, mà Lâm Phong tựa hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn. Nếu như lúc này thời điểm Lâm Phong ra tay với hắn, hắn hội tại chỗ bị miểu sát. Cái này sâu không thấy đáy thực lực, để hắn triệt để tin phục. "Thính ngươi lợi hại, ngươi vì cái không động thủ?" Gã bị ổi không hiểu hỏi. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, "Ta mới vừa nói, ngươi là bệnh nhân, ta là thầy thuốc, ngươi gặp qua thầy thuốc đánh bệnh nhân à?" Lời này vừa nói ra, gã bị ổi lần nữa phẫn nộ. "Ta không có bệnh, bệnh là các ngươi, vì cái gì mỗi người đều cho rằng ta có bệnh, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Ta nói vài lời nói thật cũng là có bệnh. Ngươi cho rằng những lời kia là thật lời nói, đây chẳng qua là ngươi cho rằng, mặc dù nói một số khả năng xác thực như thế, nhưng ngươi không có việc gì tìm người nói thật ra, cũng mặc kệ người khác cảm thụ, cái này chẳng lẽ không phải bệnh à?" Gã bị ổi lạnh hừ một tiếng. "Ta chính là xem bọn hắn khó chịu, này làm sao có thể là bệnh đây? Chính ta làm cái gì ta tâm lý rất rõ ràng, tinh thần có vấn đề lời nói, là không biết mình đang làm cái gì. Thực người nhà của hắn cũng một mực chủ trương hắn đi trị một chút, nhưng hắn căn bản không cho là mình có bệnh. Tất cả một mực tự tuyệt, thậm chí đem trong nhà mời đến thầy thuốc còn đánh một trận. Nếu như không là thực lực không cho phép, hắn cũng nhất định sẽ đem Lâm Phong hành hung một trận. Lâm Phong cũng không muốn theo hắn tranh luận. Rất nhiều tinh thần có vấn đề người, khó giải quyết nhất địa phương cũng là nhận biết không đến chính mình có bệnh. Biện pháp duy nhất cũng là để hắn nhận thức đến chính mình vấn đề. Cho nên Lâm Phong mở miệng nói, nếu như ngươi không có bệnh, có dám theo hay không ta làm một cái khảo nghiệm, nếu như ngươi thông qua, ngươi chính là không có bệnh, nếu như không có thông qua, ngươi chính là có bệnh. Gã bị hồi lập tức không chút do dự hồi đáp, cái này có cái gì không dám, ngươi cứ tới. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó theo trong túi quần móc ra một cây ngân châm. Ta hiện tại muốn đem cái này cây ngân châm đâm vào đến ngươi một chỗ huyệt vị bên trong, cái huyệt vị này là trưởng khống ngươi tình cảm, một khi bị đâm nhập, ngươi đem nhớ lại ngươi thống khổ nhất sự tình, nếu như ngươi không có bệnh, ngươi hội y nguyên thanh tỉnh, nhưng nếu như ngươi có bệnh, ngươi đem mất đi khống chế, sinh ra ảo giác. Không có vấn đề, ngươi cứ tới đi. Gã bị ổi tràn đầy tự tin nói ra. Lâm Phong gật gật đầu, đi tới phía sau hắn, đem ngân châm nhanh chóng đâm vào hắn sau gót một chỗ huyệt vị, đồng thời đem một cỗ linh khí rót vào bên trong. Châm này sẽ để cho hắn sinh ra ảo giác, nhớ tới không nguyện ý nhắc nhớ tới chuyện cũ. Hắn có phải bị bệnh hay không? Lập tức liền biết. Mọi người nhất thời nhìn về phía gã bị ổi. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này người đến cùng có hay không bệnh. Gã bị ổi cảm thấy cái hót truyền đến một chút hơi lạnh. Ngay sau đó, hắn cũng là mất đi chỗ có ý thức. Mà mọi người thì nhìn đến, gã bị ổi tinh thần bắt đầu hoảng hốt. Không có qua vài giây đồng hồ, hắn vậy mà gào khóc lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt. Nhìn đến cái này người còn đây là có bệnh, mà lại bệnh không rõ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1004, thú nữ chứng. Trước mắt cái này gã bị ổi, trước đó đồng thời không phải như vậy. Nguyên bản hắn cũng là nam nhân bình thường. Thế nhưng là về sau phát sinh một việc, để hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn theo rất nhỏ thì ưa thích lên một cái nữ hài tử. Đối phương cũng là phú gia nữ người, xem như môn đăng hộ đối. Hắn cùng người nhà của hắn đều rất xem trọng nữ hài tử này. Mà nữ hài tử này ở trước mặt người ngoài bị vấn đề đối với hắn cái nhìn lúc, cũng đều là đại thêm tán thưởng. Nói hắn hiểu chuyện, hiếu thuận, có lễ phép. Tổng lạt thì là các loại khoản tán. Những lời này rất nhanh liền truyền đến hắn cùng hắn cha mẹ trong tai. Hắn thì cùng hắn cha mẹ nói ý nghĩ của mình. Bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Nữ hài còn như thế tán dương hắn, vậy khẳng định vô cùng dễ dàng thì có thể trở thành người một nhà. Chỉ cần hắn cha mẹ tìm phù hợp cơ hội đi làm mối, nhất định có thể thuận lợi thành công. Hắn cha mẹ cũng rất xem trọng cái cô nương kia, đồng thời cho là mình nhi tử có thể làm. Cho nên bọn họ quả nhiên tìm bà mối đi làm mối. Bà mối nghe đến bọn hắn một nhà nhìn lên là vị cô nương này, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này cô nương nhìn lên người nhiều vô cùng, rất nhiều người đều dự định để hắn đi làm mối. Nhưng nàng nghe nói, cái cô nương kia điều kiện rất tốt, ánh mắt khẳng định không thấp, bởi vậy không có mạo muội xuất thủ. Rốt cuộc bọn họ bà mối cũng vô cùng chú trọng xác suất thành công. Nếu như nói mối thất bại, đó là rất mất mặt, không chừng về sau liền không có người tìm hắn. Bởi vậy nghe xong người một nhà ý nghĩ, nàng nói ra trong lòng mình sầu lo, nhưng người một nhà lại vô cùng tự tin, để bà mối lớn mật đi nói. Đồng thời hắn nói phía bên mình tình huống, hắn nhi tử cùng cô nương kia là từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, đồng thời đối hắn nhi tử đánh giá phi thường tốt, nhà hắn điều kiện cũng phù hợp, không có không thành công đạo lý. Bà mối nghe xong chỉ có thể đáp ứng, mà lại sự kiện này rất nhanh liền xuyên ra ngoài, tất cả mọi người đang chờ mong kết quả cuối cùng. Bà mối bên này không dám đặt cửa đến một người trên thân, cho nên nàng cầm lấy tất cả để cho nàng làm mối người anh chủ, cùng đi tìm cô nương, để cho nàng cùng phụ mẫu chọn một cái. Cứ như vậy, bất luận chọn cái kia đều là nàng công lao. Cô nương cùng cha mẹ của nàng nhìn đến bà mối trong tay cầm những thứ này thanh niên, cái thứ nhất liền phát hiện gã bị ổi. Bà mối cũng coi là gã bị ổi nói đều là thật, liếc một chút liền bị nhìn trúng. Kết quả tiếp xuống tới sự tình lại lớn đại vượt qua nàng dự kiến. Chỉ thấy nữ hải phụ mẫu vô cùng khinh thường nói ra, mặt hàng này cũng dám tới nhà của ta làm mối, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nữ hải cũng vô cùng căm ghét nói ra, ta từ nhỏ đã rất chán ghét hắn, hắn còn lao cuốn lấy ta, bây giờ lại còn đề cập với ta thân, thật sự là cóc ghẻ muốn ăn thiên nhi thịt, nhìn đến hắn ta thì phiền, đem hắn ảnh chụp ném qua một bên. Sau đó, gã bị hồi ảnh chụp bị vô tình ném vào thùng rác. Hắn cũng là cái thứ nhất bị đào thải. Bà mối thấy cảnh này quả thực cười khổ khó lường, đồng thời trong lòng phi thường buồn cười. Gã bị ổi người một nhà này đối với mình tự tin như vậy, kết quả vạn vạn nghĩ không ra, bọn họ là cái thứ nhất bị đào thải. Quay đầu việc này nàng nhất định muốn thật tốt nói một chút. Cuối cùng, nữ hải cùng trong nhà nàng để người theo trong tay nàng chọn một cái cao phú soái. Đối phương gia đình bối cảnh vô cùng hiền hách, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, chỉ là nhân phẩm không tốt lắm, thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí cùng rất nhiều nữ ngôi sao đều có lời đồn. Đương nhiên, hắn cha mẹ là không thể nào để diễn viên vào trong nhà. Sau đó để bà mối tìm nhà đứng đắn nữ hải tử. Bà mối nhắc nhở bọn hắn một nhà người, đem những chuyện này đều nói cho các nàng biết. Rốt cuộc nàng là bà mối, muốn là tương lai qua được không hạnh phúc, nàng nhất định bị mắng. Nhưng người một nhà thái độ vô cùng kiên quyết, nói nam nhân lúc tuổi còn trẻ không an phận là bình thường. Các loại có lao bà có gia đình, có hài tử, hết thảy đều sẽ tốt. Bọn họ đối chính mình nữ nhi vô cùng tin tưởng, chờ sau khi kết hôn, nhất định có thể hàng phục hắn. Bà mối im lặng, nhìn tới vẫn là cao phú soái có sức hấp dẫn a. Con gái phương gia trở về, để cho nàng đi làm mối người hào hào tìm nàng đến hỏi thăm kết quả. Nàng cũng nhất nhất cáo chi. Đến gã bị ổi một nhà thời điểm, nàng thực sự nhịn không được thì chế nhạo vài câu. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách nàng. Ai bảo nhà này người lòng tin tràn đầy, kết quả cái thứ nhất bị đào thải mà lại bị người một nhà ghét bỏ. Muốn không phải nàng nhiều cái tâm nhãn, mang nhiều mấy người đi, lúc đó nàng được nhiều xấu hổ. Cho nên, nàng chẳng những đem kết quả nói, còn đem nhà gái một nhà nói chuyện cũng nói. Nghe xong, gã bị ổi sụp đổ. Cái này khiến hắn tam quan triệt để sụp đổ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, tâm lý lại là nghĩ như vậy. Người một nhà mỗi lần nhìn thấy hắn đều cùng hắn cha mẹ tán dương hắn các loại tốt. Kết quả vậy cũng là lời nói dối. Trong lòng bọn họ không gì sánh được khinh bỉ hắn, mà loại kia danh tiếng nát nhất cao phú soái bọn họ lại yêu khó lường. Cho dù hắn như một người cặn bã một dạng, người một nhà này cũng nguyện ý tha thứ, thông cảm, chờ đợi. Chờ mong càng cao, tự tin càng mạnh. Đả kích cũng lại càng lớn. Hắn cảm giác được trước đó chưa từng có thương tổn cùng đả kích. Nguyên lai người có thể như thế dối trá. Ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Nguyên lai hắn cha mẹ nói cho hắn biết đồ vật đều là sai. Nam nhân muốn hiểu lễ phép, còn thành thật hơn, muốn tôn trọng nữ tính, không muốn làm ẩu. Dạng này nữ nhân mới sẽ ưa thích. Mà những thứ này nguyên lai đều là giả. Đang nghĩ đến, hắn sự kiện này tuyệt đối sẽ thành vì tất cả người trò cười. Cho nên hắn tinh thần thất thường. Hắn tự giam mình ở trong phòng mấy tháng đều chưa hề đi ra. Chờ hắn tại sau khi đi ra, cái này người thì biến thành như bây giờ, một cái thống hận nữ nhân, mỗi ngày lấy khi dễ nữ nhân làm vui người. Nhưng hắn đồng thời không cảm thấy mình làm như vậy có vấn đề. Đi qua nữ hải sự kiện sau, hắn cũng là cảm thấy nữ nhân đều là dạng này. Khẩu thị tâm phi, nói một đàng làm một bộ. Vừa thấy được cao phú soái nam nhân liền bị mê đến thần hồn xuất hiếu, biến thành ngu ngốc. Đến mức cái gì phẩm đức, tài hoa, không có nhan trị cùng tiền, các nàng căn bản không quan tâm. Dạng này người, không biết tôn trọng. Lúc này bị Lâm Phong ghim kim gã bị hủy, bắt đầu ở trước mặt mọi người nói một mình, còn nói lại cười. Cả người đều rơi vào điên cuồng. Vương Nhược Băng có chút sợ hãi nhìn về phía Lâm Phong. Hắn cái này là làm sao? Lâm Phong chậm rãi hồi đáp, hắn trước đó chịu đến quá nghiêm trọng kích thích, tại trong đầu hình thành một cái trầm tích, cái này trầm tích càng dài càng lớn, để hắn nhận biết xuất hiện sai lầm, cho nên mới sẽ có dạng này hành động. Ta vừa mới cái kia một châm, đâm thủng trong đầu hắn trầm tích, các loại trầm tích tán, hắn cũng là khôi phục bình thường. Vương Nhược Băng gật gật đầu. Không nghĩ tới Lâm Phong chẳng những biết công phu, còn biết trị bệnh. Cái này nàng xem như nhận thức đến Lâm Phong thực lực. Nàng vậy mà lại như thế một vị lợi hại hàng xóm. Còn lại người thì lấy điện thoại di động ra, vỗ xuống gã bị ổi nổi điên ảnh chụp. Tới vài phút, gã bị ổi dần dần tỉnh táo lại. Hắn mở mịt nhìn lấy xung quanh, ánh mắt cũng biến thành bình thản rất nhiều. Lúc này, Lâm Phong mở miệng lần nữa. Hiện tại cảm giác thế nào, cùng trước đó cảm giác khác nhau ở chỗ nào? Gã bị ổi suy nghĩ một chút nói, ta cảm giác thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng đến mức là nơi nào nhẹ nhõm, ta lại nói không rõ ràng. Lâm Phong lại hỏi, ngươi bây giờ nhìn những nữ nhân này, còn cảm giác được căm ghét ta? Gã bị ổi lắc đầu. Không căm ghét, ta hiện tại đối bọn hắn không có cảm giác nào, cũng không yêu, cũng không căm ghét. Lâm Phong nghe xong, hài lòng gật gật đầu. Đây mới là người bình thường biểu hiện. Bất luận là nhìn thấy nữ nhân thì yêu, vẫn là nhìn thấy nữ nhân thì hận, thực đây đều là một loại bệnh trạng biểu hiện. Đương nhiên, đa số nam nhân đều là cái trước, mà chỉ có số ít nam nhân là cái sau. Loại bệnh này cũng gọi thù nữ chứng, là một loại vì tình gây thương tích về sau, không có kịp thời khai thông điển hình triệu chứng. Nếu như không tiến hành trị liệu, loại này người khắp nơi sẽ làm ra rất nhiều thương tổn nữ hành vi tình dục. Dùng ngôn ngữ làm nhục đều là nhẹ nhất, nghiêm trọng thậm chí trực tiếp tiến hành nhục thể thương tổn, mà lại thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Loại bệnh này khắp nơi có thêm tái hiện giống như, càng là chán ghét nữ nhân thì càng sẽ làm thương tổn nữ nhân sự tình, càng là làm những chuyện này thì càng sẽ gặp phải nữ nhân chán ghét, về sau càng thêm thống hận nữ nhân, hành động cũng càng ngày càng quá khích, tiến vào một cái tuần hoàn ác tính, thẳng đến sụp đổ. Dù cho tính cách nhu nhược nam nhân, không dám đi trực tiếp thương tổn nữ nhân, đời này cũng sẽ không cưới lão bà. May mắn hắn gặp phải Lâm Phong, kịp thời giúp hắn một chút, bằng không rất có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Nhớ kỹ ta một câu, không thích liền sẽ không hận, không quan tâm thì sẽ không nhận thương tổn, tâm bất động thì không đau. Nữ nhân không thích người, không phải là bởi vì ngươi không tốt, mà là các ngươi không có có duyên phận. Ngươi cũng rất ưu tú, trên thế giới nữ nhân ngàn ngàn vạn, ngươi rồi sẽ tìm được chính thức thuộc về ngươi cái kia. Gã bị ổi lúc này giống như biến một người một dạng, đem Lâm Phong lời nói nhớ kỹ trong lòng. Cảm tạ ngươi trợ giúp, ta nhớ kỹ ngươi, quay đầu ta sẽ cảm tạ ngươi. Nói xong, gã bị ổi không nói thêm gì nữa, quay người đi ra khách sạn. Chương 1005, tiếp tục điều tra. Tại chỗ người đều ngốc, mới vừa rồi còn điên điên khùng khùng, kêu đánh kêu giết người, đột nhiên biến một người một dạng. Lâm Phong cũng là đâm một châm. Châm này cũng quá thần kỳ. Lúc này thời điểm, lão bản vội vàng phía trên tới hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi châm này thật sự là quá lợi hại, cả người hắn đều biến, ngươi đây là cái gì châm a?" Lâm Phong cười nhạt một cái nói, "Cái này châm không có cái gì lợi hại, mấu chốt là đâm ở nơi đó, người hết thảy đều là tổn chữa tại trong đầu cái nào đó vị trí, chỉ cần tìm được tương ứng vị trí, liền có thể đem phá hủy." Hắn trước đó bị người thương tổn, não bên trong sản sinh châm tích, cho nên chỉ cần tìm được châm tích chỗ, trực tiếp tiêu trừ liền có thể khôi phục lại bình thường. Lão bản nghe xong, vội vàng hỏi, "Ta cũng có rất nhiều nháo tâm sự tình, ngươi có thể hay không cũng cho ta đâm mấy châm, đem những này nháo tâm sự tình đều diệt trừ?" Lâm Phong lắc lắc đầu nói, "Khủng bố không được, muốn sử dụng loại phương pháp này, nhất định muốn đạt tới sinh ra trầm tích cấp độ, mà đồng dạng tinh lực cùng tình cảm, là không biết sinh ra trầm tích, một khi sinh ra trầm tích, cái kia chính là bệnh nhân, ngươi không phải bệnh nhân, không có trầm tích thì không thể sử dụng loại phương pháp này." Lão bản nghe xong, có chút thất lạc. Nếu như Lâm Phong loại phương pháp này có thể tùy tiện dùng liền tốt. Như thế lời nói, một khi có cái gì phiền lòng sự tình liền trực tiếp đến một châm. Cái này so linh đan rượu dược gì không có tác dụng. Bất quá dù cho dạng này, hắn cũng đối Lâm Phong cảm thấy rất hứng thú. Bất luận là thân thủ vẫn là y thuật, Lâm Phong đều thuộc về cao thủ. Loại này người hắn rất nguyện ý kết giao. Mà vừa mới người thanh niên kia, nguyên bản hắn muốn bắt chuyện Vương Nhược Băng, kết quả bị đánh một trận. Hiện tại tâm tình gì đều không có. Có điều hắn vẫn là muốn cảm tạ một chút Lâm Phong. Rốt cuộc Lâm Phong cũng coi như giúp hắn giải vây. Rất nhanh, mọi người lần nữa khôi phục trước đó bầu không khí. Vương Nhược Băng thoáng cái bị mọi người vây quanh. Bọn họ đều hỏi nàng Lâm Phong là ai. Vương Nhược Băng ăn ngay nói thật, nói Lâm Phong là nàng hàng xóm. Nhưng rất nhiều người đều không tin. Rốt cuộc tùy tiện một cái hàng xóm, sao có thể lợi hại như vậy? Vương Nhược Băng cũng không có cách nào. Thi Liên chính nàng cũng cảm thấy thật không thể tin. Nàng vị này hàng xóm vì cái gì như thế có bản lĩnh? Tiến sau khi tan hội, Lâm Phong đưa Vương Nhược Băng về đến nhà. Hắn tiếp tục trở lại trong phòng. Cũng không lâu lắm, ảo giác tiếp tục xuất hiện. Lâm Phong chỉ có thể dựa theo trước đó phương pháp, để lên ngũ hành bốn hướng cấm phẩm, ảo giác mới lần nữa biến mất. Nhìn đến chỉ cần hắn một ngày không điều tra rõ chân tướng, nơi này quái sự liền sẽ không biến mất. Ngày thứ hai, Lâm Phong bắt đầu chính mình hành động. Hắn dựa theo trước đó được đến tin tức, tìm đến lao bản em vợ nhà. Bởi vì hắn lúc đó cũng ra chuyện, cho nên sự kiện này đồng dạng đi qua rất nhiều năm, điều tra cũng rất khó. Bất quá so với trước đó cái kia một nhà, cái này điều tra muốn thuận tiện một số. Nguyên nhân là lúc trước hắn chết rất kỳ quặc, rất nhiều người đều biết sự kiện này. Dù cho đi qua nhiều như vậy mặt, bọn họ cũng giống vậy ký ức vẫn còn mới mẻ. Lâm Phong không có hỏi mấy người, thì thăm dò được rất nhiều năm đó chi tiết. Căn cứ mọi người nhớ lại, bọn họ nhất trí nhớ đến, lão bản em vợ chết thời điểm, bộ dáng vô cùng quái dị. Nghe nói hắn chết thời điểm, giống như tại bơi lội đồng dạng, toàn thân băng đến vô cùng thẳng, hai chân chăm chú đồng thời cùng một chỗ, hai tay hướng lên đưa, cũng cùng một chỗ. Như thế thật giống như một vị nhảy cầu vận động viên đang nhảy nước. Dạng này tiểu chết, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho nên lúc đó tất cả mọi người trí nhớ vô cùng sâu sắc. Về phần hắn vì sao lại lấy loại này tư thế chết mất, cho dù bọn họ vắt hết óc, cũng không có nghĩ đi ra. Lâm Phong cẩn thận nghĩ nửa ngày, cũng đồng dạng không nghĩ minh bạch. Hắn lại hỏi rất nhiều chuyện, nhưng giá trị cũng không lớn. Phần lớn đều là những thứ này người chính mình phỏng đoán. Sau đó Lâm Phong đưa ra, muốn nhìn một chút đối phương phần mộ. Nhưng mọi người nói, lúc đó hắn chết cách nào so với so sánh ly kỳ. Mọi người sợ hãi hắn là nhiễm cái gì không sạch sẽ đồ vật, bởi vậy trực tiếp đem hắn hỏa táng, đồng thời cho cốt đều không có hạ táng, trực tiếp dương lên trong sông. Bây giờ căn bản không có phần mộ. Nghe đến đó, Lâm Phong nhíu mày, làm sao có một loại hủy thi diệt tích cảm giác? Không phải là hắn bị người hại chết, sau đó cố ý xếp đặt thành ly kỳ tạo hình, tại giả tạo tạo một số kỳ quái truyền thuyết, sau đó đem hắn sau khi hỏa táng dương lên trong sông, đạt tới hủy thi diệt tích hiệu quả. Muốn là thật là như vậy lời nói, cái kia sau lưng hắc thủ thật đúng là vô cùng kín đáo. Bất quá cái này cũng đều là hắn suy đoán, cụ thể là dạng gì, hắn còn cần điều tra sau mới có thể biết. Sau đó hắn định tìm đến đối phương thân nhân đi hỏi thăm một chút. Tuy nhiên người đã không có, nhưng lúc đó tình huống không có người so với bọn hắn giải. Từ trên người bọn họ nhất định có thể hiểu được một số không muốn người biết bộ phận. Sau đó Lâm Phong cùng phụ cận người hỏi thăm một chút nhà này người hạ lạc. Bởi vì coi là phát sinh loại chuyện ly kỳ này, người một nhà này căn bản không dám tiếp tục ở chỗ này ở, cho nên rất nhanh liền đem đến chỗ khác. May mắn sự tình, bọn họ đã từng trở lại qua mấy lần. Bởi vậy nơi này một số người biết bọn họ chỗ ở. Lâm Phong cầm tới địa chỉ, lập tức chạy tới. Đối phương người nhà ở tại cách nơi này không xa địa phương. Đi tới trước cửa, Lâm Phong gõ gõ cửa. Rất nhanh, một người trung niên nam nhân mở cửa phòng. Đối phương xem ra hơn 30 tuổi bộ dáng, tuổi tác cũng không lớn. Hắn nhìn xem Lâm Phong, sau đó hỏi, "Người tìm ai?" Lâm Phong nói rõ chính mình ý đồ đến. Đối phương sắc mặt thoáng cái thì trở nên khó coi. "Ngươi nói người là ta ca, hắn đều chết nhiều năm như vậy, ngươi còn đến hỏi những thứ này để làm gì?" Lâm Phong tự nhiên không thể nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể hiện trường biên một cái lấy cớ. "Ta theo người khác chỗ đó nghe nói nhà người tình hình thực tế, ta đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên cũng là xuất phát từ hiếu kỳ." Nam nhân nhìn xem Lâm Phong, gặp Lâm Phong một mặt chân thành, sau cùng hắn rốt cục gật gật đầu. "Tốt à, ngược lại sự kiện này, nhà chúng ta cũng có rất nhiều nghi hoặc, đã ngươi cũng cảm thấy hứng thú, vậy ta thì theo ngươi nói một chút, nếu như ngươi thật không có thể phát hiện cái gì, cũng coi như ngươi có bản lĩnh, ngươi vào đi." Nói xong, nam nhân đem Lâm Phong mang vào phòng, đi vào phòng khách. Lâm Phong nhìn đến trên mặt bàn trưng bày một chương ảnh gia đình. Đây là bọn họ năm đó người một nhà chiếu, người một nhà trừ phụ mẫu bên ngoài, còn có ba đứa hài tử, một người tỷ tỷ cùng hai cái đệ đệ. Bên trong so sánh đại đệ đệ thì là trước đó chết mất cái kia, mà người nam nhân trước mắt này cũng là nhỏ nhất hài tử. Năm đó hắn ca ra chuyện thời điểm, hắn vẫn còn tương đối tiểu, nhưng cũng đã ký sự. Bởi vậy rất nhiều chuyện đều vô cùng rõ ràng. Ngồi xuống về sau, nam nhân gọn gàng làm nói ra, "Có chuyện gì, ngươi cứ hỏi đi." Lâm Phong cũng không vòng vèo tử, đem chính mình quan tâm nhất sự tình hỏi ra. "Ngươi cảm thấy ngươi ca ca có phải hay không bị người hại chết?" Nam nhân sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong. Một lát sau, hắn lắc lắc đầu nói, "Người nhà ta xác thực như thế hoài nghi tới, nhưng cuối cùng cũng không có tìm được bất luận cái gì chứng cứ." Lâm Phong tiếp tục hỏi, "Ngươi ca ca trước khi chết là làm công việc gì?" "Giúp người phá dỡ." Năm đó hắn cũng không có bản lĩnh gì, thì ưa thích đánh nhau ẩu đả, về sau tỷ phu hắn nhìn lên hắn điểm này, liền để hắn phụ trách phá dỡ công tác, thu nhập cũng không tệ lắm, kết quả không nghĩ tới, phát sinh dạng này sự tình. Hắn cho nói tỷ phu, cũng là Lâm Phong trước đó gặp phải cái kia bỏng nữ hải phụ thân, là hắn để nam nhân ca ca đi phụ trách phá dỡ. Cái kia người một nhà ra chuyện buổi tối, có người nhìn lấy hắn mở ra máy đào móc xuất hiện tại cái kia người nhà phụ cận. Trước đó cái kia nam nhân điều tra sự kiện này thời điểm, phát hiện điểm này, nhưng hắn vừa mới dự định điều tra, lão bản em vợ thì ly kỳ tử vong. Cái này không thể không nói, thực sự có chút trùng hợp. Bởi vậy hắn hoài nghi đến lão bản trên đầu, cho là hắn sai sự em vợ mình đi hại chết đối phương một nhà. Sau đó biết có người điều tra về sau, lại giết người diệt khẩu. Lúc đó Lâm Phong nghe đến cái này suy luận thời điểm, cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý. Nhưng đi qua mấy ngày nay điều tra sau, hắn lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc này nhìn thấy đối phương đệ đệ, nhìn đối phương bộ dáng, cũng không quá nhận những loại này suy luận. Cái kia tỷ phu hắn đối bọn hắn thế nào? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Rất coi trọng, lúc đó ta ca chính mình nói, tỷ phu hắn một mực coi hắn là người kế nhiệm bồi dưỡng, cho nên hắn mới như vậy bán mạng, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều làm. Về sau hắn chết thời điểm, tỷ phu hắn cũng khóc vô cùng thương tâm, chúng ta chưa từng có nhìn đến một người nam nhân khóc thương tâm như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là hắn diễn kỹ tốt, trừ cái đó ra, còn có một việc, cũng là hắn nói qua mấy lần, ta ca chết là hắn hại. Đương nhiên, cái này hại, không phải ngươi chỉ loại kia hại, mà chính là không cần phải để hắn làm cái này. Lâm Phong nghe xong gật gật đầu. Nếu như đối phương nói đều là thật, không phải tại diễn xuất lời nói, cái kia là đối phương làm ra tỷ lệ sát thực tương đối thấp. Nhưng nếu như không là lão bản hại chết, cái kia sẽ là ai chứ? Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Nghĩ tới đây, Lâm Phong lại hỏi, lúc đó là ai quyết định đem ca ngươi hỏa táng, đồng thời đem cho cốt dương tiến trong sông? Nam nhân trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, là ta. Là ngươi? Tại sao muốn làm như thế? Ta phụ mẫu lúc đó là không muốn dạng này, nhưng lúc đó có ít người nói, ta ca kiểu chết này rất điểm xấu, nếu như không làm như vậy, sẽ ảnh hưởng người nhà, cho nên ta thì thay ta phụ mẫu làm quyết định. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Phong cười cười. Ngươi hẳn là sợ hãi ảnh hưởng đến ngươi sao? Nam người nhất thời sững sờ, nhìn xem Lâm Phong một dạng. Một lát sau, hắn cũng cười lạnh. Ngươi nói không sai, cha mẹ ta lớn như vậy số tuổi, có thể sống thêm mấy năm, vạn nhất thật có ảnh hưởng, cái kia ảnh hưởng cũng khẳng định là ta, cho nên ta khuyên nói ta phụ mẫu, bọn họ cuối cùng đồng ý. Lúc này thời điểm, Lâm Phong gật gật đầu. Ta có thể lý giải ngươi, cha mẹ ngươi thương ngươi ca, cần phải còn yêu chuộng hắn, hắn lại được đến tỷ phu hắn yêu thích, thời gian sống rất tốt, ngươi rất ghen ghét hắn, bởi vậy mới làm như thế, đúng hay không? Nam nhân triệt để sửng sốt. Không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà có thể biết những thứ này. Ngươi là làm sao biết những thứ này? Ngươi điều tra qua nhà chúng ta? Lâm Phong lắc đầu. Ta hôm nay là lần đầu tiên biết nhà các ngươi. Vậy sao ngươi có thể biết ta cùng ta cả quan hệ? Nam nhân không hiểu hỏi. Lâm Phong chỉ vừa mới tấm kia ảnh gia đình. Ta là thông qua tấm hình kia nói chuyện cùng ngươi thái độ đến suy luận. Chương 1006, đây là ta em vợ mặt. Thông qua những thứ này, liền có thể nhìn ra ta trong nhà địa vị không bằng ta ca. Nam nhân đối với Lâm Phong lời nói có chút giật mình. Lâm Phong gật gật đầu. Đúng, bình thường đến nói, người trong nhà đều khá là yêu thích tiểu nhi tử, nhưng ngươi chụp ảnh thời điểm, vẫn đứng ở bên cạnh, mà ca ngươi vẫn đứng ở giữa nhất, điều này nói rõ, ca ngươi là trong nhà hải tử hải tâm. Trừ cái đó ra, ngươi đang nói tới ca ngươi bị tỷ phu hắn nhìn trúng thời điểm, cũng không có bao nhiêu cao hứng bộ dáng, thậm chí còn có chút khinh thường cùng ghen ghét, cho nên ta suy luận, ngươi ở nhà địa vị là không bằng ca ngươi. Nam nhân nghe xong không khỏi cười cười. Ngươi cái này người lực quan sát cùng suy luận năng lực thật đúng là rất đủ a, nhưng là như thế điểm tin tức, ngươi liền có thể suy đoán ra nhiều chuyện như vậy đến, nhìn đến ngươi điều tra ta ca lúc, vẫn là có khả năng tra ra đồ vật. Đã như vậy, nguyên bản một ít chuyện, ta là không muốn nói với ngươi, nhưng nhìn đến ngươi năng lực, ta thay đổi chủ ý, ta dự định nói cho ngươi một kiện rất trọng yếu sự tình. Chuyện gì? Đối mặt với đối phương thái độ chuyển biến, Lâm Phong có chút ngoài ý muốn cùng tò mò. Thực ta ca là bị hoảng sợ chết, không phải là bị đâm chết chỉ là giả tượng, hù chết mới là đúng. Hù chết người? Nghe đến kết quả này, Lâm Phong không khỏi nhíu mày. Tiểu chết này cũng không thường thấy. Ngươi làm sao xác định hắn là hù chết? Qua một hồi, Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Ta ca chết thời điểm, ta là cái thứ nhất đạt tới chuyện xảy ra hiện trường, hắn trên thân thực một chút thương tổn đều không có, nhưng tử trạng rất quái dị, toàn thân hắn cứng ngắc, hai mắt trợ to, thật giống như thấy cái gì đáng sợ đồ vật mở dạng, loại tình huống này khẳng định là hù chết. Mà lại ta ca kỹ thuật lái xe phi thường tốt, bằng không tỷ phu hắn cũng sẽ không nhìn lên hắn, cho nên hắn xảy ra tai nạn xe cộ tỷ lệ rất nhỏ. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Cái kia ngươi trước tại sao không nói? Nam nhân cười lạnh. Ngươi vừa mới không chả nhìn ra ta cùng ta ca quan hệ không tốt sao? Thực tại trước đó, ta cùng ta ca địa vị còn không có kém quá nhiều, nhưng từ khi hắn bị hắn lao bản kia em vợ nhìn chúng về sau, hắn tại ta trong nhà địa vị thì tăng lên rất nhiều, ta phụ mẫu há miệng ngậm miệng đều là hắn, cũng không tiếp tục đem ta để vào mắt. Mà lại tỷ phu hắn cũng không quá ưa thích ta, ta ca não tử đơn thuần, tốt khống chế, có thể vì hắn làm công việc bẩn thỉu việc cực, ta lại không được, hắn nói ta tâm nhắn nhiều, mà lại năng lực kém, tương lai tất nhiên chẳng làm nên trò trống gì. Ta phụ mẫu vốn là sùng bái hắn loại này kẻ có tiền, hắn nói cái gì lời nói đều tin hắn, hắn như thế chửi bới ta phụ mẫu thì đối với ta càng kém, không có việc gì liền mắng ta, nói ta cùng ta ca không cách nào so sánh được, trong lòng ta hận chết hắn xem thường ta coi như, còn tại ta trước mặt cha mẹ nói xấu ta, về sau ta ca bất hạnh gặp nạn, tất cả mọi người suy đoán là hắn hại chết ta ca, nhìn đến loại tình huống này, ta thì càng không thể nói ra trận tướng, tốt nhất đem hắn trực tiếp bắt lại mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Nam nhân lòng đầy căm phẫn nói, khóe miệng mang theo đắc ý cười lạnh. Đó có thể thấy được, hắn đối với chuyện này vẫn là rất thoải mái. Lâm Phong cũng có thể hiểu được đối phương. Tuy nhiên trong nhà hắn cùng Lâm Tuyết quan hệ phi thường tốt, nhưng hắn nhìn qua quá nhiều, một nhà huynh đệ tỷ muội không hòa thuận, càng là đãi ngộ trên lệch lớn, tạo thành oán khí thậm chí là cừu hận lại càng lớn. Hắn cùng hắn ca đãi ngộ lớn như thế, trong lòng của hắn căm hận cũng là bình thường. Ngươi xác định ngươi theo ta nói đều là lời nói thật à? Nam nhân gật gật đầu. Qua lâu như vậy, ta khí đã sớm tiêu tan, ta ca chết nhiều năm như vậy, ta thành nhà bên trong con trai duy nhất, ta phụ mẫu hiện tại chỉ có thể yêu ta, chúng ta người một nhà cũng sống rất tốt, sự kiện này ta không cần thiết đang giấu giếm, mà lại trọng yếu nhất là, ta ca tỷ phu hắn cũng không có bởi vì sự kiện này đi vào, cái này khiến ta rất đáng tiếc. Đúng, còn có một việc, ta lúc đó thì nghe người ta nói, còn có thể ta ca là gặp phải cái gì không sạch sẽ đồ vật, bị hại chết. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi mở lớn. Cái này nói thế nào? Nam nhân đem thanh âm đè thấp một số. Ta ca phụ trách phá rỡ, mặc dù không có đi ra mạng người, nhưng đào mộ phần đào mộ sự tình cũng không có ít làm, rất nhiều mộ địa khai phát thời điểm, cũng là hắn đi mang ra, lúc đó rất nhiều người không nguyện ý rời mộ phần, hắn liền suốt đêm mang người đem nghĩa địa đánh, bất luận là có người nhà, vẫn là cô độc mộ, hết thảy cho đào sạch sẽ, mọi người biết sự kiện này, đều nói hắn quá thiếu đạo đức, tại vì làm hắn vui lòng tỷ phu cũng không thể chơi loại này tổn hại sự tình, đào mộ phần. Đào mộ là muốn gặp báo ứng, nhưng hắn lại không nghe, vì tại tỷ phu hắn trước mặt biểu hiện mình năng lực, hắn là cái gì đều uống ra đi, còn nói chúng ta nói vớ nói vẩn. Chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể im miệng, nhưng nhìn đến hắn về sau kiểu chết, thực sự có chút ly kỳ, cho nên ta không thể không nghĩ như vậy. Nghe đến đó, Lâm Phong gật gật đầu. Cảm ơn ngươi có thể nói cho ta nhiều như vậy, ta tại người khác cái kia cho tới bây giờ không nghe thấy qua những thứ này, nhìn đến ta là tìm đúng người. Nam nhân cười cười nói, không cần theo ta nói những thứ này, ngươi có thể điều tra ta ca nguyên nhân cái chết, đây cũng là đang giúp chúng ta nhà bận điệu, tuy nhiên ta theo hắn có oán khí, nhưng hắn dù sao cũng là ta ca. Nếu như ngươi thật có thể điều tra ra hắn tránh thức nguyên nhân cái chết, vậy chúng ta người một nhà cũng có thể vui mừng. Nếu như ngươi có cái gì tiến triển, nhớ đến nói cho. Lâm Phong gật đầu nói, không có vấn đề, chờ ta điều tra rõ ràng, ta sẽ trước tiên nhắc nhở ngươi. Nói xong, Lâm Phong cáo biệt nam nhân, trở lại chỗ mình ở. Hôm nay điều tra thu hoạch rất tốt, hắn được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, hết thảy vấn đề điểm mấu chốt đều tập trung ở lão bản trên thân. Hắn trên thân khẳng định có vấn đề mấu chốt nhất hoàn. Nhưng công khai hỏi, hắn rất chịu có thể không nói thật, thậm chí thẳng thắn không nói. Rốt cuộc trong này khả năng cất giấu không vì nhận biết bí mật, nhưng tốt tại Lâm Phong đã sớm bố trí xong cục. Đến thời điểm hắn tổng có năng lực làm cho đối phương mở miệng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong tiếp tục mang Lâm Tuyết đi dạo đế đô. Nàng về sau thì muốn ở chỗ này đến trường, tốt nhất trước thích hướng một chút. Mấy ngày sau đó, Lâm Phong cùng lão bản ước định thời gian đến, cho nên hắn đuổi tới bệnh viện. Đi qua trước đó Lâm Phong căn dặn, cha con hai người đều hết sức chăm chú chấp hành. Nữ Hải mỗi ngày chỉ ăn bánh bao cùng hoa quả, cũng không dám tùy tiện loạn động. Rốt cuộc đối với Nữ Hải tới nói, mặt so cái gì đều trọng yếu, tuyệt đối không thể lưu lại một mặt mặt dỗ. Bằng không đoán chừng nàng liền hết hy vọng đều có. Lâm Phong đơn giản kiểm tra một chút, sau đó làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Đồng thời Lâm Phong còn khóa trái cửa phòng. Nhìn đến Lâm Phong cử động, lão bản có chút ngoài ý muốn. Ngươi khóa cửa làm gì? Lâm Phong hồi đáp, ta một hồi hội rỡ xuống băng vải, vì ngăn ngừa quấy nhiễu, cho nên nhất định phải đem cửa khóa lại, vạn nhất có người đột nhiên tiến đến, ta vừa sẩy tay, đem băng vải mang ra đến quá nhanh, mang xuống một khối ra đến, vậy coi như phiền phức. Nàng mới ra thịt mới lớn lên một tuần lễ, tuy nhiên thành hình, nhưng vẫn là vô cùng yếu ớt. Lão bản lúc này mới tỏ ra là đã hiểu. Hắn để lập tức động thủ, phải tất yếu bảo đảm không có sơ hở nào. Lâm Phong nhắc nhở lần nữa hắn, ta trước đó theo ngươi nói, một lần nữa dài ra mặt rất có thể cùng trước đó không giống nhau, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất dài ra một trương lạ lẫm mặt, ngươi có thể không cần phải sợ. Lão bản khinh thường cười cười, ngươi cùng ta nói đùa cái gì, ta đời này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, ta sẽ bị một khuôn mặt hú ngã, ngươi cứ việc mang ra tốt, bất luận ta nữ nhi lớn lên hình dáng ra sao, ta đều sẽ không sợ sệt, thực sự không được liền đi sửa mặt, ngược lại ta cũng chỉnh lên. Hắn chẳng hề để ý nói. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm lời, bắt đầu cho Nữ Hải từng tầng hủy đi băng vải. Theo băng vải từng tầng rỡ xuống, Nữ Hải da thịt cũng dần dần lộ ra. Lão bản trừng trong mắt hết sức chăm chú nhìn lấy, vô cùng muốn nhìn một chút hắn nữ nhi trương này khuôn mặt mới lớn lên thành hình dáng ra sao. Theo sau cùng một vòng băng vải bị rỡ xuống, nguyên bản một mặt chờ mong lão bản, đột nhiên toàn thân căng cứng, ánh mắt trong nháy mắt mở lớn, sắc mặt tái xanh, giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn nhịn không được quát to một tiếng, thanh âm cùng tay đều đang phát run. Lâm Phong lập tức hướng Nữ Hải mặt nhìn qua, chỉ thấy Nữ Hải này thì lộ ra một trương hoàn toàn mới mặt, nhưng gương mặt này lại là một trương nam nhân mặt. Mặc dù đối phương bộ dáng coi như thanh tú, nhưng sinh trưởng ở nàng trên mặt nữ nhi thật sự là quá kinh khủng. Phù phù, lão bản hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi dưới đất. Lâm Phong lập tức một phát bắt được hắn cánh tay. Ngươi làm sao? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi không sợ sao? Lão bản lúc này mặt đều theo xanh đổi xanh, hắn ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng nữ nhi. Làm sao hội dài ra gương mặt này đến? Lâm Phong nhìn xem Nữ Hải, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta đã nói với ngươi rồi, lại lần nữa tăng thể diện, không biết sẽ mọc ra cái dạng gì đến, tuy nhiên gương mặt này rất giống nam nhân, nhưng ngươi cũng không đến mức bị sợ đến như vậy đi. Kết quả lão bản quát to một tiếng, cái rắm, muốn là riêng là lớn lên giống nam nhân, ta sẽ bị sợ đến như vậy sao? Nàng gương mặt này là ta chết đi em vợ mặt. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 1007, khu nhà cũ tổ mộ. Lão bản kêu to, theo trong túi quần móc điện thoại di động, run run rẩy rẩy lật ra một tấm hình. Ảnh chụp quay chụp là một chương hình cũ. Bên trong có một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, bộ dáng rất đẹp trai. Nhưng nhìn đến đối phương tướng mạo sau, Lâm Phong cũng là một mặt giật mình. Bởi vì trong tấm ảnh người trẻ tuổi tướng mạo vậy mà cùng lão bản nữ nhi hiện tại cái này khuôn mặt giống như lúc. Tại sao có thể như vậy, không có khả năng trùng hợp như vậy đi. Lâm Phong cũng là một mặt giật mình. Hoàng bét, nhất định là ta em vợ bị chết oan uổng, hắn đây là tới tìm ta tính sổ sách. Lão bản sắc mặt khó coi nói ra. Ngươi em vợ, hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại tìm ngươi tính sổ sách? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Cái này, lão bản muốn nói, nhưng lại có nhịn xuống. Nhìn đến hắn cái dạng này, Lâm Phong cũng gấp cắt lên. Có lời gì, ngươi còn không thể theo ta nói sao? Ta thế nhưng là con gái của ngươi ân nhân cứu mạng, mà lại hiện tại cái này sự kiện quỷ dị như vậy, nếu như không xử lý tốt, không chừng ngươi nữ nhi có nguy hiểm tính mạng. Câu nói này có thể đem lão bản dọa sợ. Hắn vội vàng đứng lên. Ngươi nói đúng, ta em vợ cũng là thật tới tìm ta tính sổ sách, cũng không nên tìm ta nữ nhi là vô tội. Nhưng là ta theo ngươi nói, ngươi một cái đại phu có thể giải quyết à? Lâm Phong lập tức nói, y lý thuật cùng huyền học rất nhiều nơi đều là tương thông, ta trước kia cùng ta sư phụ học nghệ thời điểm, cũng học qua một số, ngươi theo ta nói thì hữu dụng. Lão bản nhìn xem Lâm Phong, là quan hắn nữ nhi an nguy, hắn cũng sẽ không thể nghĩ nhiều như vậy. Sau đó hắn cùng Lâm Phong có chút hối hận mở miệng nói, việc này nói đến đều là ta sai, năm đó ta bất động sản công ty đang trong thời kỳ tăng lên, ta vì vượt qua hắn đồng hành, thì tiếp rất nhiều khó tiếp hạng mục, tỉ như hộ bị cưỡng chế nhiều khu vực thậm chí là nghĩa địa, ta có cái em vợ, tuổi trẻ sức lực đủ, dám đánh dám liều, ta rất xem trọng hắn, sau đó liền đem những thứ này khó gặm xương cốt đều giao cho hắn đi làm. Đương nhiên, ta cũng biết, những sự tình này rất nhiều đều là làm tổn hại sự tình, làm nhiều có thể sẽ gặp báo ứng, nhưng lúc đó vì kiếm tiền, ta cũng quản chẳng phải nhiều, ta em vợ cũng không tin những thứ này, sau đó hắn liền đem những công việc này đều làm. Thằng đến có một lần, hắn gặp phải một cái hộ bị cưỡng chế, hắn cùng trước đó hộ bị cưỡng chế đều rất không giống nhau. Nghe đến đó, Lâm Phong nghiêm túc. Bởi vì đối phương nói hộ bị cưỡng chế, rất có thể cũng là ngộ hại một nhà. Lão bản tiếp tục nói, nhà kia hộ bị cưỡng chế dị thường kiên quyết, bất luận khuyên như thế nào nói cũng là không đi, thanh này ta em vợ cũng gấp xấu, nhà hắn vị trí rất quan trọng, nếu là không đi lời nói, chúng ta hạng mục liền có thể ngâm nước nóng. Sau đó hắn thì thường xuyên lại đối phương trong nhà thuyết phục. Bất luận là mềm, vẫn là cứng rắn, tóm lại uy bức lợi dụng đều dùng tới, nhưng là không có tác dụng. Sau cùng ta em vợ sau cùng cũng buồn bực, nhà này người vì cái gì cũng là không thể dọn đi đây. Hắn liền muốn đi trong bóng tối điều tra một chút, sau đó thừa dịp một buổi tối, hắn thì trong bóng tối chạy đến đối phương ra, trốn ở hắn một cái trong chung nước, nghe lén đối phương một nhà trò chuyện, kết quả để hắn nghe đến người một nhà này bí mật. Nói đến đây, lão bản thanh âm dừng lại. Lâm Phong rất nghi hoặc. Tại sao không nói? Lão bản trầm mặc một lát. Sự kiện này có chút ly kỳ, ta nói ra sợ hãi ngươi không tin. Lâm Phong cười cười. Ta cái này người thích nhất cũng là ly kỳ đồ vật, quá bình thường ta còn không thích đây, ngươi cứ việc nói tốt. Sau đó lão bản tiếp tục giảng thuật lên. Ta em vợ nghe lén đến bọn hắn một nhà người bí mật, nguyên lai gia tộc bọn họ tại nơi đó đã ở mấy trăm năm, chỗ lấy muốn ở tại nơi này là bởi vì nhà bọn họ lòng đất có một tòa tổ mộ, nhà bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều chôn ở phía dưới. Lúc đó ta em vợ rất nghi hoặc, nhà này người có phải hay không nao tử có vấn đề, mặc dù là tổ tiên, nhưng đem người chết chôn ở chính mình nhà dưới đáy, cái này không cảm thấy hại đến hoàng à? Vì vậy tiếp tục nghe, rốt cục nghe đến nguyên nhân, nguyên lai tổ tiên bọn họ nói cho bọn hắn, chỉ cần đời đời kiếp kiếp ở tại nơi này, ai nhà bọn hắn tổ phần phía trên thì có thể bảo chứng bọn họ cả nhà bình an, tương lai tất nhiên đại phú đại quý, bằng không lời nói, bọn họ đều sẽ vận rủi liên tục, nếu như nhà bọn hắn tổ phần bị phá hư, bọn họ cả nhà đều chết không yên lành, bởi vậy bọn họ mới ngoan cố như vậy ở tại nơi này, không thể dọn đi. Ta lúc đó nghe, cũng cảm thấy thật không thể tin, trên đời này tại sao có thể có như thế kẻ ngu dốt, đương nhiên ta lúc đó cũng rất xem thường những thứ này hạ tầng người, sau đó ta thì ra một ý kiến, để cho ta em vợ đem tại hắn nhà bên cạnh móc một cái động, trực tiếp đào được nhà hắn đất dưới đáy, trực tiếp đem hắn nhà tổ phần vụng trộm cho rời đi. Chỉ cần chúng ta tạo thành trở thành sự thật, người nhà bọn họ cũng không có kiên trì lý do. Ta em vợ cảm thấy ta biện pháp này không tệ, sau đó hắn liền mang theo người đi chấp hành. Bọn họ vụng trộm đào hơn một tuần lễ, rốt cục đào được đối phương ra dưới đáy, kết quả hắn còn thật nhìn đến một cái phần mộ, đây là cái này phần mộ có chút kỳ quái, chỉ có trung gian một cái quan tài, còn lại đều là cho cốt vỏ, làm chúng ta cũng có thể lập tức, một cái nhà dưới đáy, muốn là đều thả quan tài khẳng định không bỏ xuống được, nhưng là để hắn cảm giác được ngoài ý muốn đều là, cái kia bộ quan tài hình dáng vô cùng hắn, rộng hẹp chỉ có không đến 1 mét, nhưng chiều dài lại có 5-6 mét, độ cao cũng một cái có chừng 1 mét. Ta em vợ rất buồn bực, ở trong đó đựng là ai à, làm sao quan tài kỳ quái như thế? Sau đó hắn liền đem quan tài cậy mở, kết quả lại phát hiện bên trong là một con rắn. Một con rắn? Nghe đến đó, Lâm Phong cũng có chút ngộp bức. Ai sẽ tại chính mình trong mộ tổ chôn điều rắn a? Tổng không biết tổ tiên bọn họ là điều rắn đi. Lão bản này thì lộ ra một nụ cười khổ. Người cảm giác ly kỳ là bình thường, ta lúc đó cũng cảm giác vô cùng ly kỳ, thậm chí cảm thấy đến ta em vợ có phải hay không lại đùa ta chơi, nhưng hắn nói hắn không có nói một chữ láo, hắn nói đều là thật. Ta nhìn hắn nói nghiêm túc, ta cũng là tin, hắn nhìn đến trong quan tài một con rắn, sững sờ một hồi, sau cùng hắn vẫn là dựa theo ta nói chuyện đi làm, khả năng này là người một nhà này ở nơi đó học được phát thủ đoạn, chung quy đều là một số quái lực loạn thần đồ vật, ta em vợ so sánh sững sờ, không tin những thứ này, hắn cảm thấy phá dỡ quan trọng, sau đó liền đem quan tài cùng rắn cùng với tất cả cho cốt vỏ đều vụng trộm trở đi. Hắn trước đó cũng đã từng làm tương tự sự tình, phá dỡ qua nghĩa địa, lúc đó hắn đem những cái kia gì cốt đều ném tới một cái hố to bên trong, thống nhất trên chôn, lần này cũng giống như vậy. Vốn cho là sự kiện này cơ bản thì giải quyết, các loại nói cho đối phương biết về sau, đối phương chỉ có thể thỏa hiệp, kết quả không nghĩ tới, ngay tại ta em vợ đi nhà bọn hắn tìm bọn hắn đàm phán thời điểm, cái kia người nhà lại bỗng nhiên sụp đổ, thanh này ta em vợ dọa sợ, hắn thường xuyên đến đó, rất rõ ràng một người nhà tình huống, cái kia người nhà cả nhà đều tử thủ tại ở trong phòng, một khi nhà sập, bọn họ cả nhà nhất định bị nện ở bên trong. Sau đó hắn lập tức mở ra máy đào móc dự định đi cứu viện, người chung quanh đều dọn đi, cũng không có khả năng có người cứu bọn họ. Trên đường, hắn cứ gọi điện thoại cho ta, nói cho ta sự kiện này, ta vừa nghĩ tới trước đó tình huống, để hắn không muốn đi cứu, bằng không lời nói, rất có thể cảm thấy là hắn muốn làm hủy nhà, cố ý đem nhà làm sập, chỉ cần hắn xuất hiện tại hiện trường, hắn thì khẳng định nói không rõ. Ta em vợ nghe ta lời nói, sau cùng không có đi cứu, nhưng lại không cẩn thận bị người nhìn đến hắn mở ra máy đào móc ở buổi tối chạy tới đối phương trong nhà đào ngược, bất quá may ra hắn không có thật đi, cũng không có tại hiện trường lưu lại dấu vết. Cuối cùng, cái kia người một nhà đều chết, ta tuy nhiên cũng có chút tâm hỏng, nhưng ta cảm thấy cái kia cũng không có quan hệ gì với chúng ta, ta cũng khuyên bảo ta em vợ một chút, hy vọng không nên đem sự kiện này để ở trong lòng, đây đều là bọn hắn một nhà tự tìm, nếu như bọn họ có thể dựa theo ta kiến nghị, thật sớm cầm tiền rời đi, không ở tại cái kia đổ nát bên trong, thì sẽ không phát sinh thảm như vậy phim. Thế mà ta không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, ta em vợ thì ly kỳ tử vong, sự kiện này lúc đó cho ta tạo thành rất lớn trùng kích, làm ta cũng không dám đem những này cùng bất luận kẻ nào nói, rốt cuộc tại trong chuyện này, ta nhân vật đồng thời không vẻ vang. Về sau sự kiện này cũng không có lan đến gần ta trên thân, ta coi như sự kiện này đi qua, không có nghĩ rằng, muốn tại ta em vợ vậy mà tìm tới nữ nhi. Nghe đến đó, Lâm Phong trên cơ bản đã đem năm đó phát sinh sự tình đều giải không sai biệt lắm. Cùng hắn em vợ đệ đệ suy đoán không sai biệt lắm. Sự kiện này còn thật có một số không thể cho ai biết sự tình ở bên trong. Thực vừa mới nữ hải tướng mạo căn bản không có biến. Trước đó đều là Lâm Phong cố ý biên soạn. Vì cũng là bức lão bản nói ra năm đó tình hình thực tế. Bằng không hắn rất khó sẽ nói ra những thứ này bí ẩn sự tình tới. Vừa tốt Lâm Phong tại cái kia người trong nhà nhìn đến hắn em vợ lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp, sau đó vừa mới thì linh cơ nhất động, sáng tạo ra một cái ảo giác. Các loại ảo giác biến mất, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Đương nhiên, nam nhân có tật giật mình, mà lại ái nữ sốt ruột. Như thế giật mình hù thì tất cả đều nói. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tiếp tục giả vờ làm hết thảy bình thường an ủi, sự kiện này ngươi không cần lo lắng, con gái của ngươi mặt ta có thể một lần nữa để cho nàng dài một lần, không chừng là có thể đem mặt đổi về đi, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải điều tra ra ngươi em vợ cùng cái kia người một nhà đến cùng là làm sao chết. Bằng không lời nói, hắn khả năng tiếp tục dây dưa. Lão bản lúc này cũng chấn định rất nhiều. Hắn cảm giác đến Lâm Phong nói có chút đạo lý. Tại là có chút thử thăm dò, việc này ngươi cũng có thể giải quyết. Cần phải không sai biệt lắm. Lâm Phong hồi đáp. Lão bản nghe xong, cảm giác rất vui mừng. Nói thật cho ngươi biết, trước đó ngươi đắc tội ta, ta vốn định ngươi đem ta nữ nhi chữa cho tốt về sau, ta tìm người hung hăng giáo huấn ngươi một trận, nhưng không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá nguyện ý giúp ta đại ân, ta quyết định hủy bỏ hết thể trả thù ngươi dự định, đồng thời nếu như được chuyện, ta nhất định tốt tốt cảm tạ ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lâm Phong nghe xong cười nhạt một tiếng. Ngươi yên tâm, ta không biết để ý. Lão bản nghe xong, một số ngoài ý muốn. Ngươi lòng dạ ngược lại là rất khoáng đạt, cái này đều có thể không ngại. Kết quả Lâm Phong cười nói, ta đương nhiên không ngại, bởi vì ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào trả thù ta, nếu như ngươi thực có can đảm đến báo thù ta, thụ thương nhất định là ngươi. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 1008, Di cốt Phật tháp. Lão bản sững sờ một chút, sau đó xấu hổ cười cười. Giống Lâm Phong tự tin như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Đã vậy còn quá không để hắn vào trong mắt. Đương nhiên, hiện tại cái này thời điểm, hắn cũng không tốt lắm cùng Lâm Phong quá nhiều tính toán những thứ này, chỉ có thể đem Lâm Phong nói chuyện cũng làm cho đùa. Rất nhanh, Lâm Phong lại lần nữa thao tác. Hắn đem lão bản nữ nhi mặt một lần nữa băng bó lại, để cho nàng qua một tuần lễ lại mở ra. Hết thệ thì cùng trước đó một dạng. Lão bản có chút rất ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Phong. Khó như vậy nói liền có thể. Hắn nhìn Lâm Phong cũng là đơn giản đem mặt cuốn lên, chẳng hề làm gì. Cho nên hắn rất hoài nghi dạng này có phải là thật hay không hữu hiệu. Mà Lâm Phong cho ra lý do là hắn nữ nhi có thể như vậy, rất có thể là chịu đến hắn em vợ ảnh hưởng. Nếu thật là như thế tới nói, hắn không là vấn đề. Nghĩ biện pháp tìm tới hắn em vợ tránh thức nguyên nhân cái chết mới là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Nếu như có thể đem sự kiện này giải quyết, hắn nữ nhi rất có thể chính mình liền tốt. Lão bản cảm giác rất có đạo lý. Sau đó cũng liền không lại xoắn xuýt sự kiện này. Hắn hỏi Lâm Phong tiếp xuống tới nên làm cái gì. Lâm Phong nghĩ đến một chút. Hắn em vợ năm đó bị cái kia một nhà tổ phần đều chôn đến một cái địa phương mới. Nếu như muốn biết rõ ràng tình huống, bọn họ muốn trước tìm đến cái kia người nhà tổ phần xem rõ ngọn ngành. Không chừng liền có thể phát hiện mới đồ vật. Lão bản hiện tại chính mình náo tử trống rỗng, chỉ có thể nghe Lâm Phong. Sau đó hắn lập tức dựa theo Lâm Phong đề nghị tiến hành. Năm đó hắn em vợ phá rỡ qua một cái nghĩa địa, lúc đó xương cốt dự định đều ném tới một cái hố to bên trong, nhưng hắn cảm giác không được. Rốt cuộc nhiều như vậy gì cốt muốn là đều ném tới một cái hố, thực sự quá qua loa, mà lại ban ngành liên quan cũng không có khả năng cho phép bọn họ làm như thế. Sau đó hắn liền để người tu một cái thô sơ Phật tháp, đem những thứ này người gì cốt đều đốt thành tro, sau đó đặt ở Phật tháp các tầng. Một người cho cốt cũng không có nhiều, cho nên rất dễ dàng thì phương hướng tất cả mọi người cho cốt. Về sau cái kia người một nhà cho cốt cũng đều để ở đó bên trong. Tuy nhiên cái kia Phật tháp bọn họ đã rất nhiều năm không có đi, nhưng y nguyên có thể nhẹ nhõm tìm tới. Lâm Phong sau khi nghe xong, cảm thấy rất hứng thú, dự định lập tức tới ngay nhìn xem. Nhưng lão bản lại có chút bỡ ngỡ. Nhiều năm như vậy, hắn một mực đối năm đó làm sự tình hổ thẹn, cũng là hắn để em vợ đem những người kia mộ phần cho đảo. Hiện tại để hắn đi hiện trường, hắn rất hại đập còn dính nhiễm cái gì oan khí. Lâm Phong an ủi hắn, đều nhiều năm như vậy, nếu như muốn trả thù hắn đã sớm trả thù, không cần các loại cho tới hôm nay. Hiện tại đi hiện trường điều tra một chút, không biết có chuyện gì. Thực sự không được, hắn có thể đợi ở bên ngoài. Lâm Phong một người đi vào là được rồi. Lão bản sau cùng rốt cục bị Lâm Phong thuyết phục. Sau đó hắn mang theo mấy cái bảo tiêu cùng Lâm Phong đi cái kia tòa Phật tháp. Bọn họ một đường lái xe, đi tới vừa ra chim không thèm bị thâm sơn. Đế đô tấp đất tấp vàng. Phù gần địa phương khẳng định không có đất trống cho hắn tu loại này đựng cho cốt Phật tháp. Cho nên bọn họ đi tới rất xa địa phương. Nơi này đã rời xa người ở. Không nhìn thấy mấy người. Trung quanh liền một bóng người đều không có. Dường như đến thành thị phân cuối. Lúc này, lão bản chỉ nơi xa. Chỉ thấy tại núi chỗ sâu, rừng rậm thấp thoáng dưới, đứng vững một tòa Phật tháp. Cái này Phật tháp có chừng cao 20 mét. Hoàn toàn là dùng bê tông đắp lên mà thành. Thời gian qua đi rất nhiều năm cũng không có bất kỳ người nào quản lý. Mưa gió ở phía trên lưu sâu sắc cân ký. Mặt ngoài cũng mọc đầy các loại thanh đài. Từ xa nhìn lại, tòa tháp này đều là xanh biếc. Dường như một tòa viễn cổ di tích. Lâm Phong nhìn nửa ngày. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, các ngươi là làm sao nghĩ đến ở chỗ này xây một tòa Phật tháp, cũng quá có ý tưởng. Lão bản giải thích nói, năm đó quốc gia thúc đẩy hỏa táng, không cho thổ táng, mà đế đô đất đai rất khan hiếm, ta làm kinh doanh bất động sản, cảm thấy đây là một cái cơ hội buôn bán, sau đó thì dẫn thiên đưa ra một cái mai táng bất động sản, cho dù tại một số phong thủy bảo địa, xây dựng một số dạng này kiến trúc, tương lai đem xương người cho thả ở bên trong, người ở cao ốc có thể tiết kiệm không gian, đồng thời để cho chúng ta kiếm tiền, chết người không cũng có thể sao, ta vốn cho là cái này lý niệm nhất định có thể kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới, cơ hội không có mấy cái tán đồng, bọn họ cho rằng lúc còn sống muốn ở tại chuồng bồ câu bên trong, chết vì sao còn muốn nhét chung một chỗ, bọn họ thà rằng đem cho cốt dương lên hải lý, cũng không nguyện ý để ở chỗ này, cho nên sự kiện này thì không phải. Nhưng về sau gặp phải mang ra nghĩa địa, ta liền nghĩ đến phế vật sử dụng, đem bọn hắn đều để ở chỗ này. Lâm Phong nghe xong, không khỏi cười cười. Ngươi cái gọi là phong thủy bảo địa, cũng là chỉ những thứ này chim không thèm bị địa phương a, ngươi còn thật có ý nghĩ. Lão bản cũng cười cười. Năm đó vì kiếm tiền, sắp thực nghĩ rất nhiều kỳ quái đồ vật đi ra, muốn là hiện tại, ngươi để cho ta nghĩ cũng nghĩ không ra. Lâm Phong nhìn một hồi. Lên núi đường bởi vì nhiều năm không đi, sớm đã bị cỏ hoang bao phủ, muốn đi lên cần phí một chút công sức. Sau đó hắn tại năm trước mở đường, còn lại người theo ở phía sau. Đại khái hoa hơn một giờ thời gian, bọn họ cuối cùng là đi tới dưới tháp. Lúc này Phật tháp cửa lớn còn bị khóa lại, mà lại ổ khóa đã phía trên gì, dù cho có chìa khóa cũng mở không ra. Nơi này là thả cho cốt, mà lại chung quanh ít ai lui tới. Dù cho nhiều năm như vậy, cũng không có người nhớ thương qua nơi này. Cái này cửa muốn mở thế nào? Lão bản nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn kỹ một chút, sau cùng có chút bất đắc dĩ nói ra, nhìn lấy bộ dáng, chỉ có thể cưỡng ép mở ra. Nói xong, hắn đá mạnh một cước tại trên cửa chính. Răng rắc. Không biết có gỗ gì làm lớn môn, trực tiếp bị Lâm Phong một chân đá cho hai nửa. Đằng sau lão bản nhìn rụt cổ lại. Dày như vậy cánh cửa, một chân thì đá nát, Lâm Phong còn thật có chút thực lực a. Theo cánh cửa bị đá mở, một cố khó ngửi mùi nấm mốc từ bên trong đập vào mặt, đồng thời còn kèm theo một cố cảm giác âm lãnh cảm giác. Lão bản lập tức ôm chặt bà vai. Làm sao lạnh như vậy a? Lâm Phong trong bóng tối mở ra quan khí thuật. Đồng dạng loại này âm lãnh, đều là âm khí tại quái phá. Quả nhiên, nơi này lưu trữ lấy mấy ngàn người cho cốt. Thời gian dài đặt ở loại này khe suối giữa núi bên trong, không người hỏi thăm, khẳng định sẽ sinh ra đại lượng âm khí. Hiện tại một bị mở ra, khẳng định sẽ phóng xuất ra. Đối tại bình thường người mà nói, cảm nhận được cũng là âm lãnh. Qua một hồi, mùi nấm mốc hơi chút ít một chút, nhưng âm lãnh chi khí vẫn là vô cùng đủ. Sợ hãi lão bản lo lắng, Lâm Phong cũng không có nói với hắn những chuyện này. Này trong thời gian tối om một mảnh, chỉ có nơi cửa mới có thể nhìn đến một số ánh sáng. Cái này Phật tháp là cho chết người tu, lúc trước cũng không có tu cửa sổ, bởi vậy mới có thể như vậy. Lâm Phong cất bước muốn đi vào, lão bản lại giữ chặt hắn. Ta nhìn vẫn là trước khác đi vào đi, tại sao ta cảm giác bên trong rất hại đến hoảng, làm sao nhiều năm không có người đi vào, cũng không biết bên trong có cái gì, bằng không ta ngày mai tìm thêm một số người đến, người nhiều gan lớn, dạng này an toàn một số. Lâm Phong lại biểu thị không quan trọng. Hắn đối lão bản nói ra, nếu như ngươi sợ hãi, các ngươi có thể đợi ở chỗ này, ta tự mình một người đi vào liền tốt. Lão bản cảm thấy dạng này cũng được. Ngược lại đi vào là Lâm Phong cũng không phải bọn họ. Cho nên bọn họ thì chờ tại cửa ra vào, mà Lâm Phong một người đi đi vào. Tại một tầng trong đại sảnh, trưng bày mấy chục tôn tượng Phật. Đã nơi này là Phật tháp, khẳng định phải có tượng Phật giả bộ một chút bộ dạng. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, những thứ này tượng Phật đều đã cũ nát không còn hình dáng. Hiện tại xem ra, ngược lại giống một số yêu ma quỷ quái, đối người lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Lâm Phong nhìn một vòng, tìm tới thông hướng lầu 2 cái thang. Sau đó hắn cất bước đi lên lầu 2. Theo thứ 2 lầu bắt đầu, thì thả đầy người chết di hải, đều là đều nhịp màu trắng lọ sứ, từng loạt bày đặt tại trên kệ. Lâm Phong nhìn một vòng, cảm thấy cũng không có gì. Sau đó hắn liền tiếp tục hướng lầu 3 đi. Lầu này hết thảy tầng 8. Làm hắn đi đến tầng thứ 7, dự định hướng tầng thứ 8 đi thời điểm, đột nhiên, dưới chân hắn phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Thang lầu trực tiếp đoạn. May mắn Lâm Phong phản ứng rất nhanh, trực tiếp bắt lấy mặt tường, bằng không liền trực tiếp rơi xuống. Đây là phía trên nhất thang lầu, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, tầng cao nhất nước mưa đã chảy vào, ăn mòn nơi này thang lầu, bởi vậy mới lại đột nhiên đổ sụp. Lâm Phong một lần nữa đứng vững về sau, nhìn về phía tầng cao nhất tầng 8. Nơi này cách phía trên có chừng 3 mét khoảng cách, mặc dù không có cái thang, nhưng đó căn bản không làm khó được Lâm Phong. Sau đó Lâm Phong thân thể nhảy lên, hai tay bới ra ở tầng thứ 8 sàn gác, hắn muốn leo đi lên, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí tức đang đến gần hắn, mà cái kia cỗ nguy hiểm khí tức ngay tại tầng 8. Lâm Phong cảm giác lưng mát lạnh, cái này tầng 8 phía trên có đồ. Sau đó hắn vô ý thức đem lòng tay ra, trực tiếp nhảy hồi mặt đất. Tuy nhiên hắn là gan rất lớn, nhưng cũng bị vừa mới biến cố cho giật mình. Phía trên này rốt cuộc là thứ gì? Lúc này hắn bắt đầu âm thầm nổi lên nghi ngờ. Theo hắn nhảy xuống, cái kia cỗ nguy hiểm khí tức dần dần biến mất. Tựa hồ trên lầu đồ vật đang ngăn trở lấy Lâm Phong đi lên. Ngay tại hắn buồn bực, phía trên này rốt cuộc là thứ gì thời điểm? Đồng nhiên, hắn nghe đến dưới lầu truyền đến một tiếng tham gia. Tựa hồ là lão bản phát ra tới. Cứu mạng a. Chương 1009, thú triều. Lâm Phong lập tức chạy xuống đi. Chờ hắn chạy đến một tầng thời điểm, phát hiện lão bản bọn họ đã vọt tới trong tòa tháp, mà cửa đang có một đàn dã thú nhìn chằm chằm. Lâm Phong xem xét, lại là hai cái màu đen gấu. Cái này gấu kích thước không lớn, nhưng đứng lên cũng rất có uy hiếp lực. Vừa mới bọn họ chờ ở bên ngoài mang thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy hai cái hắc ảnh tại trong rừng cây lắc lư, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái này hai cái hắc hùng lại đột nhiên lao ra. Lão bản bị dọa đến đủ mạnh, trực tiếp quát to một tiếng trốn đến bên trong, mà hắn bảo tiêu cũng theo vào tới. Cái này lên núi làm sao chả có gấu đen? Lão bản một mặt phiền muộn nói ra. Tuy nhiên thứ này không quá có thể muốn mạng người, nhưng đột nhiên lao ra vẫn là rất đáng sợ. Lâm Phong nhìn đến hai cái hắc hùng, chậm rãi đi lên. Lão bản trừng tròng mắt nhìn lấy hắn. Lâm Phong cũng dám đi qua, chẳng lẽ thì không sợ bị đột nhiên cắn một cái à? Kết quả để hắn ngoài ý muốn là, cái này hai cái hắc hùng nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, vậy mà vô cùng an tĩnh. Lâm Phong thấy bọn nó một hồi, sau đó vung tay lên, ra hiệu bọn họ mau mau rời đi. Cái này hai cái hắc hùng vậy mà xoay người chạy. Lão bản nhất thời một mặt giật mình. Xuất sinh này vì cái gì nghe ngươi lời nói, ngươi là làm sao làm được? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ta trước đó huấn luyện qua gấu, có thể theo chân chúng nó đơn giản giao lưu, cho nên bọn họ có thể nghe hiểu ta lời nói. Lão bản sững sờ nhìn lấy Lâm Phong, cũng không biết hắn nói có đúng hay không thật. Bất quá đã gấu đi, bọn họ cũng liền có thể tạm thời yên tâm. Trải qua vừa rồi cái kia hai cái gấu giật mình hủ, bọn họ ngược lại là quên cái này Phật tháp bên trong khủng bố. Đúng, ngươi vừa mới đi lên phát hiện cái gì? Lão bản mở miệng nói. Lâm Phong chi tiết đem vừa mới gặp phải tình huống nói đơn giản một lần. Ta muốn lên lầu 8 thời điểm, cái thang đột nhiên sập, mà lại ta cảm giác lầu 8 phía trên tựa hồ có sống sót đồ vật. Lão bản nghe xong, nhất thời khẩn trương lên. Ngươi không biết lựa phỉnh ta a, nơi này là đựng cho cốt địa phương, làm sao có khả năng có sống đồ vật? Loại sự tình này ta làm sao có khả năng đùa giỡn với ngươi, thật có đồ tại lầu 8, không tin ngươi có thể đi với ta nhìn xem. Vẫn là không muốn, nếu là thật có, ta thì càng không thể đi, ta xem chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a, bằng không khả năng có nguy hiểm tính mạng. Lão bản nói xong cũng muốn hướng bên ngoài chạy. Kết quả hắn vừa hướng tới cửa, thì quát to một tiếng, vội vàng nhảy hồi trong tòa tháp. Ngươi không phải nói bọn họ đi sao? Bọn họ làm sao còn tại cửa, hơn nữa còn càng nhiều. Lâm Phong cũng là cả kinh. Hắn vội vàng đi tới cửa, chỉ thấy vừa mới cái kia hai cái gấu chính ngồi xổm ở cách đó không xa, ánh mắt chăm chú nhìn nơi này, mà lại không biết từ nơi nào lại tới mấy cái gấu. Bọn họ tựa hồ đem nơi này đã vây quanh. Lâm Phong lập tức nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo đạo lý, gấu sẽ không có loại hành vi này a. Hắn lập tức nỗ lực để những thứ này gấu rời đi, nhưng lần này, hắn ra lệnh mất đi hiệu lực. Những thứ này gấu không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như một cái không có sinh khí pho tượng. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong lòng dâng lên một loại không rõ dự cảm. Những động vật này tựa hồ là bị lực lượng nào đó khống chế lại. Ngươi nói cái gì? Lão bản có chút không có nghe rõ Lâm Phong lời nói. Không đợi hắn nói xong, Lâm Phong thì nhìn đến một mảnh đen xì đồ vật từ nơi không xa bỏ qua tới. Nhìn kỹ, lại là một đám rắn. Rắn không là quần cư động vật, không có khả năng cùng một chỗ hành động. Mà lúc này, Lâm Phong nhìn đến chí ít có trên trăm con rắn kết bè kết đội hướng bên này bỏ qua tới. Thấy cảnh này, Lâm Phong quát to một tiếng. Không tốt, nhanh đưa môn chắn. Mấy cái bảo tiêu đều bị dọa đến khẽ run rẩy. Bọn họ đều nhìn về lão bản. Lão bản cũng hoảng. Hắn còn không biết phát sinh cái gì, nhưng nhìn Lâm Phong khẩn trương bộ dạng, hắn biết chắc không có chuyện tốt. Sau đó hắn lập tức đối bảo tiêu hét lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh ấn hắn nói làm. Mấy cái bảo tiêu lúc này mới lập tức động thủ, đem vừa mới cánh cửa tự nâng đỡ, cọ rửa đem cửa chắn tốt. Nhưng lúc này thời điểm, bên ngoài đã triệt để đại loạn lên. Vừa mới cái kia mấy cái hắc hùng dường như đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, hướng về bên này vọt tới, mãnh liệt đụng chạm lấy cánh cửa. Cái này lão bản cùng bảo tiêu đều hoảng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những thứ này gấu làm sao tới đụng chúng ta? Lúc này Lâm Phong cũng không có thời gian cùng bọn hắn giải thích, chỉ dựa vào dạng này người chống đỡ không thể được. Hắn vội vàng để bảo tiêu đem cho nên bàn thờ cùng tượng Phật đều chắn tới cửa. Nhìn vừa mới tình huống, tựa hồ có một loại thần bí lực lượng đem trên núi động vật không ngừng triệu hoán tới. Nếu như tiếp tục kéo dài, đi tới nơi này động vật khả năng vô pháp tưởng tượng nhiều. Những động vật này đều bị loại lực lượng kia khống chế. Nếu để cho bọn họ tiến đến, có thể nghĩ sẽ là hậu quả gì? Đoán chừng bọn họ xương vụn đều không thừa. Cũng là Lâm Phong mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời đối phó cái này rót đầy động vật, mà lại những động vật này đã bị khống chế. Hắn đối động vật khống chế năng lực cũng tạm thời mất đi tác dụng, cho nên hắn cũng cảm giác được trước đó chưa từng có nguy cơ. Bọn bảo tiêu dùng hết toàn thân khí lực, rốt cục đem bàn thờ cùng tượng Phật đều chuyển tới, đem cửa ra vào chắn. Nhưng vấn đề cũng tới, nơi này chỉ có cái này một cái cửa ra, mà lại không có cửa sổ. Bọn họ muốn như vậy đi ra ngoài, cũng không thể một mực trốn ở chỗ này đi. Muốn là như thế, khẳng định sẽ chết đói. Lão bản nỗ lực gọi điện thoại xin giúp đỡ, nhưng nơi này một chút tín hiệu đều không có. Hắn bắt đầu nôn nóng. "Đều tại ngươi, ta trước đó thì khuyên ngươi đừng tới, thế nhưng là ngươi nhất định phải đến, hiện tại tốt ta, chúng ta đều vây ở chỗ này." Lâm Phong nhìn đến hắn bắt đầu đoán trách chính mình, lạnh lùng liếc hắn một cái. "Hiện tại ngươi cảm thấy nói những thứ này còn có dùng sao? ngươi có cái này khí lực, không bằng suy nghĩ một chút muốn như thế nào mới có thể sống sót ra ngoài. Lúc này ngoài cửa tiếng va đập càng lúc càng lớn. Những động vật này đều đã mất khống chế, mà lại không biết mệt mỏi, tựa hồ không đem môn phá tan thể không bỏ qua. Lâm Phong suy nghĩ một lát, cảm thấy hết thảy đều là lầu 8 phía trên đồ vật dở trò quỷ. Vừa mới hắn nỗ lực phía trên lầu 8 thời điểm, kinh động đối phương. Tại là đối phương liền bắt đầu khống chế những vật này đến vây công bọn họ. Nếu như muốn ra ngoài, trước hết giải quyết hết lầu 8 phía trên đồ vật. Sau đó hắn cùng lão bản mở miệng nói, hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, cái thứ nhất, theo ta lên lầu đi lên xem một chút, ta hoài nghi là trên lầu vật kia giở trò quỷ, nếu như có thể đem hắn giải quyết, chúng ta có lẽ liền có thể ra ngoài, cái thứ hai, các ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này, ta một người đi lên, nhưng ta nhắc nhở các ngươi, bên ngoài manh thú càng ngày càng nhiều, nơi này rất có thể sẽ bị xung mở, điểm bị xung mở, các ngươi khả năng ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Lão bản nghe xong tức hổn hển nói ra, cái này còn có chỗ sao, đương nhiên là theo ngươi đi lên, ta thật hối hận, sớm biết thì không cần phải cùng ngươi tới nơi này. Lâm Phong cũng lười cùng hắn tranh luận. Sau đó hắn trực tiếp đi về phía thang lầu. Còn lại bảo tiêu cũng dự định theo sau, nhưng hắn lại cản bọn họ lại. Nơi này cũng cần người chống đỡ, lưu thêm mấy người, liền có thể nhiều chống đỡ một hồi, không muốn đều theo ta lên đi, lưu mấy người ở chỗ này trông coi, ta nuôi không sống các ngươi mấy năm, hôm nay gặp phải phiền phức, là đến lượt các ngươi xuất lực thời điểm. Kết quả mấy cái bảo tiêu nghe xong, đều lộ ra chết thân nhân mặt. Bình thường không có việc gì thời điểm, bọn họ một cái so một cái biểu hiện dũng mãnh không sợ chết, nhưng bây giờ thật đứng trước tử vong, bọn họ đều lộ ra nguyên hình. Lão bản, chúng ta vẫn là cùng tiến lên đi thôi, chúng ta có thể làm đều làm, vạn nhất nơi này bị xông phá, chúng ta khẳng định xong đời, chúng ta cũng có người nhà, chúng ta không muốn chết ta. Đúng vậy a lão bản, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Các ngươi, lão bản bị tức quá sức, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn những thứ này nhìn như võ dũng bảo tiêu, nguyên lai đều là sợ chết quỷ, đến thời khắc mấu chốt, một cái cũng không dùng tới. Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới, bọn họ nói không sai, bọn họ lưu tại nơi này không làm nên chuyện gì, vẫn là để bọn họ lên đây đi, tối thiểu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe đến Lâm Phong lời nói, lão bản bất mãn nói ra, bọn họ là ta bảo tiêu, ngươi đừng người tốt lành gì. Bình thường là lao tử dùng tiền dưỡng lấy bọn hắn, ngươi biết bọn họ một cái càng phải hòa ta bao nhiêu tiền không? Hiện tại cùng ta cùng tiến lên đi, vậy ta trước đó tiền không nhiều bỏ phí à? Bọn bảo tiêu nghe xong đều không vui. Đến cái này cửa khẩu, bọn họ cũng không trang. Ta nói lão bản, ngươi cho chúng ta tốn không ít tiền không giả, nhưng cũng không đến mức mua chúng ta mệnh à? Chúng ta cho ngươi một bộ mặt, ngươi đã không muốn, cái kia không có ý tứ, chúng ta không hầu hạ, ngươi nguyện ý thủ tại chỗ này thì chính mình thủ à? Không có gì so mệnh càng khẩn yếu hơn, đánh không đi ra sau thì mặc kệ. Không sai, hoa mấy đồng tiền thì thật sự cho rằng ngươi là thượng đế. Mấy cái bảo tiêu cũng bị bức gấp, tại chỗ làm phản. Các ngươi, lão bản bị tức ngũ lôi vành đỉnh. Bọn gia hỏa này vậy mà trở mặt tại chỗ, tức vô sỉ lại đánh mặt. Mà phía trên Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thực hắn đã sớm nhìn ra mấy cái này bảo tiêu ở thời điểm này không biết nghe hắn. Không có mấy cái bảo tiêu là vì lão bản bán mạng mà đến. Có bản lãnh đó người cũng là không làm bảo tiêu. Liền chết còn không sợ người hội cảm tạ cùng người làm côn đồ à? Bọn họ bình thường nhiều nhất chính là cho lão bản thêm can đảm một chút, lớn mạnh chút mặt ngoài, làm ra xử lý một số tiểu đả tiểu nháo sự tình. Thật đến thời khắc mấu chốt, đều là mỗi người bảo mệnh, dù cho danh tiếng tối, nếu không về sau mặc kệ cái này một hàng, cái kia cũng so đem mệnh dựng vào mạnh. Lâm Phong đã sớm nhìn ra điều này, bước gấp mọi người vạch mặt. Đằng sau sự tình cũng không tốt làm, nếu như giả trang một chút, tối thiểu còn có thể tiếp tục ra lệnh cho bọn họ làm một ít đủ khả năng. Hiện tại tốt, hắn chẳng những không nghe, còn nói Lâm Phong giả bộ là người tốt. Kết quả quả nhiên bước gấp mấy người, trở mặt tại chỗ. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 1010, chạy trốn xuất khẩu. Hiện trường rơi vào một trận trầm mặc, mà ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng va đập. Dù cho có rất nhiều cái bàn cùng tượng Phật chắn tại cửa ra vào, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở không ngừng tiến công manh thú. Lâm Phong cùng còn lại mấy người chỉ có thể trước hướng trên lầu chạy. Bọn họ rất nhanh liền đi tới lầu 7. Lâm Phong biết, vấn đề khẳng định ở vào lầu 8 phía trên. Muốn tiêu trừ nguy cơ, thì phải hiểu rõ phía trên đến cùng phát sinh cái gì, mà lại nơi này cũng tương đối an toàn một số. Dù cho những manh thú kia xông phá cửa lớn, tới cũng cần một chút thời gian. Lão bản nhìn xem đỉnh đầu, nhìn đến đứt mất cái thang, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi, hiện tại cái thang đoạn muốn đi lên rất khó khăn, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, ta trước đi lên xem một chút, nếu như có thể, ta lại kéo các ngươi đi lên, nếu như không được, chúng ta lại nghĩ hắn biện pháp. Nói xong, Lâm Phong lại lần nữa đi tới thang lầu dưới đáy. Vừa mới vì lý do an toàn, hắn không thể không cẩn thận thì tốt hơn. Hiện tại không được, bọn họ đã không đường có thể đi, nhất định phải lên đi tìm tòi hư thực. Vì ngăn ngừa bị đột nhiên tập kích, Lâm Phong đảo ngược giẫm mạnh đối diện tường, thân thể trực tiếp lăng không vọt lên, đồng thời đem bách nhận kiếm giấu trên tay. Nếu như phía trên có người, hắn liền lập tức cho hắn nhất kích chí mệnh. Thế mà làm hắn nhảy dựng lên thời điểm, hắn phát hiện lầu 8 phía trên một mảnh tài xế. Trước đó loại kia cảm giác nguy hiểm đã biến mất, mà lại không có cái gì. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác được rất nghi hoặc. Trước đó hắn rõ ràng cảm giác được phía trên có đồ, hiện tại làm sao không có? Hắn thân thể thừa cơ rơi vào lầu 8 trên sàn nhà. Có điều hắn y nguyên không dám xem thường. Hắn khẩn trương nhìn xem xung quanh, xác định xác thực không có có đồ vật gì. Lúc này thời điểm, lão bản ở phía dưới có chút lo lắng, nhìn minh bạch không có. Lâm Phong đáp lại nói, từ trước mắt phía trên nhìn, không có vấn đề gì, các ngươi nghĩ biện pháp lên đây đi. Mấy cái bảo tiêu nghe xong, nhiều vây tới. Lúc này bọn họ đã cùng lão bản vạch mặt. Hiện tại đều các chú ý các, ai cũng mặc kệ hắn, tại cũng sẽ không đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão bản cũng có chút hối hận, nếu như hắn có thể nhịn được phẫn nộ, hoặc là nghe Lâm Phong kiến nghị, hiện tại cũng sẽ không như thế bị động. Mấy cái bảo tiêu đều tranh nhau chen lấn trèo lên trên, bọn họ thân thủ cũng không tệ lắm, cho nên đều bò lên. Chỉ có lão bản không cách nào đầy đủ đến cao hơn 3 mét sàn nhà. Lúc này thời điểm, Lâm Phong đối mấy cái bảo tiêu nói ra, các ngươi đem hắn cũng kéo lên. Bên trong một cái bảo tiêu có chút bất mãn hỏi, hắn vừa mới đối với chúng ta cái dạng gì ngươi đều trông thấy, hắn muốn để cho chúng ta làm bia đỡ đạn, chúng ta tại sao muốn cứu hắn, mà lại ngươi tính toán làm gì, dựa vào cái gì đến ra lệnh cho chúng ta? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn bình an ra ngoài, đều phải nghe ta, bằng không ta cam đoan, một hồi cửa lớn bị công phá, các ngươi đều muốn cho dã thú làm thực vật, hiện tại ngươi nghe ta, sống sót tỷ lệ mới có thể càng lớn. Mấy người thì nhìn nhau một cái, bọn họ cũng nhìn ra Lâm Phong thực lực, chỉ bằng vừa mới đạp cửa lúc một cước kia, bọn họ liền biết Lâm Phong không đơn giản. Chỗ lấy cuối cùng bọn họ chỉ có thể có chút không tình nguyện gật gật đầu. Tốt ta, chúng ta cho ngươi một bộ mặt, bằng không loại người này, chúng ta khẳng định bắt hắn cho phơi ở đây. Lão bản rõ ràng nghe đến mấy người lời nói, hận hàm răng ngứa, nhưng bây giờ không phải là phát tác thời điểm, hắn chỉ có thể lựa chọn nén giận. Rất nhanh, hắn bị theo dưới lầu kéo lên. Lúc này mấy người bắt đầu đi vào bên trong. Nơi này không có bất kỳ cái gì xuất khẩu cùng cửa sổ, xung quanh đen kịt một màu, cho nên bọn họ đều mở ra điện thoại đèn tin, nhưng bọn hắn lượng điện có hạn, đoán chừng chống đỡ không bao lâu. Lúc này nơi này đã là Phật tháp tầng cao nhất, đây là thả cho cốt địa phương, sở dĩ không có bất luận cái gì cửa sổ cùng xuất khẩu, thậm chí ngay cả một cái lên lầu chót xuất khẩu đều không có. Nhìn đến chính mình năm đó thiết kế, lão bản khí chửi mẹ, lúc đó chính mình thật đúng là náo tàn. Hắn chẳng thể nghĩ tới dạng này quỷ thiết kế lại có một ngày sẽ đem chính hắn nuốt ở bên trong. Nhìn một vòng sau,